Cũng may 6. Không đơn giản chỉ là bọn hắn không cách nào thông qua la bàn tới phân rõ phương vị, còn lại những cái kia đội ngũ cũng tương tự phân rõ không được. Điều này cũng làm cho chứng minh 6. Bọn họ đều là ở vào đồng dạng hàng bắt đầu. Tính toán cầu, tùy tiện tìm phương hướng đi vào trước lại nói, chờ đến không có từ trường chỗ, chúng ta nhìn lại một chút. Lâm Tiêu lúc này hạ quyết tâm, sau đó mở ra chân, hướng về hướng chính đông chui vào. Trương Bạch Sơn, cây cối tươi tốt, thuộc về là rừng rậm nguyên thủy, mỗi một cái cây đều cao vút trong mây. Cho dù là trên trời có lấy lớn thái dương, cũng không chiếu vào được. Chỉ có lẻ tẻ mấy điểm dương quang, xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, rơi vào chất đầy lá khô trên mặt đất. Chân đạp tại trên lá khô, phát ra hào hào vang dội âm thanh. Tại yên tĩnh này trong hoàn cảnh, nhiều bao nhiêu thiếu có vẻ hơi quỷ dị. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người, một mực hướng về phía đông đi. Thời gian cũng tại trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại hai người bọn hắn người phía trước, đột nhiên xuất hiện một đội thống nhất mặc áo đen kình phục nam nữ. Thô sơ giản lược nhìn lại, khoảng chừng mười mấy 20 cái. Giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều dừng lại cước bộ, con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người nhìn. "Sư phụ, bọn hắn đang ngó chừng chúng ta nhìn a?" Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng nói. "Nghe vậy?" Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, "Sợ cái gì, cùng lắm thì toàn bộ giết chết chính là." "Sư phụ ngu bức." Lưu Thanh Phong hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác, Lưu Thanh Phong đối với sinh tử phương diện này cũng đã coi nhẹ không ít. Thế giới bây giờ, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm phun trào. Hơn nữa, tại không lâu tương lai, còn có quỷ tộc tế xuất. Nếu như một mực phải nhân từ nương tay, như vậy, làm hại sẽ chỉ là chính mình. Lâm Tiêu không nói gì thêm, mà là trực tiếp giơ chân lên, hướng về đám người kia đi tới. Khi hai người bọn hắn vừa đi gần, lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm, quanh quẩn tại chính mình trong lòng phía trên. Bất quá 6. Lâm Tiêu không để ý đến, chuẩn bị trực tiếp từ trong bọn hắn xuyên qua. Nhưng vào ngay lúc này, một người trong đó trực tiếp đưa tay ra, đem hắn cho ngăn lại. Người này, tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, cho dù là mặc kình phục, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy trên bụng cái kia mấy khối đại đại cơ bụng. Nhiều lắm là cũng liền 25-26 bộ dáng. Hắn cặp kia tựa như chim ưng con mắt, chính trực ngoắc ngoắc tại Lâm Tiêu trên thân đánh giá. Chợt, hắn mở miệng, huynh đệ, môn phái nào? Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Mao Sơn Linh Bảo phái. Ngươi là Bản Sơn đạo nhân? Nam tử nhíu mày, trực tiếp đặt câu hỏi. Không phải, ta liền là một cái đạo sĩ thôi, không thuộc về trộm mộ tứ đại môn phái bất luận cái gì một bộ. Lâm Tiêu giảng giải nói. Tại không có làm rõ ràng ý đồ của đối phương phía trước, Lâm Tiêu cũng không tính động thủ. Bằng không mà nói xấu, trong phiên phái không cần thiết, cũng không phải chuyện gì tốt. Khi người đàn ông nghe được câu này lúc, sắc mặt lập tức là liền âm trầm, chỉ là một cái du phương đạo sĩ, cũng dám xuất hiện ở đây. Ngươi sợ là cho là chúng ta là kẻ ngu a? Tiểu tử, ngươi không thành thật a? Rõ ràng chính là Bản Sơn đạo nhân, cũng không dám thừa nhận, hơn nữa còn đi theo chúng ta. Thành thật khai báo, hai người các ngươi, có phải hay không thám tử? Lâm Tiêu cả người đều tê. Cái này mẹ nó xấu. Chính mình em đẹp, làm sao lại trở thành Bản Sơn đạo nhân thám tử? Đây không phải kéo con nghe đi. Huynh đệ, ta nói, ta không thuộc về trộm mộ tứ đại môn phái bất luận cái gì một bộ, sở dĩ sẽ xuất hiện tại các ngươi sau lưng, đơn thuần cũng là bởi vì con đường này là ta tùy tiện chọn, ta không có mạo phạm các ngươi ý của mọi người tưởng nhớ, ta bây giờ liền đi. Lâm Tiêu giảng giải nói. Nói xong, hắn liền chuẩn bị mở rộng bước chân đi lên phía trước. Trong ngay mắt, người còn lại, một bầy hồng dâng lên, trực tiếp đem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người bao bọc vây quanh. Trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, từng cỗ túc sát chi khí từ trên người bọn họ điên cuồng tuôn ra. Hoàn cảnh chung quanh càng tĩnh mịch. "Sư phụ, ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn." Lưu Thanh Phong trực tiếp bảo hộ ở trước người Lâm Tiêu, thấp giọng quát. "Đi, hôm nay hai người các ngươi, cái nào đều không chạy được." Nam tử trẻ tuổi nói xong, tay phải trực tiếp hướng về phía Lưu Thanh Phong tim hung hăng chụp đi qua. Thấy thế, Lưu Thanh Phong hai tay nhanh chóng nô ra, muốn tiếp lấy một trường này. Nhưng mà sáu, nam tử trẻ tuổi lực đạo lớn đến kinh người. Lưu Thanh Phong mặc dù chặn, nhưng cơ thể như trước vẫn là bay ngược ra ngoài. Phần eo hung hăng nện ở trên đại thụ, ngã xuống đất. Trong miệng của hắn phát ra một hồi kêu thảm. Khoe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Mà liền tại nam tử trẻ tuổi mới vừa xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn thấy trên cổ của hắn mang theo một khối mặt dây chuyền. Là sáu, Mạc Kim phủ. Xem ra, đám người này cũng là Mạc Kim giáo úy. Các ngươi là sáu, Mạc Kim giáo úy. Lâm Tiêu hít mắt. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, không tệ, tiểu tử, nhãn lực độc đáo ngược lại là rất tốt đi, ta chính là Tào gia hậu đại Tào nhân. Nghe được cái tên này, Lâm Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Ta quản ngươi là ai, đụng đến ta đồ đệ, ngươi đáng chết. Nói xong, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp tại chỗ tiêu thất. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo hắc ảnh, một giây sau, Lâm Tiêu liền đã xuất hiện ở Tào nhân trước mặt. Chợt, Lâm Tiêu tay phải nhanh chóng nắm đấm, hướng về phía Tào nhân trong lòng hung hăng đập tới. Một quyền này, Lâm Tiêu xen lẫn đạo khí, lực đạo kinh người. Cái gì? Khi Tào nhân nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Tiêu sau đó, lông mày nhíu một cái, bước ra muốn lui nhanh. Nhưng mà, Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Tại Tào nhân chuẩn bị lui về phía sau trong nháy mắt, Lâm Tiêu tay trái một cái kéo lấy y phục của hắn, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Bành ba. Cơ thể của Tào Nhân trực tiếp ngang tới, sau đó giống như nặng ngàn cân chỉ thạch, hung hăng ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, lá khô bay tán loạn, mặt đất đều bị nện ra một cái tầm 10 cm sâu hố nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu một quyền này lực đạo là kinh khủng đến cỡ nào. Cái này sáu, ông trời ơi, gia hỏa này còn là người sao? Vậy mà sáu, có thể đem Tào Nhân đánh thành dạng này, một quyền liền đánh ra một cái hố. Cái này phải là cái gì lực lượng a? Quá kinh khủng đi. Trung quanh những cái này mà Kim Gia Quý, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Tào Nhân là bọn hắn trong chi đội ngũ này, nổi danh đại lực sĩ. Chớ nhìn hắn dáng người không phải loại kia cơ bắp phình lên bắp thịt kim luân, nhưng một thân thấy mình nào nặn, trước đây thế nhưng là ngạnh sinh sinh đánh chết qua một đầu mãnh hổ a. Cho nên sáu, Tào Nhân tại Mạc Kim Giáo Úy vòng tròn bên trong, cũng được xưng chi vì Sở Kim Vũ Tùng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt sáu. Tại trước mặt Lâm Tiêu, hắn vậy mà như một trang giấy, không có chút nào sức phản kháng. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tào Nhân giấy rủa muốn từ bò dưới đất đứng lên, nhưng thử mấy lần sau đó, đều không thể thành công. Hắn ngẩng lên mặt, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Xương sườn đã gãy không biết bao nhiêu căn. Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về hắn tới gần. "Tào Nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên đối với đồ đệ của ta động thủ, con người của ta không có cái gì cái khác khuyết điểm, nhưng chính là ưa thích bao che cho con, ngươi thương đồ đệ của ta, vậy ta hôm nay liền tất sát ngươi." Lâm Tiêu đứng tại Tào Nhân bên cạnh, nhìn xuống hắn, trong con ngươi lộ ra nồng nặc hàn mang. Không khí chung quanh, theo Lâm Tiêu lời nói này nói ra miệng, tựa hồ cũng trở nên lạnh mấy phần. Mới vừa từ bò dưới đất lên Lưu Thanh Phong nghe được câu này, kém chút không có cảm động khóc lên. Mãi mãi cái chân sáu. Sư phụ vẫn là thích chính mình đó a. Anh sáu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính Mạc Kim Gia Úy. Ngươi chẳng lẽ sáu? Muốn cùng chúng ta toàn bộ ngành nghề đối nghịch hay sao? Hôm nay chuyện này, tạm thời coi như không có gì, các ngươi đi nhanh lên. Không tệ, chúng ta để các ngươi đi. Các ngươi cũng không cần quá phận. Người còn lại nhao nhao vây đến Tào Nhân bên cạnh, dịu dít nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu con mắt hơi híp. Coi như không có gì. Quá đáng. A năm. Đơn giản mỉm cười. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện, một đạo dáng người mỹ lệ bóng hình xinh đẹp từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Thân hình của nàng tại kinh phục bọc vào, triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, tóc bị vô cùng già dặn kéo ở sau, theo bước chân của nàng, bím tóc một chút nhảy lên. Tại trước ngực của nàng cũng tương tự mang theo một khối mạc kim phủ. Khi thấy nữ tử sau khi đi tới, còn lại những mạc kim giáo quý kia, cả đám đều nổi lòng tôn kính, trong nháy mắt liền tránh ra một con đường. Đồng thời, bọn hắn trong miệng còn hô hào: "Viện tỷ, người này tên là Lưu Viện, chính là Hán Cảnh Đế cháu chắt Lưu Đi sau đó. Cái này Lưu Đi, thế nhưng là một kẻ hung ác, một thân sở kim bản lĩnh, có thể xưng vang dội cổ kim. Hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, hắn vẫn là một cái kỳ hoa. Người khác đi trộm mộ, đều có các mộ địa, mặc kệ là vì báo thù vẫn là vì tiền tài, cũng là có mục đích rõ ràng. Đương nhiên, Lưu Đi mục đích cũng rất rõ ràng, chỉ bất quá sáu. Hắn rõ ràng chính mình trộm mộ, đơn thuần chỉ là vì chơi vui, thậm chí có thể nói là một cái hứng thú yêu thích. Theo lý mà nói sáu, cái này Lưu Đi dù sao cũng là Hán Cảnh Đế cháu chắt, gia cảnh vẫn là rất không tệ, sống phóng túng làm gì không được a. Kết quả gia hỏa này, hết lần này tới lần khác liền ưa thích trộm mộ. Hơn nữa còn rất có thiên phú. Sở dĩ nói hắn sở kim trộm mộ bản lĩnh vang dội cổ kim, khi đó bởi vì hắn trộm mộ, toàn bộ đều không tầm thường. Thì như nói, Tần Thủy Hoàng 6. Lại tỉ như nói 6. Tính Linh Công, Chu Vũ Vương cùng với Ngụy Tương Vương bọn hắn. Lưu Viện đi tới Lâm Tiêu trước mặt, một đôi mắt phượng trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu. Con mắt của nàng, tựa hồ có một loại kỳ lạ sức mê hoặc. Cho dù là Lâm Tiêu cùng với nàng đối mặt, đều có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi, thậm chí còn kém chút mất phương hướng chính mình. Cũng may làm Lâm Tiêu kích hoạt thể nội đạo khí sau đó, loại cảm giác này liền triệt để tan thành mây khói. Khi Lưu Viện kiến Lâm Tiêu vậy mà không có bị ánh mắt của mình làm cho mê hoặc, hai con lông mi thật dài khẽ nhíu một chút. "Xin hỏi, tôn tính đại danh?" Lưu Viện ngọ nghệ tinh xảo miệng nhỏ. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp nói lên tên của mình. "Lâm Tiêu 6." Ngược lại là đích xác không có tại tứ đại môn phái bên trong nghe nói qua cái tên này, xem ra 6. Khi trước hết thảy cũng là một hồi hiểu lầm, dạng này, ta Lưu Viện ở đây, cho ngài phối cái không phải, sau này nếu có tác dụng gì phải chúng ta sở kim một môn sự tình, cứ mở miệng. Coi như kết giao bằng hữu, phía trước tất cả không thoải mái, hết thảy xóa bỏ, như thế nào? Rõ ràng, Lưu Viện là một cái xã giao thiên tài. Hai ba câu nói, liền đem Lâm Tiêu nói không biết phải làm như thế nào mở miệng. Đây nếu là đặt ở ngày bình thường, tính toán cũng coi như. Nhưng là bây giờ, thụ thương chính là Lưu Thanh Phong, khẩu khí này, Lâm Tiêu nuốt không trôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hơi hơi hít mắt, cười nhạt một tiếng ngượng ngùng, cái này sổ sách, tiêu tan không được. Ông, kèm theo hắn lại nói mở miệng. Mọi người chung quanh toàn bộ đều giận không kìm được. Tiểu tử, ngươi không cần quá phách lối. Chính là. Thứ đồ gì đi, chúng ta viện tỷ đã cho đủ mặt mũi ngươi. Gia hỏa không biết điều. Ngươi cho rằng ngươi coi như là một thứ đồ gì? Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Cái này rừng sâu núi thẳm, coi như chúng ta đem các ngươi hai toàn bộ đều giết đi, đoán chừng cũng không có ai sẽ phát hiện a. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lưu Viện trên mặt xẹt qua một vòng cười yếu ớt. Lâm tiên sinh, ngài sáu, thật sự dự định một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta Sở Kim một môn sao? Các ngươi là đang uy hiếp ta? Lâm Tiêu hời hợt phải hỏi. Ta không có ý tứ này, chỉ bất quá sáu, ta muốn nói là ta có thể quản được ta chính mình, nhưng ta không nhất định có thể bao ở bọn hắn, đi ra ngoài bên ngoài thêm một người bạn thêm một con đường, hà tất bởi vì chuyện nhỏ như vậy đem quan hệ làm cho như thế cương đâu. Lưu Nguyên hết sức chăm chú nói, nhưng trong ngôn ngữ lại là mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp. A, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên vẻ tự giễu một dạng nụ cười lấy nhiều khi ít, liền cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc trước Tào Nhân đối với đồ đệ của ta xuất thủ thời điểm, ngươi vì cái gì ngồi ở bên kia không đứng ra ngăn cản? Bây giờ đồ đệ của ta bị đánh, ngươi lại đứng ra muốn cho ta dừng tay. Ngươi tự cho là ngươi mới vừa nói lời nói kia là đứng tại đạo đức điểm cao, nhưng trên thực tế trong mắt của ta sáu, ngươi mà nói liền cùng đánh rắm không có gì khác biệt, hiểu ý của ta không? Nếu như ngươi không ra ngăn cản ta, có lẽ ta còn có thể lưu cho Tào Nhân một cái mạng chó, nhưng là bây giờ sáu, thật xin lỗi, ta quyết định sáu, hôm nay hắn hẳn phải chết, bằng không sáu liền các ngươi cùng theo chết. Nói xong, Lâm Tiêu trong con ngươi bắn ra một vòng nồng nặc sát khí, ánh mắt của hắn tựa như một đầu manh thú, lãnh huyết túc sát. Sau đó Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, một cái lớn người nhanh chóng đi tới Tào Nhân trước mặt, đột nhiên giơ chân lên hướng về phía lồng ngực của hắn hung hăng đạp xuống sáu. Chương 297 quái vật hợp tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tiêu trước mặt thoáng qua một vòng hàn mang, chỉ thấy Lưu Viện cầm trong tay một thanh ba thước ba dáng dấp dao găm, hướng về phía Lâm Tiêu cổ trực tiếp vẽ tới. Dao găm bên trên khắc một đầu sinh động như thật lòng, mũi lao chính là đuôi rồng, sắc bén dị thường. Lan. Lâm Tiêu không có lưu tình, chân phải trực tiếp nâng lên, hướng về phía Lưu Viện cái kia bụng bằng phẳng hung hăng đạp tới. Lưu Viện tốc độ cũng tương tự thật nhanh, một cái là mình, vậy mà tránh thoát một cước này. Nhưng nàng cơ thể cũng bởi vậy, lui về sau mấy mét xa. Đã như thế, Lâm Tiêu lại lần nữa nhấc chân, hung hăng giẫm ở trên xương bả vai của Tào Nhân. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh ở mảnh này lao lâm bên trong vang lên. A a a. Tào Nhân trong miệng phát ra một đạo kêu gào như giết heo vậy. Trong bất chi bất giác, trên trán của hắn đã thấm đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, thậm chí liền bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh, cơ thể run rẩy kịch liệt lấy. Máu tươi theo khỏe miệng của hắn điên cuồng tràn ra. Làm cản. Lâm Tiêu, ngươi quá mức. Đây là không có chút nào đem chúng ta Sở Kim một môn để vào mắt ta. Một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta Mạc Kim giáo úy lưu đúng không? Mau mau cút đi. Đám người nhao nhao mở miệng. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu trên mặt câu lên một vòng cười nhạt mặt mũi. Không cho người khác cho, mà là dựa vào chính mình dãy. Phía trước Tào Nhân đối với đồ đệ của ta động thủ, làm sao lại không có nghe được các ngươi ngăn lại? Bây giờ, ta chẳng qua là dùng Tào Nhân đối với đồ đệ của ta phương thức đối với hắn thôi, các ngươi từng cái lại là vội vã không nhịn nổi, không thể không nói, các ngươi đám người này cũng là rất buồn cười. Ngươi? Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, đám người này toàn bộ đều á khẩu không trả lời được. Từng cái không biết nên nói gì hảo. Lâm tiên sinh, không sai biệt lắm được, Tào Nhân đã phế đi, hắn lấy được chính mình quả báo trừng phạt. Lưu Viện đã đi trở về, trong tay nàng vẫn như cũ nắm chuôi này dao găm. Một cỗ lẫm nhiên khí thế từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, ngươi không phải là đối thủ của ta, thù này không có khả năng cứ tính như thế, thứ thời, cút xa một chút, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám động thủ. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện sắc mặt biến thành khẽ biến tam biến. Mà liền tại lúc này, trong tay Lâm Tiêu cũng nhiều thêm một cây truy thủ. Chợt, hắn vô cùng quả quyết, trực tiếp hướng về phía Tào Nhân cổ họng tìm tới. Xoẹt. Máu tươi theo Tào Nhân trên cổ lỗ hổng không ngừng tràn ra. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp, hai con mắt bắt đầu tàn quang. Trong cổ họng phát ra từng đợt ô ô nha ô âm thanh, nhưng chính là nói không nên lời một câu nói. Tào Nhân chết, bị Lâm Tiêu trực tiếp một đao lao họng. Hơn nữa sáu, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cầm Lâm Tiêu không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Tiêu, ngươi quá mức. Lưu Viện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thân thể mềm mại khẽ run. Quá đáng. Đây chỉ là tiểu trường đại giới. Đi ra ngoài bên ngoài, khiêm tốn một chút là chuyện tốt, đừng tưởng rằng người một nhà nhiều, liền có thể tùy tiện khi dễ người khác, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết sáu. Chính mình chọc tới, đến cùng là một đầu trùng vẫn là một con rồng. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh như đao, sau khi nói xong, trực tiếp quay người. Lưu Thanh Phong lúc này đã lấy lại sức. Không có sao chứ? Lâm Tiêu ngữ khí mềm nhũn, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lắc đầu, sư phụ, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, chúng ta đi. Lâm Tiêu nói xong, hướng về rừng rậm chỗ sâu nhanh chân đi đi. Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Lưu Viện tay phải nắm thật chặt đuôi rồng dao găm. Nàng sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nhận qua dạng này khí. Nàng thế sáu, cái này trang tử nhất định phải tìm trở về. Bằng không mà nói, nàng ý khó bình. Lâm Tiêu đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể sống từ trường Bạch Sơn đi ra ngoài, ta nhất định sẽ để cho ngươi sáu. Vì hôm nay hành động hối hận. Lưu Viện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tại chỗ thẳng dậm chân. Lại nói Lâm Tiêu hai người giải quyết hết cái này một rắc rối, tiếp xuống hành trình còn tính là thuận lợi, không tiếp tục gặp phải còn lại tiểu đội. Nhắc tới cũng là nực cười. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền cùng tá lĩnh lực sĩ cùng với Mạc Kim giáo úy hai cái này trộm mộ môn phái xảy ra xung đột. Lâm Tiêu bây giờ nghiêm trọng hoài nghi sáu, Lưu Thanh Phong gia hỏa này không phải thiên đức tướng mệnh, mà là suy thần tướng mệnh. Ngươi hỏi ta sáu, Lâm Tiêu vì cái gì không nghi ngờ chính mình? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đồ đần mới có thể chính mình hoài nghi chính mình đâu. Sư phụ, chuyến này hành trình giống như có chút không quá thuận lợi a. Lưu Thanh Phong mệt thở hổng hộc, nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Tiêu vô vô Lưu Thanh Phong bả vai. Thanh Phong à, yên tâm đi, có sư phụ tại, coi như ngươi cho ta gây bao nhiêu họa, ta đều sẽ cho ngươi giải quyết. Lưu Thanh Phong, lời này nghe vào, như thế nào cảm giác có điểm lạ lạ. Không phải sư phụ, ta không gây rắc rối a. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ. Không, ngươi chọc. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt. Lưu Thanh Phong sư phụ, ta thật sự không có. Lâm Tiêu không, ngươi thật có. Lưu Thanh Phong không phải, sư phụ, ta sáu. Còn không đợi hắn nói xong, Lâm Tiêu đi lên chính là một cái bạo lật hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Con mẹ nó, ta nói ngươi chọc, ngươi chính là chọc, ở đâu ra nhiều nói nhảm như vậy. A. Lưu Thanh Phong nhắm mắt, ứng thừa xuống. Bằng không sáu. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Sư phụ, ngươi nhìn sáu. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong dùng ngón tay chỉ thiên bên trên. Trùng hợp một cây đại thụ cũng không biết là nguyên nhân gì bị lưng mỏi chém đứt, chống ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, vừa vặn có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, lại là ánh nắng chiều đỏ nổi lên bốn phía. Ta dựa vào. Lưu Thanh Phong trực tiếp cả kinh há to miệng, cái này mẹ nó, trời sinh dị tượng a. Làm sao còn có đẹp mắt như vậy ánh nắng chiều đỏ a? Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là nhíu mày. Một giây sau, hắn trực tiếp móc ra đạo gia la bàn. Quả nhiên sáu. Nơi này không có từ trường, la bàn kim đồng hồ đang nhỏ nhẹ chuyển động. Rất nhanh, kim đồng hồ liền bất động rồi, trực chỉ hướng chính đông. Tìm được. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng. Lúc này mới nửa ngày thời gian, liền để bọn hắn tìm được mộ thất. Có lẽ sáu. Đây chính là Lao Thiên gia phù hộ a. Đi. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, hướng về hướng chính đông chạy đi. Lưu Thanh Phong cũng là một mặt mừng rỡ theo sau. Ước chừng qua 2-3 phút, Lâm Tiêu dừng bước, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái chừng một thước rộng hồ sâu. Bên trong một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm rốt cuộc sâu bao nhiêu. Này sáu. Đây chính là thiết mộc chân mộ táng lối vào sao? Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt nước bọt. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu dựa theo trên la bàn phương hướng, đích thật là tại cái này, bất quá sáu. Ta đang suy nghĩ sáu. Nơi này, tất nhiên rõ ràng như vậy, vì sao lại không có ai tìm được đâu? Cái này sáu. Vấn đề này, trực tiếp liền đem Lưu Thanh Phong cho hỏi ngộ. Hắn biết cái truy. Sư phụ, ý của ngươi là sáu. Đây là giả. Lưu Thanh Phong nhắm mắt trả lời nói. Lâm Tiêu lắc đầu, ta cũng không quá xác định, bất quá sáu. Nếu đã tới, vậy chúng ta tự nhiên là muốn đi xuống xem một chút, dây thừng lấy ra. Hảo. Lưu Thanh Phong vội vàng từ phía sau lưng lấy ra một bó dài đến mấy chục thước dây thừng. Sau đó, hắn tìm một cây đại thụ, cầm dây trói mặc lên, dùng sức giật giật, nhìn về phía Lâm Tiêu, nói sư phụ, có thể, vô cùng rắn chắc. Phía dưới động. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Lưu Thanh Phong cũng không có chần chờ, trực tiếp liền theo dây thừng, trượt vào trong hố sâu, Lâm Tiêu nhưng là theo sát phía sau. Cái hố sâu này, cũng không phải thẳng đứng xuống dưới, mà là không nhỏ đường cong, liền như một cái sườn núi, không cần một chút hướng xuống bò, trực tiếp bắt được dây thừng đi xuống là được. Hố sâu cũng không tính sâu, cũng liền trên dưới hơn 10 mét. Đến mặt đất sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp móc ra mắt sói đèn tin quét một vòng sau đó, phát hiện đường hành lang bên trong, rêu xanh nổi lên bốn phía, tan nát vô cùng, xem xét chính là trong mộ ẩm ướt sở trí. Đây chính là thiết mộc chân mộ. Lưu Thanh Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu sụ mặt, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói nhà ngươi long mộ sẽ múc mèo sao? Cái này sáu. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái. Kỳ thực, Lâm Tiêu cũng cảm giác rất kỳ quái, theo lý mà nói, vừa rồi tại phía trên nhìn thấy trên bầu trời ánh nắng chiều đỏ nổi lên bốn phía, này liền rõ ràng chôn ở người nơi này, không phải cái gì bình thường nhà giàu sang. Nhưng vấn đề là sáu. Nhưng phàm là phong thủy bảo địa, phía dưới tất nhiên là khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái, không có khả năng mọc đầy rêu xanh a. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu Thanh Phong nhắm mắt đặt câu hỏi. Lâm Tiêu tức giận nói ta đi đâu biết đi. Phong thủy chi học chỉ là quy luật, cũng không thể nói trên trời có ánh nắng chiều đỏ, dưới mặt đất liền nhất định sẽ khô giáo. Tốt ta, sư phụ, ngươi đừng nóng giận a, ta liền là thuận miệng hỏi một chút, dù sao sáu, ta đối với cái đồ chơi này không quá quen. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám nói, ngậm miệng. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên nâng lên mấy lần, hơn nữa làm ra một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Lưu Thanh Phong vội vàng ngậm miệng. Ngay sau đó, một hồi hì hì tắc tắc âm thanh từ sâu trong đường hành lang chuyển tới. Thanh âm này giống như là có đồ vật gì trên mặt đất bò. Hơn nữa sáu, cá thể còn không nhỏ. Lâm Tiêu trong đầu đã tuôn ra một cái ý niệm, thi miết. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền tự mình cho phủ nhận. Không thể nào là thi miết, đồ chơi kia không có lớn như vậy. Nhưng vấn đề là sáu, không phải thi miết, như vậy sẽ là gì chứ? Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong tay nắm thật chặt một cái kim cương rủ, hai con mắt nhìn chằm chằm hắc ám dị thường đường hành lang. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một tấm đảo ngược mặt người từ trong bóng tối chui ra sáu. Vật kia ra trên mặt thịt cũng đã mài hết, chỉ còn lại hai cái đen ngòm hốc mắt đang theo dõi Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người. Cợt mờ nở ba. Đứng tại Lâm Tiêu trước mặt Lưu Thanh Phong thấy cảnh này, dọa đến trực tiếp bạo nói tục. Mà ở bộ này người khủng bố khuôn mặt đằng sau, càng là leo ra ngoài từng cỗ thi thể của con người. Chỉ bất quá, những thi thể này của sống, toàn bộ đều bị chặn ngang cắt đứt, cho nên sáu. Bọn chúng là dựng ngược về chữ hình trên mặt đất núp ních. Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy, bọn chúng trên rốn chi tiêu tới màu trắng xương sống, đang không ngừng ma sát, phát ra từng đợt để cho người ta ghê răng tiếng tạch tạch. Nói thật, đừng nói Lưu Thanh Phong, thậm chí liền Lâm Tiêu nhìn thấy những quái vật này, đều bị dọa không nhẹ. Tại trong hắc ám đường hành lang, răng sói đèn tin phát ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra là thảm như vậy trắng. Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nắm kim cương rủ tay, đều tại kịch liệt run rẩy. Tránh ra. Lâm Tiêu đột nhiên bạo giống một tiếng. Sau đó trực tiếp lấn người tiến lên, chắn Lưu Thanh Phong trước mặt. Chợt. Trong tay hắn xẻn công binh, vung mạnh gọi là một cái nước tát không lọt. Rất nhanh, những quái vật này hai tay liền sẽ bị đều chém xuống. Bọn chúng mất đi hai tay sau đó, trong miệng phát ra trận trận quái khiếu, chỉ có thể dùng đầu chống đỡ mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lấy không ngã xuống đi. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi hỏi sư phụ, đây là vật gì a? Nghe vậy, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, cái này hơn phân nửa là dùng thi thể và oán khí chế tạo ra thủ mộ cơ quan, vừa mới xuống, liền gặp phải những vật này, xem ra sáu. Con đường sau đó, không dễ đi lắm a. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Mà liền tại lúc này, từng đợt cơ thể ma sát mặt đất âm thanh từ hố sâu phía trên truyền đến. Rất nhanh, lấy Lưu Viện cầm đầu mười mấy mạc kim gia quý, liền toàn bộ đều xuống. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong, cùng với trước mặt những cái kia đã bị Lâm Tiêu đều giải quyết hết quái vật sau đó, toàn bộ cùng cao mày lên. Viện tỷ, là Lâm Tiêu tiểu tử kia. Mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Viện tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Giết chết hai người bọn hắn, vì tào nhân báo thù. Đúng, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, còn trị không được Lâm Tiêu. Đám người nhao nhao mở miệng, mà Lưu Viện lại là đưa tay ra, ra hiệu để cho bọn hắn toàn bộ đều an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, bên trong Dũng Đạo yên tĩnh im lặng. Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người cứ như vậy nhìn nhau. Rất nhanh, Lưu Viện liền mở miệng nói chuyện Lâm Tiêu, chúng ta tới làm một vụ giao dịch, như thế nào? Giao dịch gì? Lâm Tiêu hít mắt. Tất nhiên chúng ta đều tìm đến nơi này cái mộ táng, vậy đã nói rõ, chúng ta là hữu duyên. Tất nhiên chúng ta là ôm mục đích giống nhau tới, vậy không bằng hợp tác một chút. Trước tiên tìm được thiết mộ chân mộ, tiếp đó sáu, lại chia đều đồ bên trong, nếu như bây giờ đấu cái lưỡng bại câu thương, đối với ngươi ta tới nói, cũng không có bất luận cái gì kết cục tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Viện đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu có điểm tâm động. Thành như Lưu Viện nói tới, nếu như tại giờ phút quan trọng này, song phương phát sinh cái gì đại quy mô loạn đấu, kết quả sau cùng chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Thông qua lúc trước lần kia giao thủ, Lâm Tiêu đã nhìn ra Lưu Viện thực lực không đơn giản. Coi như mình có thể đem hắn chế phục, sợ rằng cũng phải phí một chút công phu. Cùng dạng này, chẳng bằng để trước phía dưới thành kiến, hợp tác một chút. Sư phụ, ta cảm thấy biện pháp này có thể. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Lưu Thanh Phong thận trọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, tất nhiên đồ đệ của ta cũng đã lên tiếng, vậy được, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta tạm thời trước tiên hợp tác. Hảo. Lưu Viện trên mặt lộ ra một nụ cười. Liên nụ cười này, kém chút không đem Lâm Tiêu hồn câu đi. Này nương môn, dáng dấp thật sự hại nước hại dân. Không riêng gì dáng người còn có mặt mũi trứng, chủ yếu là cái kia cỗ từ thực chất ở bên trong tản mát ra ưu nhã khí chất, mới là nhất hấp dẫn nam nhân mị lực chỗ. Đặt tới sơ bộ hợp tác, Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về phía đen thui đường hành lang. Đột nhiên sáu, một loại cảm giác kỳ quái quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Ai? Lâm Tiêu đột nhiên kêu lên. Bởi vì sáu, hắn đột nhiên cảm giác trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì sáu đang ngó chừng hắn sáu. Loại cảm giác này để cho Lâm Tiêu từ đầu đến chân đều thấm đầy bất an. Nhưng vấn đề là sáu, bên trong Dũng Đạo này khắp nơi đều là hắc ám, cho nên hắn căn bản cũng không biết đến cùng là cái gì đang ngó chừng hắn sáu. Chương 298 ra người vẽ sử di viễn. Nghe được Lâm Tiêu tiếng la, bên trong Dũng Đạo trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt nhấc lên, nhao nhao bày ra phòng bị tư thế, đi theo Lâm Tiêu sau lưng, từng bước chật vật dịch chuyển về phía trước lấy. Đột nhiên, đường hành lang trên đỉnh chợt rơi xuống một cái cực kỳ trầm trọng đồ vật, đúng lúc nện chúng ở trong đó một cái mạc kim giáo húy trên thân. Tại răng sói đèn tin cầm tay chiếu xuống, Lâm Tiêu bọn người thấy rõ ràng tới vật, thình lình lại là vừa rồi loại quái vật kia. Nó sáu. Vậy mà tại đồng bạn dưới sự che chở, lặng lẽ bỏ tới Lâm Tiêu bọn người đỉnh đầu. Mạc kim giáo húy trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Ngay sau đó, quái vật kia mở ra tràn đầy nhỏ bé răng nanh sắc bén huyết bùn đại khẩu, hướng về phía người kia bả vai hung hăng cắn. Một tảng thịt lớn trong nháy mắt liền bị xé xuống. A, mặc kim giáo uy trong miệng hét thảm một tiếng, hai chân liều mạng đạp đạp quái vật kia. Thấy thế, Lưu Viện khét kêu một tiếng, giơ tay lên bên trong đuôi rồng dao găm, trực tiếp đem quái vật kia đầu người bổ xuống. Máu tươi sáu theo cái kia mặc kim giáo uy bả vai điên cuồng tràn ra. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp, con mắt chỗ sâu vậy mà tràn ngập tí ti màu đen nhạt khí độc. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong sử một ánh mắt, cái sau lập tức hiểu ý, giơ tay chém xuống, bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất, trực tiếp chọc vào cái kia mạc kim giáo úy nơi ngực. Thân thể của người kia hung hăng run rẩy hai cái, cổ nghiêng một cái, mềm mặt ngã trên mặt đất. Thảo, ngươi mẹ nó giết huynh đệ ta. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết ta. Ngươi cũng dám ở thời điểm này đối với chúng ta động thủ. Mạc Kim giáo úy nhóm giận không kìm được, nhao nhao lộ ra ngay mình ra hỏa cái. Không khí khẩn trương, ở trong hành lang không ngừng choáng mở. Thậm chí liền Lưu Viện cũng dương lên trong tay đôi rồng dao găm. Nói cho cùng, hai phe bọn họ người, đối với riêng phần mình còn bảo lưu lấy sâu đậm nghi kỵ. Cứ việc bây giờ tạm thời hợp tác, nhưng sáu, muốn để cho bọn hắn thả xuống thành kiến, đó là không có khả năng sự tình. Thấy thế, Lâm Tiêu vô cùng bình tĩnh chỉ vào người kia bả vai, hơi hợt nói mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, hắn đã bị cực kỳ mãnh liệt thi độc lây nhiễm, nếu như không giết hắn mà nói, hắn lập tức liền sẽ đến căn chúng ta. Ta biết huynh đệ các ngươi cảm tình hảo, chắc chắn không nỡ hạ thủ, đã như vậy, vậy cái này người xấu, cũng chỉ có ta cùng ta đồ đệ tới làm, có ý kiến gì không? Cái này sáu. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, đám người nhao nhao hướng về thi thể của người kia nhìn lại. Quả nhiên, bả vai hắn chỗ vết thương đã bắt đầu hiện lên ngăm đen sắc, hiển nhiên là chúng độc rất nặng, coi như không giết cũng là sống không được. Thấy mọi người không nói lời nào, Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục hướng xuống kéo. Nhưng vấn đề là sáu, hắn bây giờ còn có thể tinh tường cảm thấy sáu, trong bóng đêm vẫn như cũ có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm. Lưu Viện, hai chúng ta cùng đi phía trước nhất ta. Lâm Tiêu híp mắt nhìn xem Lưu Viện, trầm giọng mở miệng. Hắn không phải kẻ ngu, cũng không muốn trở thành bị lợi dụng quân cờ. Nghe vậy, Lưu Viện cũng không có nói chuyện, mà là trực tiếp hai cái bước xa, cùng Lâm Tiêu sóng vai tại phía trước nhất đi tới. Đường hành lang có thể đồng thời sóng vai dung nạp ba người, cho nên sáu, hai người bọn hắn đi cùng một chỗ cũng không chen chúc. Cũng may kế tiếp không có cái gì cái khác gì thường. Đi suốt gần tới nửa cái tới giờ, đường hành lang vậy mà bắt đầu chậm rãi biến rộng. Từ lúc đầu ba người sóng vai đi, đến bây giờ khoảng chừng hơn 3 mét rộng. Rõ ràng đây không phải bình thường mộ thất có kích thước. Hơn nữa sáu, nơi tay đèn tin chiếu xuống, bọn hắn còn có thể thấy rõ ràng vách tường hai bên vẽ lấy rất nhiều bích họa. Tại trong cổ mộ, bích họa phần lớn là đồ vật vô cùng trọng yếu, tham khảo tính chất mạnh phi thường. Điểm này Lâm Tiêu tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên sáu, hắn cầm răng sói đèn tin chiếu vào phía trên, một bức nhìn sang. Bích họa bên trong vẽ cũng là trong cung đình phát sinh sự tình. Từ người trong bức họa quần áo ăn mặc đến xem, cái này đích xác là một tòa nguyên triều cổ mộ. Nhưng quỷ dị chính là sáu, họa bên trong người, bất luận là giới tính, niên linh, thân phận, hai mắt chỗ cũng là hai cái hố đen, giống như là con mắt bị ngạnh sinh sinh đào đi. Thậm chí bao quát bốn người mặc long bào hoàng thượng. Nhìn thấy cái này, Lưu Viện lông mày hơi hơi nhíu lại, đây không phải hoàng đế mộ thất. Không tệ, nhưng sáu, cái này mộ thất lại cùng hoàng thất có một chút quan hệ. Lâm Tiêu công nhận nàng thuyết pháp. Sư phụ, vậy cái này đến cùng lại là người nào mộ thất ta? Lưu Thanh Phong rất là không hiểu, không hiểu ra sao phải hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn trước đó cũng không có gặp qua cái đồ chơi này. Các ngươi tới xem nữ nhân này. Đột nhiên, trong đó một cái mạc kim giáo úy âm thanh ở trong hành lang vang lên. Đám người đồng loạt vây lại. Chỉ thấy sáu, trên tường có một cái cùng chân nhân các loại lớn, vẽ rất sống động nữ nhân, chỉ là nữ nhân này không có mặc quần áo, trên người có vô số đầu rộng chừng một ngón tay lưới dao bên trong còn giống như trồng đồ vật gì, dài ra mầm thịt một dạng đồ chơi. Không sáu, không đúng sáu, lưới dao bên trong đồ vật không phải vẽ lên, mà là thật sự trùng ở bên trong. Bởi vì sáu, Lâm Tiêu rõ ràng nhìn thấy vật kia đang tại dần dần biến lớn, đó là lỗ thai, nữ nhân kia trong thân thể đang tại hướng ra phía ngoài mọc lỗ thai. Một giây sau, Lưu Viện giọng dịu dàng hô, nguy rồi, đây là sáu, da người vẽ. Nghe được câu này lúc, Lâm Tiêu lông mày cũng là hơi nhíu lại. Cái gọi là da người vẽ là đem người sống cả trưng ra, dùng thủy ngân lột bỏ, sẽ ở trong da người bổ khuyết đủ loại quỷ dị chi vật, tiếp đó ở trên vách tường móc ra lỗ khảm, đem hắn nhét vào. Da người vẽ cao thủ chế tác thành tác phẩm, nhìn liền cùng chân chính họa tác là giống nhau như lúc. Nhưng mà sáu, hoạt bác da người sinh ra quán niệm cũng sẽ tồn tại ở da người họa bên trong, lại thêm chi bị để vào trong cổ mộ chịu đến mộ tức giận tầm bổ. Một khi gặp phải dương khí, liền sẽ phát sinh giống lên thi sự tình. Đến nỗi sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, vậy thì phải nhìn mộ chủ nhân tại ra người trước mặt mọi người, thả đồ vật gì đi vào. Không hề nghi ngờ sáu. Bây giờ, trên vách tường bộ dạng này ra người vẽ, đã bị dương khí kích thích, đang từ từ mà từ trên tường trượt xuống tới, thậm chí sáu, giống người dùng tứ chi chống đất, từ từ bò lấy. Thấy cảnh này, bên trong dũng đạo tất cả mọi người, đều bị dọa không nhẹ. Cho dù người ở chỗ này, cũng là thấy qua việc đời, nhưng sáu, loại trang diện này, thật đúng là cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cơ thể của Lưu Thanh Phong khẽ run, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, quần áo cẩn thận dán vào phía sau lưng. Càng có lòng can đảm cũng không lớn Mạc Kim giáo úy, giờ này khắc này lòng sinh phái ý, nghiễm nhiên làm xong chuẩn đi chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, tại trên người nó mọc ra lỗ thai, đang tuôn rơi xuống, mỗi một cái lỗ thai đều từ lỗ thai bên trong hướng ra phía ngoài chảy máu. Mà càng làm cho Lâm Tiêu bọn người e ngại chính là sáu. Dạng này ra người vẽ, hết thể có bốn cái. Đột nhiên sáu, Lâm Tiêu bên tai vang lên thanh âm một nữ nhân. Âm thanh hết sức quen thuộc sáu. Đúng là hắn trước đó thầm mến qua một người nữ sinh, nàng đáp ứng thổ lộ Lâm Tiêu, nói là chỉ cần hắn đi qua, liền có thể đi cùng với nàng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Mà tại một cái chớp mắt này, Lâm Tiêu trong đầu phảng phất về tới thổ lộ cảnh tượng đó. Khi nghe đến lời này thời điểm, Lâm Tiêu động lòng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bước ra một bước kia thời điểm, đột nhiên thanh tỉnh, nữ sinh kia không phải xảy ra tai nạn xe cộ, đã chết rồi sao? Nhưng bây giờ sáu, nàng làm sao lại tự đủ ra loại những lời này? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu dùng sức trên mu bàn tay cắn một cái, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ thấy cái kia sáu, da người vẽ đã đứng tại trước mặt Lâm Tiêu, hơn nữa còn đem bụng của mình đại đại xé mở, giống như một cái ăn thịt người ác quỷ đồng dạng. Chỉ cần Lâm Tiêu càng đi về phía trước một bước, thì sẽ một tết tóc vào trong bụng của nó. Đến lúc đó, chỉ sợ chết không toàn thây, cũng là nhẹ. Cũng may, cái này da người đồng ý động cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể dựa vào mê hoặc nhân tâm đến giết chết kẻ trộm mộ. Lâm Tiêu đột nhiên lui lại hai bước, sau đó cảnh giác nhìn phía sau mấy cái kia mạc kim giáo úy, chỉ thấy trong đó ba người cũng đứng tại da người hình ảnh phía trước, đang lộ ra một mặt vui sướng muốn lên trời bộ dáng đâu. Rõ ràng sáu, bọn hắn bây giờ còn ở vào trong ảo giác, không có đi ra khỏi tới. Lúc này, Lưu Viện cùng Lưu Thanh Phong cùng với những cái kia không có bị đầu độc mạc kim giáo úy nhóm, tất cả đều bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ, từng cái xử tại chỗ, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Lâm Tiêu nắm trong tay lạc dương sẻng, một cái bước xa vọt thẳng đến một người trong đó trước người ra người vẽ đằng sau, trực tiếp một cái sẻng, theo nó chỗ cổ nghiêng bổ xuống. Ra người vẽ cũng không phải rất dám chắc, xoay một chút, liền bị đánh ra một đầu lỗ hổng lớn tới. Vô số tiếng kêu thê thảm theo nó thể nội truyền ra. Sau đó sáu, nó liền bưng ra một cỗ tanh hôi đen nước, ngã trên mặt đất. Giải quyết hết một tấm da người vẽ, Lâm Tiêu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về một tấm khác da người vẽ vung mạnh đi. Khi da người vẽ ngã xuống trong nháy mắt, cái kia hai tên mạc kim giáo úy ánh mắt trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng cùng lúc đó sáu, bên trái cái kia mạc kim giáo úy đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đám người theo tiếng nhìn lại, hắn đang liều mạng đem đầu từ da người bên trong bức tranh ra bên ngoài nổ. Thế nhưng là sáu, da người vẽ bụng đã khép lại, phía trên mọc đầy giống như là răng cưa thứ đồ thông thường, đang gắt gao cắn cổ của người nọ. Hắn môi rút ra một tấc, trên cổ da thịt cũng ít đi một tấc, lộ ra sâm bạch cổ tới. Đại ca, nhìn đến đây, mới vừa rồi bị Lâm Tiêu cứu được cái kia hai cái mạc kim giáo úy miệng đồng thanh hét lớn. Chật, hai người bọn hắn xoay tròn sẻn công binh, trực tiếp đem ra người vẽ chặt đứt. Thế nhưng là lúc này, cái kia bị hai người bọn hắn xưng là lão đại người, đầu đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hai cái hốc mắt cũng biến thành đen ngòm, hiển nhiên đã là sống không được, lại chết một người. Bên trong dũng đạo bầu không khí trở nên càng thêm trầm muộn. Cái kia hai cái bị Lâm Tiêu cứu mạc kim giáo úy nhanh chân hướng về Lâm Tiêu đi tới, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo phẫn nộ sáu. Thấy thế, Lưu Thanh Phong lập tức dùng thân thể của mình ngăn tại trước mặt Lâm Tiêu, nãi nãi cái chân, hai người các ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta thế nhưng là cứu được các ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy oán trả ơn hay sao? Nghe vậy, hai người trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Lâm Tiêu ôm quyền: Lâm tiên sinh, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, cháu ta lao tam, tôn lao tứ, cảm ơn ngươi. Thì ra ba người này là ba huynh đệ, chết mất cái kia gọi tôn lão đại. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu thở dài một hơi, sau đó khoát khoát tay nói không có việc gì, đại gia bây giờ là minh hữu, không cần phải nói những thứ này lời khách khí. Lâm tiên sinh ngài có thể không so đo hiểm khích lúc trước đem chúng ta cứu được, phần ân tình này chúng ta vĩnh viễn sẽ khắc trong tâm khảm. Tôn lão tam mồm. Một bên Lưu Viện gương mặt xinh đẹp biến đổi, há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước à, nhiều chú ý một chút, cái này mộ không có đơn giản như vậy sáu. Lâm Tiêu nói xong, cùng Lưu Viện lại lần nữa đi ở trước nhất. Ngoài dự liệu của hắn là, kể từ Tôn lão đại sau khi chết, đám người bọn họ liền sẽ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, vô cùng thuận lợi theo đường hành lang đi tới chủ mộ phòng, hơn nữa, dọc theo con đường này, thậm chí ngay cả một cái bẫy cũng không có. Chủ mộ phòng đại môn, khoảng chừng cao hơn 2m. Trên đại môn màu đỏ loét, viết một cái, sử tự. Nhìn thấy cái chữ này trong ngáy mắt, Lâm Tiêu trong đầu lập tức liền nổi lên một người tới. Thình lình lại là Tống Nguyên thời kỳ, lừng lẫy nổi danh gian thần, Sử Di Viễn. Cái này Sử Di Viễn làm quan trong lúc đó, cao nhất làm được hữu thừa tướng, phục dịch trương quyền Tống Ninh tông triều 17 năm. Tại hắn cầm quyền quá trình bên trong, đầu tiên làm mưu sát trung thần Hán Thác Trụ, tiếp đó khôi phục tần cối thân vương tước vị cùng với trung hiến thủy hảo, hăng hái làm theo hàng kim khất cùng chính sách. Về sau sáu, tại sau khi chết, Sử Di Viễn mộ căn bản là không dành bố trí, chỉ có thể qua loa ứng phó chuyện. Như thế nói đến lời nói sáu, trong mộ này sợ là rất khó tìm thứ gì đáng tiền, thậm chí nói sáu, bản thân hắn thi thể phải chăng để ở chỗ này cũng rất khó nói. Rất nhanh, Lâm Tiêu cái suy đoán này liền được chứng thực. Hao hết một phen chắc trở mở cửa ra, sau đó mộ thất trung ương bày phóng một ngụm chín thước lớn quan tài, bị người dùng 12 viên chấn hồn đóng bẹp lao đóng đinh, mộ thất trung quanh trống rỗng, đừng nói vàng bạc châu báu, thậm chí liền bài vị cũng không có. Bất quá sáu, Lâm Tiêu cũng phát hiện một cái dị thường, đó chính là làm hắn đẩy ra mộ thất môn, rõ ràng nhìn thấy quan tài lắc lư một cái. Chẳng lẽ nói sáu, Sử Di Viễn chết cũng không hàng, tại trong quan tài đã biến thành một cái lớn bánh trưng. Giống trên loại trên tay này oan hồn vô số người, chỉ sợ sẽ biến thành cực kỳ hung ác du thi a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như nó thật biến thành du thi mà nói, cái kia sáu, ở đây, hắn có vẻ như cũng không thi triển được tới a. Hơn nữa 6. Chủ yếu hơn một điểm là, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người mục đích của chuyến này là tìm kiếm Thiết Mộc Chân Mộ huyệt, tìm được trong miệng hắn tam chuyển ngưng hồn đan. Đến nỗi cái này Sử Di Viễn quan tài, bọn hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là bị Lưu Viện gọi lại: Lâm tiên sinh, ngươi đây là dự định cứ như vậy rời đi? Như thế nào, không được sao? Lâm Tiêu hít mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. Trộm không đi không đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hơn nữa 6. Nếu như ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, ngươi thật sự cam tâm sao? Lưu Viện trực tiếp ném ra ngoài hai vấn đề này. Nghe vậy, Lâm Tiêu thoáng sững sờ. Nàng nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nếu quả thật cứ như vậy rời đi 6, có vẻ như 6, thật là có điểm không quá cam tâm a. Chương 299 hình người ngọc kén. Động thủ. Dương Tiêu cảm thấy châm xuống, trực tiếp mở miệng. Sau đó, hắn trực tiếp hướng đi góc tây nam. Mà Tôn lão tam nhưng là đứng tại góc đông bắc, Tôn lão tứ đứng tại góc đông nam. Ba người thận trọng nổ ba cây trấn hồn đình, đem xà ben nhét vào nắp quan tài ở dưới trong khe hở. 1, 2, 3, lên. Dương Tiêu hô hào phòng giam, trên tay nhẹ nhàng dùng sức. Mà Tôn gia hai huynh đệ nhưng là sử xuất bú sữa thoải mái. Rất nhanh, quan tài một bên khác liền bị Tôn thị huynh đệ nạy ra một cái khe nhỏ. Ngay tại khe nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, một cái vàng như nến sắt tay từ quan tài trong khe đột nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp liền tóm lấy Tôn lão tam xà ben. Lên thì, Tôn lão tam hét lớn một tiếng, hai tay lại gắt gao bắt được xà ben không thả. Thấy thế, Tôn lão tứ gấp đến độ hô to: Tam ca, mau buông tay a. Không được, ta lỏng không ra. Tôn lão tam đầu đầy mồ hôi. Một bên Lưu Viện bọn người, nhưng là toàn bộ đều móc ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cái tay kia, theo Tôn lão tam cánh tay, một đường hướng về phía trước sờ soạng. Nhưng phàm là nó chỗ sờ qua chỗ, đều biết xuất hiện một đầu tinh tế vết thương. Ngay sau đó, vết thương kia giống như là bị người dùng tay đẩy ra mở dạng, hướng về hai bên phân đi, lộ ra bên trong con mắt tới. Mà liền tại những cái kia hai mắt mở ra trong nháy mắt, liền nhìn chằm chằm một bên Dương Tiêu, như cùng ở tại giám thị hắn đồng dạng. Nhìn thấy cái này, Lưu Viện động. Chỉ thấy trong tay nàng đôi rồng dao găm tựa như du long, một đạo hàn mang thoáng qua, trực tiếp liền hung hăng vạch ở cái kia vàng như nến trên tay. Cái này dao găm, sắc bén dị thường. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền nghe được len ken một tiếng, cái tay kia liền rơi trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, vật kia vậy mà không phải tay người, mà là dùng ngọc thạch làm. Cái này 6. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Mà Tôn lão tam cũng là nhanh chóng đưa tay rút ra, xem như bảo vệ một cái mạng. Sống sót sau tai nạn khoái cảm quanh quẩn trong lòng của hắn, Tôn lão tam trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Lưu Viện đem tay ngọc nhặt lên, cầm trong tay cẩn thận tra xét. Thật lâu, lông mày của nàng mới hơi nhíu lên: đây là người ngọc kén. Người ngọc kén? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi: cái gì gọi là người ngọc kén? Đơn giản tới nói, chính là đem người thi thể dùng thượng đẳng ngọc thạch toàn bộ bao vây lại, ngọc có thể giữ người, đây là mọi người đều biết, chỉ cần thời gian trôi qua đầy đủ lâu, như vậy liền có thể cam đoan ngọc kén bên trong thi thể sẽ không hư thối, chỉ cần thi thể bất hủ, vậy đã nói rõ còn có cơ hội phục sinh, khởi tử hoàn sinh. Lưu Thanh Phong cau mày: đây không phải kéo con nghe đi, người chết như đèn diệt, làm sao có thể phục sinh đâu, quá dở. Đích thật là có chút kéo, bất quá cổ nhân liền dính chiêu này, trước kia Tần Thủy Hoàng không phải cũng giống nhau đi. Dương Tiêu hời hợt nói: điều này cũng đúng. Lưu Thanh Phong gật gật đầu: chỉ bất quá cái này khu khu một cái nhân thần thôi, còn nghĩ trường sinh bất lão, ít nhiều có chút quá mức à. Ha ha. Tôn lão tứ cười lạnh: cái này Sử Di Viễn cũng không phải cái gì đồ tốt, trước kia hắn nhưng là suy nghĩ xoắn vị, chỉ là không có thành công thôi, gia hỏa này lòng lang dạ thú. Kéo kẹt 6, kéo kẹt 6, kéo kẹt 6. Nhưng vào lúc này, một hồi vô cùng làm người ta sợ hãi, hơn nữa đột một tiếng vang kỳ quái tại toàn bộ mộ thất quanh quẩn. Ngay sau đó, Sử Di Viễn quan tài bắt đầu khẽ run, nắp quan tài càng là đung đưa kịch liệt. Muốn tra thi? Dương Tiêu trầm giọng mở miệng: lui. Lưu Viện quyết định thật nhanh, đám người nhao nhao lui về phía sau. Ước chừng qua 30 giây, thạch quan tấm tre ầm vang sốc lên, hung hăng đập xuống đất, vỡ thành vô số khối, vung lên từng đợt cho bụi. Giá hỏa chuẩn bị kỹ càng, cái này chỉ sợ là một hồi ác chiến. Lưu Viện ngữ khí vô cùng nghiêm túc: sơ kim một môn, am hiểu là tầm long điểm huyệt, liền luận năng lực tác chiến mà nói, thật đúng là không sánh được còn lại ba cái trộm mộ môn phái. Nguyên bản 6, tào nhân giá trị vũ lực xem như trong mọi người cao nhất, nhưng là bây giờ 6, hắn đã triệt để phế đi, cũng không có phía dưới mộ, ở phía trên trông coi đâu. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đợt vô cùng chói tai tiếng vang kỳ quái từ trong quan tài truyền ra. Ngay sau đó, một cái hình người ngọc kén từ bên trong chậm rãi đứng lên. Nó 6, chỉ có một cánh tay trái, hơn nữa 6, hai con mắt đồng dạng cũng không có, chỉ còn lại đen ngòm hốc mắt. Quanh thân tất cả đều là màu lam nhạt ngọc thạch bao khỏa mà thành, từng cỗ lạnh lùng hàn khí theo nó trên thân thể bộc phát ra 6. Theo nó từ trong quan tài đi tới, toàn bộ mộ thất nhiệt độ đều chợt giảm xuống mấy lần. Một bên Lưu Thanh Phong lạnh thẳng phát run. Hình người ngọc kén cái kia hai cái đen ngòm hốc mắt đang tại rừng tiêu bọn người trên thân từng cái quét mắt. Bên trên, Lưu Viện tuyệt đối đánh đòn phủ đầu, tay cầm đuôi rồng dao găm, thân như nhẹ yến, hướng về nhân hình nọ ngọc kén sau lưng trực tiếp lướt tới. mà còn lại Mạc Kim giáo úy nhóm cũng nhao nhao lấy ra ra hỏa cái, vây lại. Lại nói Lưu Viện, thân pháp của nàng vô cùng nhẹ nhàng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đi vòng qua hình người ngọc kén sau lưng. Sau đó, nàng khẽ kêu một tiếng, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm mạnh, cơ thể trực tiếp liền vọt lên một trượng có thừa, trong tay đoạn nhận, hướng về phía ngọc kén đầu, hung hăng đâm tới. Thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư phụ, khoan hay nói, này nương môn, có, đồ vật à, liền thân pháp này, đoan chừng cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Dương Tiêu mặt không biểu tình không nói gì. Tốt xấu nhân ra cũng là Lưu đi hậu đại. Đường đường chính chính Mạc Kim giáo úy. Nếu như không có hai lần mà nói, dám ra đây hỗn. Hơn nữa còn là làm đoàn thể đại tỷ đại. Cái kia không thể bị người đâm cổ sống mang đi. Còn không đợi Lưu gió mát tiếng nói rơi xuống, ngọc kén tay trái đột nhiên nâng lên, hướng về phía sau lưng Lưu Viện liền hung hăng đánh ra. Tốc độ của nó cũng không nhanh, nhưng lực đạo phi thường lớn, không khí tựa hồ cũng đang vì nó một kích này nhường đường. Trên không trung Lưu Viện, tốc độ ít nhiều có chút nhận hạn chế, một cái không có né tránh, chịu tràn đầy một quyền, cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên vách tường, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun tới. Hóa giải mất Lưu Viện một kích này, Ngọc Kén nhìn xem còn lại những cái kia hướng chính mình xông tới Mạc Kim giáo úy, trong miệng vậy mà phát ra một hồi lạc lạc lạc cười quái dị, nghe cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, chỉ thấy trước người hắn ngọc giáp vậy mà trực tiếp không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đường nhỏ. Ngay sau đó, một đầu thật dài đầu lưỡi từ bên trong phi tốc rôi ra, hướng về phía ngay phía trước một cái Mạc Kim giáo úy cổ liền cuốn đi. Đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy cổ của người nọ, sau đó đống nhiên hơi dùng sức, người kia vậy mà liền dạng này bị Ngọc Kén cho hoạt hoạt từ trước người vết nứt chỗ nuốt vào. Từ vết nứt xuất hiện đến Mạc Kim giáo úy bị nuốt, chỉ vẹn vẹn có 3 giây không tới thời gian, có ít người thậm chí đều chưa kịp phản ứng đâu. Chương 300 lông trắng con khỉ. Ngay sau đó, hình người ngọc dũng lại lần nữa duỗi ra đầu kia thật dài đầu lưỡi, hướng về phía Tôn lão tam cổ hùng hăng quăng tới. Tôn lão tam cũng coi như được là một kẻ hung ác, trực tiếp dùng một cái lạc dương xẻng để ngang cổ của mình phía trước. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, hình người ngọc dũng đầu lưỡi trực tiếp liền cuốn tại trên lạc dương xẻng. Sau đó một cỗ cự lực liền với Tôn lão tam cũng cùng một chỗ hướng về bụng hắn bên trên vết nứt kéo đi. Nhìn thấy cái này, Lưu Viện thân thể mềm mại lóe lên, trong tay hàn mang lóe sáng, một cái bay vọt, đuôi rồng dao găm chính mình hung hăng vạch ở hình người ngọc dũng trên đầu lưỡi. Xoẹt. Đầu lưỡi trực tiếp liền bị hoạch thành hai khúc. Một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm từ đầu lưỡi trô đứt phun tới. Trong đó, có một chút ở tại mấy cái Mạc Kim giáo úy trên thân hoặc trên mặt. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liền từ trong miệng của bọn hắn phát ra. Nhưng phàm là bị chất lỏng màu xanh sẫm bắn tung tóe đến làn da, toàn bộ cũng bắt đầu điên cuồng nát giữa, từng đợt hôi thối tràn ngập toàn bộ mộ thất, càng khiến người ta dùng mình, da đầu bắn nổ là từng cái lỗ thai từ miệng vết thương của bọn hắn chỗ điên cuồng lớn, từng cỗ đậm đà máu tươi từ những thứ này trong lỗ thai không ngừng tuôn ra. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, cái này Sử Di Viễn khi còn sống thai mắt đông đảo, không nghĩ tới tại chết về sau lại còn suy nghĩ để cho tất cả dám ngấp nghé hắn người cũng đều biến thành thuộc về hắn thai mắt. Gia hỏa này thật đúng là quá điên cuồng. Trên mặt đất gậy mất cái kia đoạn đầu lưỡi còn đang không ngừng nhảy nhót lấy. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp móc ra mấy chương hỏa vân phụ lục, hướng về phía đầu lưỡi kia quăng tới. Và anh, theo ánh lửa sáng lên, đầu lưỡi dần dần bị nướng thành than cốc, cuối cùng triệt để không có động tĩnh. Lại nói nhân hình nọ ngọc dũng, trong miệng của nó phát ra từng đợt âm trầm cười quái dị. Một giây sau, thân thể của hắn trực tiếp tại chỗ nhảy lên cao 3 trượng, hướng về phía cơ thể của Lưu Viện hung hăng đập tới. Thấy thế, Lưu Viện đôi mắt đẹp kia khẽ híp một cái, sau đó thân thể của nàng tựa như du long, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp liền hướng bên cạnh tránh đi. Nhân hình nọ cơ thể của Ngọc Dũng, miễn cưỡng khoảng cách Lưu Viện chỉ có không đến 5 cm. Mà thừa cơ hội này, Lưu Viện trực tiếp phát động phản kích, dao găm trong tay, đối người hình Ngọc Dũng đầu, hung hăng đâm xuống. Chỉ nghe được một tiếng trầm muộn giòn vang. Dao găm, vậy mà không có phá vỡ Ngọc Dũng. Một giây sau, hình người Ngọc Dũng tay trái, trực tiếp một cái quét ngang, ép về phía Lưu Viện. Lan đi. Lưu Viện khẽ kêu một tiếng, bàn tay trái hung hăng chụp ra. Mượn lực lui nhanh mấy mét xa. Một lần lại một lần thất bại, khiến cho Ngọc Dũng triệt để phẫn nộ. Trong miệng của nó phát ra một hồi gầm thét. Ngay sau đó, làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Nguyên bản những cái kia đã trúng màu xanh sẫm nọc độc Mạc Kim giáo úy thi thể, vậy mà vô căn cứ đứng lên. Không thi. Cơ mờ nở, sư phụ, đây là cái tình huống gì? Lưu Thanh Phong trừng to mắt, cả người đều ngu. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày không thi thuật, cái này Sử Di Viễn, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn bên người đồng đội từng cái trở thành cái sắc không hồn. Tôn thị hai huynh đệ cũng nhao nhao nắm chặt trong tay lạc dương xẻng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Lâm tiên sinh, có thể hay không đồng loạt ra tay? Lưu Viện nhìn về phía Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Giờ này khắc này, trên trán của nàng đã hiện đầy mồ hôi mịn. Rõ ràng, vừa rồi phen này giao thủ xuống, để cho nàng thể lực tiêu hao rất lớn. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ ử có thể. Một giây sau, Lâm Tiêu tay phải cầm ngũ đế đồng tiền kiếm, tay trái cầm thiên đồng thước, chạy như bay, trước tiên hướng về nhân hình nọ ngọc dũng vào tới. Tốc độ của hắn so với Lưu Viện còn muốn càng nhanh mấy phần. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới nhân hình nọ Ngọc Dũng trước mặt. Chợt, Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, đồng tiền kiếm hướng về phía Ngọc Dũng trước người cái kia vết nứt hung hăng đâm đi lên. Giống ba. Hình người Ngọc Dũng trong miệng phát ra một hồi gầm thét, tay trái trực tiếp cầm lên một bên một cây khổng lồ thạch trụ, hướng về phía Lâm Tiêu đập tới. Cẩn thận. Lưu Viện biến sắc, dưới chân điểm nhẹ, cơ thể trên không trung xoay tròn mấy vòng sau đó, một tay lấy Lâm Tiêu giật ra. Nhưng mà sáu, thân thể của nàng cũng là bị cái kia thạch trụ trọng trọng va vào một phát. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lưu Viện phun tới. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Hắn không nghĩ tới Lưu Viện vậy mà lại cứu mình. Đương nhiên sáu, cho dù nàng không xuất thủ, vậy cùng thạch trụ cũng không làm gì được Lâm Tiêu. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nhếch lên vết máu Lưu Viện, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một vòng khác suy nghĩ. Này nương môn sáu, nhìn qua tựa hồ cũng không có như vậy ghét ta. Viện tỷ, người không sao chứ? Viện tỷ, người như thế nào? Các huynh đệ, cùng tiến lên, vì viện tỷ báo thủ. Tôn thị huynh đệ bọn người điên cuồng mở miệng kêu gào. Mà liên tại lúc này, những cái kia lên thi mạc kim gia quý, từng cái cũng đều bắt đầu hành động, hướng về phía Tôn thị huynh đệ bọn người tràn tới. Một hồi loạn chiến chính thức tạo thành. Lâm tiên sinh sáu, thực lực của ngươi sáu, tại trên ta sáu, ngươi không thể có chuyện, nếu như ngươi bị thương rồi sáu, chúng ta sáu, toàn bộ đều phải xong đời. Lưu Viện ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, đứt quãng nói: "Nghe vậy?" Lâm Tiêu sững sờ, sau đó mở miệng yên tâm: "Ở đây, ta có thể ứng phó." Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đứng lên, một đôi băng lãnh không có cảm tình con mắt, nhìn chăm chú người trước mặt Hình Ngọc Dũng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hình người Ngọc Dũng trước người lỗ hổng, lại lần nữa toét ra, một đầu thật dài đầu lưỡi, lại lần nữa phun ra, tựa như tia chớp, hướng về Lâm Tiêu của tới. Xuất sinh. Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm phía dưới tung bay lấy, từng đợt kim sắc đạo khí, dệt thành một cái lưới lớn, hướng về phía cái kia Ngọc Dũng hung hăng đánh tới. Bành ba. Hình người cơ thể của Ngọc Dũng trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Mà liên tại lúc này, một cái hành thi dương nhanh múa vút hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trở tay liền đem Thiên Bổng Thức hung hăng đập vào trên hành thi sọ não. Lập tức, màu xanh đậm máu me tung tóe đi ra. Hành thi thi thể trực tiếp liền bể thành vô số khối. T. Khi Tôn thị huynh đệ cùng một đám Mạc Kim giáo úy nhìn thấy Lâm Tiêu biểu diễn ra chiêu này sau đó, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó sáu, cũng quá mạnh đi. Chính mình những người này mệt mỏi đối phó hành thi, vậy mà không phải Lâm Tiêu nhất kích địch. Cái này chênh lệch, đơn giản không nên quá lớn a. Quả nhiên, người so với người, tức chết người. Lời này thật đúng là không có nói sai. Những thứ này hành thi, các ngươi kéo lấy là được, ta đi đối phó nhân hình nọ Ngọc Dũng. Lâm Tiêu nhìn xem Tôn Lão Tam, trầm giọng nói: "Hảo." Tôn Lão Tam liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bây giờ Lâm Tiêu, nghiêm nhiên đã trở thành trong đội ngũ thuốc căn thần. Bọn hắn cũng không phải đồ đần. Trên tay người nào công phu lợi hại nhất, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Sử Di Viễn, xem như nhân thần, ngươi vọng tưởng xoán vị, đây là bất trung. Lá dụng về cội, sau khi chết hại người, đây là bất nghĩa. Như ngươi loại này bất trung người bất nghĩa, ta hôm nay liền thay trời hành đạo, đem ngươi diệt chi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Hình người Ngọc Dũng, tiếng như buôn lôi. Giống ba. Hình người Ngọc Dũng tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Tiêu lời nói, trong miệng phát ra một hồi gầm thét. Vô năng cùng nộ. Lâm Tiêu nói xong, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm ra chỉ lấy 200 năm đạo khí, giống như bài sơn đảo hải, thẳng bức Sử Di Viễn. Sử Di Viễn rõ ràng rất là kiên kỵ. Cơ thể lui nhanh, muốn tránh né. Nhưng mà sáu. Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ cho nó cơ hội này, chỉ thấy hắn trực tiếp móc ra một chồng huyền băng phụ lục, trực tiếp vung đến Hình người Ngọc Dũng trên thân. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hình người cơ thể của Ngọc Dũng trực tiếp liền bị gắt gao định trụ. Ngũ đế đồng tiên kiếm hung hăng đâm vào ngực của hắn. Một cái hắc động chợt hình thành. Đâm đa hắc khí từ Sử Di Viễn trong thân thể không ngừng tuôn ra. Khi hắc khí tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, cho dù là không khí đều bị thiêu đốt. Có độc. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng thanh phong, mang tốt mặt nạ phòng độc. Là. Một bên trong góc Lưu Thanh Phong vội vàng đáp ứng một tiếng, lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên. Mà Lưu Viện mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bắt đầu đem chính mình mang theo người mặt nạ đeo lên. Nhưng cho dù Lâm Tiêu ngay đầu tiên nhắc nhở, vẫn như cũ còn có mấy cái bị hành thi đấu Mạc Kim giáo úy chưa kịp mang mặt nạ phòng độc. Khi khí độc bị bọn hắn hút vào thể nội sau đó, từng cái sáu, tại trong chớp mắt, liền hóa thành hôi thối gây mũi nước mủ. Giống, giống, giống. Hình người Ngọc Dũng trong miệng, tiếng kêu thảm thiết liên tục, dị thường thê lương. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, tay trái cầm lên Thiên Bổng Thước, hướng về phía đầu của nó liền hung hăng đập xuống. Thiên Bổng Thước không hổ là ngưu xoa đạo gia pháp khí, trực tiếp liền đem Ngọc Dũng cho đập ra từng cái khe hở. Thấy thế, Lâm Tiêu không chần chờ, lại lần nữa chụp được một thức tử. Bịch. Ngọc Dũng triệt để vỡ vụn, bắt đầu từng khối chóc từng mảng. Thân thể của nó liên tiếp lui về phía sau lấy. Đợi đến Ngọc Dũng toàn bộ dụng, Sử Di Viễn chân thân lúc này mới bại lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nó sáu, không phải là người, mà là một cái sáu, dáng dấp cùng người một dạng cao lông trắng con khỉ ba. Đây là cái tình huống gì? Tôn Lão Tam vừa giải quyết đi một cái hành thi, quay đầu nhìn về phía lộ ra mặt mũi thực hình người Ngọc Dũng, trực tiếp liền choáng váng. Thì ra sáu, là ngươi cái tên này tại quái phá a, Bạch Bì hầu tử. Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp liền híp lại. Lâm tiên sinh, đây là có chuyện gì? Tôn lão tam ngữ khí cung kính hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, đây là Bạch Bì Hầu tử, tại cổ đại có một loại tà thuật, dùng con khỉ thay thế thi thể của người hạ táng, tiếp đó đem người chết huyết dịch toàn bộ thay thế đến cái con khỉ này bên trong, hơn nữa đem con khỉ toàn thân cao thấp dùng thủy ngân tới nước nổi. Cứ như vậy mà nói, người chết liền có thể thông qua con khỉ chân thân để cho ý thức của mình nhận được kéo dài, dùng cái này đến cho chính mình tăng thêm khởi tử hoàn sinh tỷ lệ. Loại này tà thuật vô cùng tàn nhẫn, muốn sống sinh sinh đem con khỉ trong thân thể huyết dịch toàn bộ rút khô, hơn nữa còn không thể để cho con khỉ sớm bởi vì đau đớn mà chết đi. Cái này sáu. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Ngại ngại cái truy, cái này người cổ đại thật sự biết chơi a. Loại này tà thuật vậy mà đều có thể nghĩ đến. Liền cái đồ chơi này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cho người dùng mình, lông tơ dựng được a. Cái này Sử Di Viễn, đơn giản không phải là người a. Lưu Thanh Phong cắn răng, hung hắn nói, đích xác không phải là người. Lâm Tiêu hít mắt. Chi chi chi sáu. Trước mặt lông trắng con khỉ hai con mắt nhanh như chớp chuyển, tại bọn người trên thân Lâm Tiêu từng cái quét mắt. Xem như động vật linh trưởng, con khỉ trí thông minh là chỉ thấp hơn thần loại tồn tại. Rất nhanh, lông trắng con khỉ ánh mắt liền để ở một bên Lưu Thanh Phong trên thân. Bị nó cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Lưu Thanh Phong lập tức liền túng mẹ nó, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Không phải là cho là ta dễ ước hiếp a? Xuất sinh. Lâm Tiêu cao mày, hôm nay ta liền chém ngươi. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu hai chân hướng xuống đất nhẹ nhàng giẫm một cái, cơ thể lăng không dựng lên, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, thẳng đến lông trắng con khỉ mặt. Chi chi chi. Lông trắng con khỉ phát ra một hồi quái khiếu, thân thể khỏe mạnh giống như quỷ mị, hướng về Lưu Thanh Phong liền nào tới. Thảo. Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, trong tay kim cương dù đột nhiên mở ra, đem thân thể của mình vững vàng bảo hộ ở kim cương dưới ô dù. Bành. Lông trắng con khỉ chân trước hung hăng đập vào kim cương trên dù. Cơ thể của Lưu Thanh Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy mét xa. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng tới đến lông trắng trước mặt con khỉ. Đồng tiên kiếm mũi kiếm trực tiếp xuyên qua gáy của nó. Lông trắng con khỉ cơ thể cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, 10 giây đi qua, lúc này mới trọng trọng đập xuống đất, vung lên một mảnh cho bụi. Nó chết. Cùng lúc đó, những cái kia hành thi cũng bị Tôn lão tam bọn người giải quyết đi. Nhưng sáu, phía dưới mộ mười mấy mạc kim gia quý, bây giờ lại chỉ còn lại bốn người. Trừ bỏ Lưu Viện cùng với Tôn thị hai huynh đệ bên ngoài, còn có một cái lao đầu. Còn lại, toàn bộ đều chết. Những người này thi thể, tùy thời có khả năng thi biến, không thể mang đi, nhất định phải ngay tại chỗ hỏa táng. Lâm Tiêu thu hồi đồng tiền kiếm cùng thiên đồng thước, đúng thanh đúng khí nói, làm phiền Lâm tiên sinh. Lưu Viện vừa chắp tay, ngữ khí cung kính nói, nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, trong tay vung ra mấy đạo hỏa vân phụ lục, thi thể trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Ai? Tôn lão tam trọng trọng thở dài, trên mặt viết đầy bi tình, trơ mắt nhìn mình chiến hữu cư như vậy bị đốt đi, cho dù ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Chuyến này có thể nói là bệnh thiếu máu, duy nhất đáng tiền Ngọc Dũng cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu đi đến Lưu Thanh Phong trước mặt, đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Giờ này khắc này, trên người hắn quỷ ấn đã tràn ngập đến chỗ cửa trò. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Thanh Phong mới có thể trở nên không chịu được như thế. Hắn thân thể hiện tại căn bản cũng không cho phép hắn tiến hành cường độ cao chiến đấu. Một khi dùng đại lực, liền sẽ gia tốc quỷ ấn tốc độ sinh trưởng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lắc đầu, sư phụ sáu, ta sáu, ta có lỗi với ngươi a. Ngươi không có lỗi với ta. Lâm Tiêu lắc đầu, ta sáu, ta phải chết, sư phụ, thật xin lỗi. Tha thứ ta sáu, về sau không thể giúp ngươi sáu. Sư phụ, ta sáu, không nỡ bỏ ngươi. Nói chuyện, Lưu Thanh Phong trong ánh mắt vậy mà tràn ngập trong suốt nước mắt. Ai? Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu cũng là khẽ thở dài. Chuyến này tới tương đương đến không. Khô Lâu Sơn, Thiết Mộc Chân Mộ, bọn hắn còn không có tìm được. Đây là quỷ ấn. Nhưng vào lúc này, một bên Lưu Viện đột nhiên mở miệng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày một cái, ngươi biết? Ta đã thấy. Lưu Viện gật gật đầu, tại trên nhà chúng ta tổ truyền cổ tịch, ta đã thấy liên quan tới quỷ ấn ghi chép, nhưng sáu, trong hiện thực, ta chưa từng gặp qua, giống như sáu, thân chúng quỷ ấn người đều sống không quá nửa tháng. Ân. Lâm Tiêu gật đầu, đây cũng chính là ta tại sao lại muốn tới tìm kiếm Thiết Mộc Chân Mộ nguyên nhân. Ngươi là hướng về phía Tam chuyển ngưng hồn đang tới? Lưu Viện hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá Lưu Viện. Tiểu nương môn này, biết đến đồ vật vẫn rất nhiều a. Chương 301 Khô Lâu núi. Ngươi biết Tam chuyển ngưng hồn đan? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Mà Lâm Tiêu nhưng là một mặt phòng bị nhìn chằm chằm nàng. Song phương bây giờ mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng sáu, Mặc Kim giáo úy trên bản chất cũng là chỗ mộ, Lâm Tiêu đối bọn hắn vẫn có rất lớn cảnh giác. Phía trước tại mở quan tài thời điểm, Lâm Tiêu liền cố ý lưu lại một cái tâm nhãn, làm bộ dùng sức, cho nên cái kia tay ngọc mới có thể bắt được Tôn lão tam. Trên thế giới này, không nên có tâm hại người, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Chứ của mình phụ mẫu, ai cũng không thể 100% tín nhiệm. Bởi vì sáu, ngươi không biết người khác sẽ ở lúc nào, tại sao lưng ngươi hung hăng đâm người một đao. Lưu Viện gật gật đầu, cái này Tam chuyển ngưng hồn đan, ta từ nhà ta trong cổ tịch gặp qua, nghe nói có thể giải bất độc, hơn nữa, còn có thể tẩy tủy phạt mạch, cải thiện thể chất của một người, coi là chân chính thần dược. Cho nên sáu, các ngươi cũng là hướng về phía nó tới. Lâm Tiêu híp mắt trực tiếp đặt câu hỏi. Còn không đợi Lưu Viện mở miệng, một bên Tôn lão tam cười giảng giải nói: "Lâm tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta chính là một đám Mạc Kim giáo úy mà thôi, vì tài là thiết mục chân trong mộ vàng bạc châu báu, tam chuyển ngưng hồn đan, cái đồ chơi này quá mức hư vô mờ mịt, đối với chúng ta tới nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Điểm này, ngài là hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta sẽ không cùng các ngươi cướp." "Đúng vậy à, Lâm tiên sinh, ngài nói chúng ta Tôn thị hai huynh đệ ân nhân cứu mạng, chúng ta không phải loại kia lấy oán trả ơn người." Tôn lão tứ vô bộ ngực lời thể son sắt nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười ha ha: "Đừng nói những thứ vô dụng này, con người của ta không phải kẻ ngu, người nào có thể tin tưởng, người nào không thể tin tưởng, trong lòng vẫn là tự hiểu rõ." "Cái này sáu." Tôn thị hai huynh đệ một mặt lúng túng. "Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Chúng ta căn bản cũng không biết thiết mục chân mộ ở đâu, ngược lại là kém chút tại Sử Di Viễn gia hỏa này ở đây bị thiệt lớn." Còn lại lão giả kia Mạc Kim giáo úy dùng một loại vô cùng khàn khàn ngữ khí mở miệng nói ra: "Tính toán, đi ra ngoài đi, nơi này không có bất kỳ cái gì giá trị, sau khi ra ngoài, chúng ta đường ai nấy đi." Lâm Tiêu khoát khoát tay, nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào ngay lúc này, mộ thất đại môn vậy mà không có dấu hiệu nào sáu. Đóng lại. Ầm ầm ba. Đại môn đóng chặt, phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Tại toàn bộ trong mộ thất mặt quen quần. Cợt mờ nở. Lưu Thanh Phong kêu to: "Sư phụ, đây là có chuyện gì a? Sử Di Viện gia hỏa này là không muốn thả chúng ta rời đi a? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này hay sao?" Đại môn đóng lại, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Cho dù là Lâm Tiêu, đều rất là đột ngột. Lông mày của hắn cũng là hơi hơi vặn. Giống loại địa phương này, nói như vậy, đều sẽ có cơ quan, đại gia chia ra tìm một chút đi. Lưu Viện nhìn qua phi thường bình tĩnh, hiển nhiên là trải qua không thiếu chuyện như vậy. Nghe vậy, đại gia hỏa nhau nhau tản ra, bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Rất nhanh, thật đúng là để cho Lưu Thanh Phong gia hỏa này tìm được một cái hòn đá cái nút. "Sư phụ, nơi này có một cái nút." Lưu Thanh Phong hướng về Lâm Tiêu hô hét to, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện, hắn trực tiếp liền theo xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng vang tại trong mộ thất điên cuồng vang lên. "Không tốt." Lưu Viện sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ thấy sáu, mộ thất bốn phía vách tường vậy mà bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước sáu. Tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp. Nhưng sáu, dù vậy, không ra 10 phút, cái này tứ phía vách tường liền sẽ hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó sáu, Lâm Tiêu bọn hắn liền sẽ bị sống sờ sờ ép thành bánh thịt. "Tại sao có thể như vậy?" Tôn lão ta mồm mồm. "Tiểu tử thối, đều tại ngươi, không có việc gì mù biết cái gì cơ quan." Lão đầu kia dùng một đôi âm lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, tức giận quát lớn. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái: "Đều lúc này, còn nói những thứ này có ích lợi gì? Cùng ở đây oán trách người khác, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ biện pháp, xem có thể hay không ngăn cản." "Hừ." Lão đầu lạnh rên một tiếng: "Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ sáu, đây không phải đồ đệ ngươi sai sao? Hắn nguyện ý như vậy sao?" Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi: "Bớt đi bộ này, làm sai sự tình còn không cho người nói đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chẳng lẽ là thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao?" Lão đầu hung thần ác sát trừng Lâm Tiêu. Nghe được câu này trong ngáy mắt, Lâm Tiêu sắc mặt cũng biến thành âm trầm. "Lão nhân này sáu, sợ là muốn kiếm chuyện a?" "Lâm thúc, bớt tranh cãi." Lưu Viện dùng một loại lạnh như băng xương ngữ khí nói. Được xưng là Lâm thúc lão đầu tức giận bất bình. Lâm Tiêu cũng không chấp nhặt với hắn. Bây giờ, tứ phía vách tường ở giữa khoảng cách chỉ có 10 mét không đến. Tôn thị hai huynh đệ còn tại trên vách tường không ngừng lục lọi, tính toán tìm được cơ quan. Mà vừa lúc này, một hồi CCTV vang động đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, từng đoàn màu trắng chướng khí từ vách tường trong khe hở điên cuồng bừng lên. Những thứ này chướng khí, nồng độ cao vô cùng, hơn nữa vô cùng sang thị tử. "Không tốt, khí độc. Nhanh, toàn bộ đều đem mặt nạ phòng độc cho đeo lên." Lưu Viện vội vàng mở miệng nhắc nhở. Rất nhanh, đám người trên đầu liền toàn bộ lên mặt nạ. Thế nhưng là sáu, cứ như vậy, tầm mắt của bọn hắn nghiêm trọng bị ngăn trở. Tìm cơ quan độ khó tăng lên trên diện rộng. Vách tường ở giữa khoảng cách càng ngày càng hẹp. "Lâm Tiêu, có biện pháp không?" Lưu Viện âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu cố gắng mở to hai mắt, nhìn xem bốn phía tình huống. Một giây sau, sự chú ý của hắn đặt ở mộ thất trung ương cổ kia trên quan tài đá. Bởi vì sáu, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy sáu, màu trắng chướng khí toàn bộ đều ngừng ở cách thạch quan khoảng nửa mét vị trí. Bọn chúng liều mạng muốn hướng phía trước chen, nhưng cũng không biết vì cái gì sáu, giống như nơi đó có một tầng trong suốt che chắn, chính là không để bọn chúng đi vào một dạng. Cái này khiến Lâm Tiêu lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ nói sáu, trong quan tài có gì đó quái lạ hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không làm kinh động Lưu Viện bọn người, mà là trước tiên một người hướng về quan tài vọt tới. Quan tài bên cạnh, Lâm Tiêu góp đầu đi đến xem xét, phía trên nhất phô chính là một giường kim sắc đệm chăn. Phía trên còn thêu lên một đầu ngũ trảo kim long. Bởi vậy có thể thấy được, Sử Di Viện gia hỏa này, thật đúng là dã tâm bừng bừng, khi còn sống không có làm thành hoàng đế, sau khi chết lại còn muốn qua một cái hoàng đế nghiện. Chỉ tiếc, hắn không có cái số ấy. Lâm Tiêu một tay lấy đệm chăn xốc lên, quả nhiên, đáy quan tài bộ lại là một đạo cửa ngầm. Tìm được lối ra, toàn bộ tới. Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong bọn người hô hét to. Không bao lâu, đám người nhao nhao vây quanh. Các ngươi nhìn, nơi này có một đạo cửa ngầm. Lâm Tiêu chỉ quan tài dưới đáy. Hắc. Tôn lão tứ đại hỉ thì ra sáu. Trốn ở chỗ này, chẳng thể trách tìm không thấy, Tam ca, hai chúng ta đi vào, đem môn này mở ra. Hảo. Tôn lão tam đáp ứng một tiếng. Hai người lập tức liền lộn vòng vào trong quan tài, sau đó dùng lạc dương xẻn luồn vào ranh giới trong khe hở, đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem cửa ngầm cho nạy ra ra. Bên trong là từng bậc bậc thang, vờn quanh xuống, sâu không thấy đáy, giống như là sáu. Thông hướng chỗ sâu trong lòng đất đồng dạng. Sư phụ, xuống không được. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Lưu Viện cũng là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nghiễm nhiên, trừ bỏ cái kia Lâm Thúc bên ngoài, người còn lại đều lấy Lâm Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu xuống không được, đều phải phía dưới, không dưới liền tại đây chờ chết, xuống, làm không tốt còn có thể có một chút hy vọng sống. Đi thôi. Lâm tiên sinh, ta cùng ta đệ đệ trước tiên phía dưới. Cái này tiên phong, chúng ta tới làm. Nếu quả thật có nguy hiểm gì mà nói, chúng ta chết, không sao, ngài không thể có chuyện. Tôn lão tam nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nghe được câu này, Lâm Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu hảo. Ngay sau đó, hắn từ trong túi quần móc ra một cái phụ lục. Cái đồ chơi này, hai người các ngươi cầm, nếu như phía trước có nguy hiểm, trực tiếp liền vùng qua, hẳn là có thể bảo mệnh. Bậc thang không rộng, chỉ có thể dung nạp đi một mình. Cho nên sáu. Đến lúc đó nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm, Lâm Tiêu trước tiên thật đúng là không cứu được bọn hắn. Có thể cứu bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn. Đa tạ Lâm tiên sinh, vậy ta sẽ không khách khí. Tôn lão tam không chút suy nghĩ, trực tiếp tiếp nhận phụ lục, liền chui đi vào. Tôn lão tứ nhưng là theo sát phía sau. Tiếp đó mới là Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong. Đến nỗi Lưu Viện cùng cái kia Lâm Thúc nhưng là sau điện. Xuống bậc thang, trung quanh đen kịt một màu. Lưu Thanh Phong muốn mở ra răng sói đèn tin, nhưng lại bị Lâm Tiêu ngăn lại tại loại này đen như mực trong hoàn cảnh, tốt nhất đừng bật đèn, nếu quả thật có cái gì kinh khủng đồ vật, thấy được, ngược lại càng làm người ta sợ hãi. "Hảo." Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, vội vàng đáp ứng nói. Đường hành lang cực kỳ dài, bậc thang vô cùng đột ngột, mà lại là vờn quanh xuống. Một đoàn người đi khoảng chừng hơn nửa giờ, phía trước lại còn không có bất kỳ cái gì đến cùng dấu hiệu. "Lâm tiên sinh, ngươi nói sáu, bậc thang này đến tột cùng là thông hướng nơi nào a?" Lưu Viện nhịn không được tò mò trong lòng, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu suy tư một chút, sau đó mở miệng, "Ta cũng không rõ ràng, bất quá sáu, may là không có nguy hiểm, đi trước xem đi, chúng ta bây giờ không có đường lui, bây giờ mộ thất chắc chắn cũng sớm đã sáp nhập, quan tài cũng át hẳn bị ép tới nát bấy. Chẳng lẽ là sáu, nối thẳng địa ngục?" Lưu Thanh Phong thận trọng nói. "Ông." Lời này vừa nói ra, Lưu Viện bọn người trong lòng đều là đột nhiên run lên. "Nối thẳng địa ngục? Đây cũng quá kinh khủng a." "Đừng nói nhảm." Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần, "Tiểu tử ngươi, liền biết nói chuyện giật gân. Ta sáu, ta đây không phải sáu, ngờ tới đi." Lưu Thanh Phong cổ giải thích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước sáu, bỗng nhiên xuất hiện một điểm nho nhỏ ánh sáng ba. Ánh sáng rất yếu ớt, giống như đom đóm. "Có ánh sáng." Đi ở phía trước Tôn lão tam kích động kêu lớn lên. Kết quả là, đoàn người tốc độ tăng nhanh mấy phần. Ánh sáng càng lúc càng lớn, là một cái cửa hang. "Nhanh, ra ngoài." Lâm Tiêu ngữ khí gấp rút. Sau đó, đám người từng cái từ cửa hang leo ra. Ngoài cửa hang là một chỗ đất trống. Đất trống đối diện có một ngọn núi. Trên trời không có bất kỳ cái gì dương quang, mây đen dày đặc, hơn nữa thỉnh thoảng còn có từng trận gió lạnh rít gào. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tiêu bọn người vẫn như cũ có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Cuối cùng từ bên trong đi ra, Tôn lão tam mở miệng cảm khái, trên mặt viết đầy kích động. "Ngại ngại cái chân, ta còn tưởng rằng ta hôm nay muốn giao phó tại cái địa phương quỷ quái này đâu." Tôn lão tứ cũng phụ họa nói. Mà Lâm Tiêu ánh mắt nhưng là tỉ mỉ đánh giá trước mặt tòa này nguy nga sơn phong. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền nổi lên một nụ cười. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Thanh Phong. "Thanh Phong, tiểu tử ngươi, mệnh không có đến tuyệt lộ a." "A?" Lưu Thanh Phong đang buồn rầu đây, nghe được Lâm Tiêu câu nói này sau đó, trực tiếp sửng sốt. "Sư phụ, lời này của ngươi là cái ý gì a? Còn nhớ rõ Nhậm gia trấn lão gia tử kia cùng chúng ta nói thiết mộc chân mộ chôn ở địa phương nào sao?" Lâm Tiêu híp mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. "Khô lâu sơn a." Lưu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời nói. "Vậy ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta trước mặt ngọn núi này, giống hay không là một cái đầu lâu?" Lâm Tiêu chỉ vào trước mặt đại sơn, trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, đám người nhao nhao tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt sơn phong. Thật đúng là đừng nói, đích xác giống như là một cái đầu lâu. Bởi vì tại sơn phong giữa sơn núi, có hai khối so sánh với chung quanh những cây cối kia, muốn càng xanh hơn mấy phần cây cối. Nhìn qua sáu, liền cùng người hai con mắt tựa như, gọi là một cái rất sống động. "Cơn mơ nở." Lưu Thanh Phong trực tiếp bạo khởi nói, "Tục sư phụ, nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là a." "Không tệ, đây chính là Khô Lâu Sơn." "Đúng đúng đúng, chính là nó. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a." Tôn lão tam trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. "Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng phải cấp ngươi tìm được cái kia tam chuyển ngưng hồn đan. Tôn lão tứ nói gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Nghe được bọn hắn, Lưu Thanh Phong vừa chắp tay cảm tạ mấy vị. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có chỗ nào dùng ta, tùy thời mở miệng. Hoa nhi này, chính là quá ngây thơ. Sự tình đều không có xử lý, liền bắt đầu ở đây cảm tạ cái này, cảm tạ cái kia. Đương nhiên, nói thật dễ nghe là ngây thơ, nói đến khó nghe chút, đó chính là ngu ngơ. Các ngươi có thể không cần đi, ta Hỏa Thanh Gió hai người đi là được. Con người của ta không thích phiền phức người khác. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Thúc Gâm cuống họng nói, Lâm Tiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Khiến hai ngươi đi thiết mộc chân mộ, bên trong bảo bối cái đều chính ngươi cầm, chúng ta tại cái này ngốc chờ lấy, đây chẳng phải là nói xấu. Chúng ta chết những huynh đệ kia, cũng là chết vô ích. Lâm Thúc, Lâm Tiêu hẳn không phải là ý tứ này. Đừng nói nhảm. Lưu Viện nhìn lướt qua Lâm Thúc, giọng nói mang vẻ một tia trách cứ. Mà Lâm Tiêu cũng không tức giận đi, ngươi ưa thích đi theo liền theo, Thanh Phong, hai chúng ta đi. Hữu Nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật. Lâm Tiêu luôn cảm giác xấu. Lâm Thúc lao ra hỏa này nơi nào có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là địa phương nào, nhưng lại nói không rõ ràng. Đây là một loại trực giác, mà Lâm Tiêu trực giác luôn luôn rất chính xác. Cho nên sáu, từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu đều đối Lâm Thúc có một tia cảnh giác. Khô Lâu Sơn cùng Trường Bạch Sơn còn lại sơn phong khác biệt. Nơi này cây cối cũng là bụi cây, dáng dấp cũng không cao, cũng liền 2-3 mét dáng vẻ. Ánh mắt coi như không tệ. Nhưng thế nhưng thời tiết âm trầm, một đoàn người không ngừng hướng về trên núi bò, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chương 302 phân kim định huyệt Lưu Thanh Phong hiền uy. Khi mọi người đi tới Khô Lâu Sơn cái kia hai con mắt địa phương lúc, Lưu Viện chậm rãi mở miệng, Lâm tiên sinh, ngươi có biết thiết mộc chân mộ cụ thể chỗ? Còn không có nhìn ra. Lâm Tiêu lắc đầu. Ta tới thử một lần, như thế nào? Lưu Viện nhỏ giọng hỏi thăm. Mặc Kim giáo úy am hiểu nhất chính là phân kim định huyệt. Có câu nói rất hay, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Bây giờ tất nhiên Lưu Viện chủ động nói ra muốn giúp chính mình tìm kiếm mộ thất chỗ, Lâm Tiêu tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Vậy thì làm phiền. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Chợt, trong tay Lưu Viện thêm ra một cái tối tăm khó hiểu la bàn. Cái này la bàn cùng trên thị trường thông thường la bàn hoàn toàn khác biệt, nắm giữ 3 cái cấp độ. Phía ngoài cùng một tầng có 16 cái mặt, phía trên phân biệt viết thiên địa nhân quỷ, thần Phật ma súc, nhiếp chấn đột vật, hóa âm dương khoảng không. Mà tại cái này 16 chữ đối ứng mỗi một cái mặt đều có 4 chữ chân ngôn. Thiên đối ứng là Thiên Đình Ngọc Hoàng, mà đối ứng là Địa Ngục Diêm Vương, người đối ứng nhưng là Nhân Gian Cửu Ngũ, quỷ đối ứng là Hư Vô Quỷ Đế 6. Vân vân vân vân. Lưu Viện tay phải tại trên la bàn không ngừng chuyển động, trong miệng đắc chí, tầm lòng phân kim nhìn trên núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, quan môn như có bắt trọng hiểm, không ra âm dương bắt quái hình 6. Nhìn thấy Lưu Viện bộ dáng này, một bên Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi sư phụ, Lâm tiểu thư dạng này làm được hả? Nghe như thế nào cảm giác giống như là vu bà tựa như. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một mắt, phân kim định huyệt là Mạc Kim giáo úy bản lĩnh giữ nhà, nếu như Lưu Viện liền điểm ấy thứ căn bản nhất đều không làm được mà nói, vậy thật là không xứng đáng là đám người này lãnh tụ. Xem ra sáu, Lưu tiểu thư không đơn giản a. Lưu Thanh Phong cảm khái nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Viện tiêm tiêm tay ngọc hướng về phía trước nhẹ nhàng một ngón tay lao tam, chính bắc, bằng vào ta làm trung tâm, 30 mét. Là. Tôn lão tam đáp ứng một tiếng, trong tay thêm ra một cái tương tự với vật ký hiệu có gỗ, sau đó đi thẳng tới Lưu Viện vị trí chỉ định, đem cọc gỗ nện vào trong đất. Lão tứ, đông nam, bằng vào ta làm trung tâm, 25 m. Lưu Viện nhìn xem Tôn lão tứ. Cái sau đáp ứng lập tức một tiếng, vọt tới. Lâm Thúc, tây nam, bằng vào ta làm trung tâm, 29 m. Lưu Viện nhìn về phía một bên Lâm Thúc. Cái sau không nói gì, nhưng cước bộ nhanh chóng, đi tới Lưu Viện nói tới vị trí sau đó, đem cọc gỗ đập đi vào. Ba cái phương vị, toàn bộ sau khi xác định, trong lúc mơ hồ sẽ phát hiện, lại là hiện ra một cái kim tự tháp ngược hình dạng. Lâm tiên sinh, ta vòng đi ra ngoài cái vòng này, chính là mộ thất lối vào. Lưu Viện chứng trạc đàng hoàng nói. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu. Một giây sau, trong tay hắn nắm nuốt một chồng lớn ngũ lôi phù lục, trực tiếp vung đến trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo tử sắc lôi xả điên cuồng hiện lên. Trong lúc nhất thời, bụi đất tăng lên, đất đá bay mù trời. Chậc chậc, Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, một thân đạo thuật cao minh như thế, thật là một cái kỳ nhân a. Lâm tiên sinh thật không đơn giản. Tôn thị huynh đệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một cái bể sâu chừng 2 m hồ to. Hiệu suất như vậy, so nhân công lấy tay khai quật, nhanh hơn không chỉ một chút điểm. Viện tỷ, vôi đã xuất hiện. Tôn lão tam chỉ trong hầm một tầng tinh tế bạch thạch cho. Này liền chứng minh 6. Lưu Viện định vị là tinh chuẩn. Không hổ là Mạc Kim giáo úy, phân kim định vị năng lực quả nhiên không tầm thường. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, trầm giọng nói. Nghe vậy, Lưu Viện cười nhạt một tiếng, một điểm điêu trùng tiểu kỹ thôi, để cho ngài chê cười. Lão tam, lão tứ, bắt đầu đào. Lưu Viện nhìn xem Tôn thị huynh đệ, trực tiếp mở miệng. Hảo. Hai người đáp ứng một tiếng, nắm lên lạc dương sẻng liền nhảy vào. Sư phụ, ta cũng đi. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, cơ thể chịu nổi. Nhìn xem sắp lan tràn tới cổ tay chỗ quỷ ấn, Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lại. Đây là vì ta chuyện, ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái gì cũng không làm a. Lưu Thanh Phong nghĩa chính ngôn tử. đi thôi. Lâm Tiêu gật gật đầu, gia hỏa này lúc nào đầu góc khai thiếu. Ba người đang hố bên trong ra sức đào lấy, vôi phấn càng ngày càng nhiều. Lâm Tiêu, Lưu Viện cùng với Lâm Thúc ba người cảnh giác nhìn chằm chằm trong hầm, chuẩn bị tùy thời ứng phó đột phát tình huống. Cũng may sáu, khai quật tiến hành vô cùng thuận lợi. Ước chừng qua hơn nửa giờ, một cái cỡ nhỏ cửa hang đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, dùng chính là vô cùng đá xanh kiên cố gạch lát thành mà thành. Tại nguyên triều liền có gạch đá xanh. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Viện giảng giải nói loại này gạch đá xanh cùng chúng ta bây giờ thấy gạch đá xanh đốt liền lúc dùng chất liệu hoàn toàn khác biệt, không thể nói nhập là một. Cái đồ chơi này muốn càng thêm kiên cố, thông thường truy cũng là đập không ra. Toàn bộ lên tới, ta dùng sét đánh. Lâm Tiêu hời hợt. Tại ngũ lôi phù lục phía dưới, hết thảy phòng ngự cũng chỉ là cái thùng rỗng. Lâm Tiêu tiện tay ném ra mấy trương phù lục, từng trận lôi điện hiện lên, cửa hang trong nháy mắt nổ tung, mở. Lưu Thanh Phong hai con mắt bắt đầu phát sáng. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Chờ đã. Lâm Tiêu trầm giọng nói sắp xếp bài độc lại vào đi. Trong mộ thất rất có thể có độc khí, nếu như hành sự lô mãng mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hảo. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, gật đầu giống như gà con mổ. Hắn bây giờ đã sợ. Phía trước tại trong mộ thất của Sử Di Viễn cũng bởi vì ấn một cái nút, kém chút đem tất cả hỏa toàn bộ đều cho hại chết. Hắn đến bây giờ đều trong lòng hổ thẹn, tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông khoảng 20 phút không khí, Tôn Thị hai huynh đệ trước tiên nhảy vào trong động. Cửa hang cùng mặt đất khoảng cách cũng không tính cao, vậy thì chừng 2 mét. Vì để phòng vắng nhất, Lâm Tiêu vẫn là để Lưu Thanh Phong trói lại một cây trộm dây thừng. Một đoàn người toàn bộ tiến vào trong động. Trong động vô cùng khô ráo, không có bất kỳ cái gì lượng nước. Tại trước mặt bọn hắn lại là một đầu hành lang rất dài. Tại răng sói đèn tin chiếu sáng phía dưới, đường hành lang lộ ra cực kỳ dài, nhìn không thấy cuối cái chủng loại kia. Đại gia cẩn thận một chút, Lưu Viện mở miệng nhắc nhở. Sau đó đám người hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Dọc theo đường đi cũng là coi như an toàn, không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Có lẽ sáu, Sử Di Viễn mộ chính là thiết mộc chân bày ra cả bẫy, tất cả cơ quan đều bố trí ở nơi đó, còn chân chính chủ mộ nhưng là không có nguy hiểm. Kỳ thứ sáu, tình huống như vậy cũng không tính hiếm lạ. Dù sao sáu, thiết mộc chân thuộc về là trên thảo nguyên dân tộc, bọn hắn tôn sùng chính là kiêu dũng thiện chiến, mà không phải âm mưu quỷ kế. Có thể thiết kế một cái Sử Di Viễn mộ tới che giấu hai mắt người, liền đã xem như rất không tệ. Cho nên nói sáu, khả năng này là hoàn toàn tồn tại. Hắc hắc, Lâm tiên sinh, cái này mộ ngược lại là thuận buồm xuôi gió à, đồ đệ ngươi mệnh, xem ra thật sự có thể bảo vệ tới. Tôn lão tứ quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu hy vọng như thế. May mắn mà có các vị a, chờ cái này sự tình giải quyết, ta mời mọi người uống rượu. Lưu Thanh Phong vô bộ ngực, lời thề son sát. Còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, đi ở tối thiên diện Tôn lão tam liền ngừng lại. Tam ca, thế nào? Tôn lão tứ hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không thích hợp a. Tôn lão tam cau mày, chúng ta sáu giống như vẫn luôn tại đánh chuyện a. A. Nghe được hắn lời nói, đám người đều là cả kinh một mực tại quay tròn. Vừa rồi ta đặc biệt lưu ý một chút, tại tay trái bên cạnh có một đạo nho nhỏ khe hở, các ngươi nhìn, bây giờ lại xuất hiện. Nói chuyện, Tôn lão tam đem răng sói đèn tin nhắm ngay bên trái chính mình. Quả nhiên, ở trên vách tường có một đầu bề rộng chừng 3 cm khoảng chừng khe hở. Bên trong đen xì xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Tam ca, ngươi cũng đừng hù dọa người a, đây chính là giống nhau một cái khe hở thôi a. Tôn lão tứ thận trọng hỏi. Nghe vậy, Tôn lão tam cau mày, ta cảm giác xấu, sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Làm ký hiệu, đợi chút nữa nhìn lại một chút. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Được rồi. Tôn lão tam vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó dùng tiểu đao tại trên y phục của mình phủi đi tiếp theo đầu nho nhỏ vải, trực tiếp nhét vào trong khe hở, hơn nữa chảy ra một đoạn nhỏ. Tiếp lấy hướng mặt trước đi. Lưu Viện nói. Hảo. Tôn lão tam lại lần nữa giơ chân lên, bắt đầu đi lên phía trước. Đi qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, tâm tình của mọi người đều nặng nề không thiếu. Dài dòng đường hành lang bên trong, chỉ có mấy người nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng với thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, ngoại trừ cũng không còn bất luận cái gì còn lại âm thanh. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Tôn lão tam bước chân lại lần nữa ngừng lại. Hắn đang dùng răng sói đèn tin chiếu vào tay trái của mình bên cạnh. Lâm Tiêu bọn người đồng loạt nhìn sang. Nơi đó có một cái khe hở 6. Trong khe hở 6, đột nhiên đút lấy một đầu vải. Cũng không nhất định Tôn lão tam vừa rồi từ chính mình trên quần áo phủi đi xuống khối kia đi ba. Ông ba, tất cả mọi người đầu góc toàn bộ đều trong nháy mắt nổ tung. Tôn lão tứ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng cái này thiết mộc chân mộ không có cái gì cơ quan đâu, kết quả lại là hó sáu. Chúng ta vừa tiến đến liền đã lấy nhân ra đạo, mãi mãi cái chân ra hỏa này thật không phải là kẻ tốt lành gì à. Dựa vào chi? Nghe được hắn lời nói, Tôn lão tam nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, ngài nhìn sáu, đây là có chuyện gì a? Lâm tiên sinh, ngài là đạo sĩ, cái này tại trong các ngươi đạo sĩ học thuyết hẳn là gọi quỷ đánh tường a. Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, chính là quỷ đả tường. Quỷ đả tường? Tôn lão tam nghi hoặc không thôi, cái gì gọi là quỷ đả tường? Nói trắng ra là chính là có quỷ vật quấy phá, thông qua che đậy con mắt cùng tâm trí chế tạo ra một loại huyễn cảnh, một khi sa vào đến loại ảo cảnh này bên trong, như vậy thì sẽ tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, bất kể thế nào đi, cuối cùng đều biết trở lại ban sơ cái kia điểm xuất phát. Nếu như không cẩn thận mà nói, là không phát hiện được, đến lúc đó sáu, liền sẽ tươi sống mà chết. Lâm Tiêu cho Tôn lão tam làm một cái phổ cập khoa học. Sau khi nghe xong, Tôn lão tam gãi gãi đầu mẹ nó, cái này Thiết Mộc Chân, thật không phải là kẻ tốt lành gì, còn mẹ nó một đời minh hoàng đâu. Không có ai sẽ hy vọng chính mình mộ bị người khác chiếu cố. Vẫn không có mở miệng nói chuyện, Lâm Túc cũng thanh đúng khí nói. Lời này vừa nói ra, Tôn lão tam cười hắc hắc, biểu tình trên mặt có chút lung túng. Lâm tiên sinh, ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngữ khí hết sức chăm chú. Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp quay người nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Mẹ nó, bị Lâm Tiêu dùng loại kia con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Lưu Thanh Phong cả người đều tê. Không phải chứ, sư phụ, lại tới. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, gọi là một cái phiền muộn. Lâm Tiêu thở sâu, Thanh Phong à, đoạn đường này xuống, ngươi còn không có từng làm ra bất luận cái gì cao biểu hiện, bây giờ là thời điểm đến phiên ngươi ra sân, đây là chứng minh ngươi không phải vướng víu cơ hội, chẳng lẽ sáu? Ngươi muốn trơ mắt nhìn xem cơ hội này từ ngón tay của ngươi trong khe chạy đi sao? Lưu Thanh Phong, ngươi có lợi hại như vậy? Ta dựa vào, Lưu Thanh Phong, ngươi còn có thể phá giải quỷ đả tường. Tôn thị hai huynh đệ đều là trừng to mắt nhìn xem Lưu Thanh Phong, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn gì cũng không có nói ra miệng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bây giờ tình huống này, rõ ràng chính là ép lên Lương Sơn tiết tấu a. Lâm Tiêu hắn là biết đến, đã sớm không phải xử nam. Đến nôi cái kia Lâm Thúc, hơn 50 tuổi, chắc chắn không có khả năng là một cái lao sự a. Còn có Tôn thị hai huynh đệ, phía trước Lưu Thanh Phong liền nghe bọn hắn tán gẫu qua, giống như hải tử đều lên cao trung. Cái kia cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái Lưu Viện. Làm gì xấu? Nhân ra là một nữ nhân a. Ngươi chắc chắn không có khả năng để cho một nữ nhân trước mặt nhiều người như vậy đi tiểu a. Cái kia có phần cũng quá không có khí khái đàn ông. Ân. Gặp Lưu Thanh Phong còn xử tại chỗ bất động, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, ngươi sáu, còn đang suy nghĩ cái gì? Sư phụ, ta sáu. Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái đi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta tới. Nói xong, hắn trực tiếp chen đến phía trước nhất. Tôn lão ta một mặt kích động nhìn Lưu Thanh Phong, nhân tiện còn vô cùng thân thiết đem răng sói đèn tin hướng về thân thể hắn chiếu vào. Lưu Thanh Phong, ngươi là tốt, ta cũng vì ngươi đèn sáng. Nói xong, Tôn lão tứ cũng mở ra đèn tin cầm tay của mình. Lưu Viện một mặt mong đợi nhìn xem Lưu Thanh Phong bóng lưng, thậm chí liền luôn luôn đều bình tĩnh dị thường Lâm Thúc cũng đưa cổ dài, có chút hăng hái nhìn xem Lưu Thanh Phong. Bọn hắn đều nghĩ xem Lưu Thanh Phong sẽ dùng phương thức gì phá giải cái này quỷ đả tường. Lưu Thanh Phong 6, hắn bây giờ 6, muốn tự tử đều có. Dựa vào, Tôn lão tam, Tôn lão tứ, các ngươi đừng chiếu vào ta ạ. Lưu Thanh Phong sụ mặt, quay đầu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tôn lão tam một mặt sùng bái nhìn xem Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong, ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại là một cái điệu thấp như vậy người, vì không để chúng ta sùng bái ngươi, ngươi lại còn để chúng ta không cần chiếu vào ngươi. Không được, ngươi càng như vậy nói, ta lại càng muốn chiếu vào ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải nhìn xem ngươi anh tư. Lưu Thanh Phong, ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà trên dưới 18 đời tổ tông liệt. Một bên Lâm Tiêu buồn cười. Thanh Phong, nhanh, đừng lề mề, thời gian không đợi người a. Còn như vậy lề mề đi xuống, mệnh của ngươi, nhưng là không còn a. Lâm Tiêu ngưng cười, mở miệng thúc giục. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp hung ác quyết tâm, liền bắt đầu cởi quần sáu. Khi Lưu Viện bọn người nhìn thấy Lưu Thanh Phong hành động này sau đó, từng cái sáu, toàn bộ đều ngu sáu. Chương 303 không đầu binh sĩ bộ thuật. Tại ánh đèn chiếu xuống, một cỗ chất lỏng xì xì xì ở tại trên mặt đất, trong đó còn có lẻ tẻ mấy điểm rơi vào Tôn lão tam trên ống quần. Phân hoàng thị vàng, rất rõ ràng Lưu Thanh Phong sáu phát hỏa, hơn nữa còn là đại hỏa sáu. Một màn này giống như đao khắc dịu đục, ấn khắc tại tất cả mọi người trong đầu. Nguyên bản sáu, Lưu Viện bọn người còn tưởng rằng Lưu Thanh Phong sẽ dùng một bộ hủy thiên diệt địa, đặc sắc tuyệt luân pháp thuật, trực tiếp đem quỷ đả tường phá giải hết. Nhưng kết quả sáu, vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà dùng chính là loại phương thức này ba. Ta dựa vào, thật cơ mở nở vị lớn a. Hầu cái mũi, Tôn thị hai huynh đệ lập tức chém mũi, gào gào gào kêu. Mà Lưu Viện nhưng là khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía vách tường. Đến nỗi phía sau nhất Lâm Thúc, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong cái mông nhìn xem. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Theo đi tiểu vung xong, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Tại trước mặt bọn hắn, đã không còn là lúc trước đầu kia thẳng đường hành lang, mà là sáu năm đầu mở rộng chi nhánh đường hành lang. Mỗi một đầu đường hành lang đều là giống nhau, không có gì khác nhau, liền cùng trong một cái mô hình mặt khắc ra đồng dạng. Thấy cảnh này, Tôn lão tam kinh hô, ta dựa vào, thần thủy a, Lưu Thanh Phong, ngươi cái này pha nước tiểu ít nhiều có điểm manh liệt a, lại còn thật sự bị ngươi phá giải hết. Ngưu bức, mặc dù động tác tư thế rất chướng thai gai mắt, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ lắm a. Lưu Thanh Phong, chúng ta thương lượng một chút, lại vung một bãi, ta dùng bình nước suối khoáng chứa vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tiểu gì. Tôn lão tứ cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Lưu Thanh Phong. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong đem quần mặc, sau đó một mặt đắc ý nhìn xem Tôn lão tứ bình nước suối khoáng sợ là không thể đi, ít nhất cũng phải là nhịp đập. Lâm Tiêu 6. Gia hỏa này, khen hắn một câu, liền bắt đầu thở dậy rồi. Là thật cũng là đủ không biết xấu hổ đó a. Lưu Viện trên mặt mang một tia đỏ ửng, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, làm sao bây giờ? Xuất hiện 5 cái đường hành lang, hẳn là chỉ có một cái là thông hướng thiết mộc chân mộ, còn lại 4 cái bên trong sẽ có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết. Vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể chia ra hành động. Lâm Tiêu chứng chặt đàng hoàng, ngươi nói không sai, cái này 5 đầu đường hành lang, chờ chúng ta cũng là không biết sự vật, ai cũng không biết bên trong sẽ có đồ vật gì đang chờ chúng ta. Lão Tam, Lão Tứ, Lâm Thúc, các ngươi nói thế nào? Lưu Viện nhìn mình đoàn thể 3 người, trực tiếp đặt câu hỏi. Chúng ta tùy tiện, cũng có thể. Lâm Thúc 3 người cùng lúc mở miệng. Lâm Tiên Sinh, vậy ngươi xem lấy, an bài một chút. Lưu Viện nhìn về phía Lâm Tiêu. Tôn Thị 2 huynh đệ tiến một đầu, còn lại 4 cái, 4 người chúng ta người phân. Như thế nào? Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Lâm Tiên Sinh, không thể. Tôn Lão Tam lắc đầu, ta cảm thấy, vẫn là để Lưu Thanh Phong cùng ngài một đầu a, ta cùng ta thực lực của đệ đệ đều cao hơn hắn, hơn nữa, Lưu Thanh Phong bây giờ còn đã trúng quỷ ấn 6. Nếu để cho hắn đơn độc một đầu đường hành lang mà nói, ta sợ 6. Hắn sẽ không thấy được ngày mai Thái Dương. T. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ 6. Cảm động một nhóm. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Tôn Lão Tam vậy mà lại nói như vậy. Mặc dù trong lời này có giẫm chính mình một gì ổ hiểm nghi, nhưng nhân ra quả thật là đang vì mình suy nghĩ a. Một giây sau, Lưu Thanh Phong nắm thật chặt Tôn Lão Tam tay tăng ca, tới, há mồm, liền hướng ngươi lời nói này, ta cao thấp phải đem ta chân quý nhất đồng tử nước tiểu cho ngươi. Ta còn có thể vùng, ta còn có một chút điểm hàng tồn, tới, há mồm a. Cút đi. Tôn Lão Tam một mặt ghét bỏ đưa tay giật ra. Lưu Thanh Phong nói tăng ca, ta là thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đối với ta hảo như vậy, nhưng mà sáu. Ta Lưu Thanh Phong cũng không phải loại kia người tham sống sợ chết sáu. Chính ta một người có thể. Hắn đương nhiên có thể. Cũng đừng quên, hắn là một cái ngự quỷ giả, hơn nữa còn là một cái A cấp ngự quỷ giả, trong thân thể có một con 300 năm đạo hạnh áo đỏ lệ quỷ. Chỉ là vì bảo thủ ngự quỷ giả liên minh bí mật này, ở trước mặt mọi người hắn không có cách nào triệu hoán đi ra mà thôi. Tam ca, Thanh Phong nói không sai, cứ như vậy quyết định, ai cũng không cần tranh giành. Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh. Tốt ta. Tôn Lão Tam gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Thanh Phong tiểu tử, ngươi cũng đừng chết ta còn chờ ngươi trở về, mời ta uống rượu đâu. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, Tam ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chết ta đều sẽ không chết ta. Đi. Tôn Lão Tam hướng về phía Tôn Lão Tứ sử một ánh mắt, hai người hướng thẳng đến đầu thứ nhất đường hành lang chui vào. Sau đó, Lâm Thúc nhưng là tiến vào đầu thứ hai, Lưu Thanh Phong lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, hướng về điều thứ ba đi đến. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người còn đứng ở tại chỗ. Nữ sĩ ưu tiên, còn có hai đầu đường hành lang, ngươi trước tiên tuyển a. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, hiển thị rõ phong độ thân sĩ. Nghe vậy, Lưu Viện cũng không khách khí, hướng về đầu thứ tư liền đi qua, Lâm đi vào phía trước, nàng dừng lại thân hình, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, nhất định muốn sống sót ra ngoài. Nói xong, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Lưu Viện bóng lưng liền đã sáp nhập vào trong bóng tối. Cơ thể của Lâm Tiêu giật mình tại chỗ. Trong đầu quanh quẩn Lưu Viện câu nói mới vừa rồi kia. Nói thật, Lưu Viện còn tính là một cái cô gái tốt, tối thiểu nhất 6. Nàng vô cùng độc lập, hơn nữa có một thân cao siêu bản lĩnh. Bất luận là quá cứng thân thủ vẫn là cái kia một tay tầm long phân kim, đều xem như vô cùng tinh xảo. Chỉ bất quá 6. Nữ nhân này cho Lâm Tiêu một loại vô cùng rơi vào trong sương mù cảm giác, đơn giản tới nói chính là nhìn không thấu. Vô cùng thần bí. Đem những ý niệm này toàn bộ vứt bỏ ở sau. Lâm Tiêu trực tiếp chui vào đầu thứ 5 đường hành lang. Hắn mở ra răng sói đèn tin, hướng về bên trong, không ngừng xâm nhập. Nửa đoạn trước, đường hành lang hai bên không có bất kỳ cái gì đồ án, chính là thật đơn giản cho than phối hợp đất vàng lắt thành vách tường. Thế nhưng là rất nhanh 6. Trên vách tường liền xuất hiện một vài bức dị thường rất thật bức họa. Những bức họa này nội dung số đông cũng là liên quan tới chiến tranh. Vô số kỵ sĩ xông pha chiến đấu, té xuống đất người chết càng là vô số kể, để cho người ta nhìn không được nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, đây chính là thiết mục chân xuất lĩnh bộ hạ của mình công thành chiếm đất tốt nhất bằng chứng. Chiến tranh là tàn khốc, cũng chết người nhiều nhất chỗ. Mà liền tại lúc này, Lâm Tiêu bên hai tựa hồ vang lên một hồi vô cùng kịch liệt tiếng kêu to, tiếng chém giết cùng với đau đớn kêu rên, thân tiếng rên, âm thanh 6 là từ trước mặt đường hành lang bên trong chuyển tới. Lâm Tiêu sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi cực kỳ khó coi, hắn trực tiếp rút ra ngũ đế đồng tiền kiếm nắm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước chuyển đi. Phục đi mấy trăm bước, phía trước sáng tỏ thông suốt, đã không còn là đường hành lang mà là một cái thai phòng. Cái này thai phòng phi thường lớn, khoảng chừng một cái sân bóng đá diện tích toán cao cấp 10m. Hơn nữa 6 trên mặt đất vẫn còn có hàng trăm hàng ngàn cái pho tượng. Những thứ này pho tượng đồng dạng cũng là cưỡi chiến mã binh sĩ. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là những binh lính này 6. Vậy mà tất cả cũng không có đầu ba. Không đầu binh sĩ. Lâm Tiêu trong đầu, trong nháy mắt liền nổi lên bốn chữ. Đầu của bọn hắn, không phải là bởi vì tuế nguyệt tẩy lễ rơi, mà là tại điêu khắc thời điểm, liền căn bản không có đầu. mỗi một cái binh sĩ trong tay đều nắm trường mâu đoàn đao. Cho dù là pho tượng, đều cho người ta một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác, đang đằng sát khí tràn ngập toàn bộ thai phòng. Lâm Tiêu ánh mắt trên người bọn hắn điên cuồng lưu chuyển. Chợt, hắn thấy rõ ràng, ở trên vách tường có rất nhiều cái lỗ khảm, trong chỗ lỗ mặt trưng bày rất nhiều không có cháy hết ngọn nến. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp móc ra cây châm lửa, đem ngọn nến từng cái toàn bộ gọi lên. Đã như thế, hai phòng toàn cảnh mới hiện ra ở trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Mấy chục sắp xếp không đầu binh sĩ, chỉnh tề sắp hàng. Bọn hắn mặc dù không có đầu, nhưng sáu thân thể đều hướng cùng một cái phương hướng hơi nghiêng. Phảng phất là trước khi đi, đang tại nghe tướng quân bày ra lời nói. Lâm Tiêu lòng sinh nghi hoặc, hướng về bọn hắn nghiêng hướng gió nhìn sang. Cái gì cũng không có. Thế nhưng là sáu. Khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cả người trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở. Thì ra, bên hai phòng chính đông phương bầu trời, có một cái đài cao. Đài cao cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phía trên, đứng một người mặc áo giáp màu đen, bên hông chớ một cây chùm tua đỏ trưởng thương tướng quân. Càng quan trọng hơn một điểm là sáu. Người tướng quân này, đồng dạng cũng không có đầu. Nhưng sáu, một cổ vô hình lực áp bách, tựa như thủy triều, hướng về Lâm Tiêu điên cuồng vọt tới. Cô áp bức này lực là chiến ý 6, ngập trời chiến ý 6, huyết sắc thảo nguyên, huyết sắc bầu trời, huyết sắc không khí 6. Lâm Tiêu trong đầu, một mảnh huyết sắc, ngoại trừ máu tươi đỏ thẫm, cũng không còn còn lại màu sắc. Đau, nhói nhói. Lâm Tiêu đầu góc, giống như là có một vạn cây châm, tại đồng thời hung hăng đâm hắn đồng dạng. Ngay tại ý thức của hắn sắp mơ hồ trong nháy mắt, Lâm Tiêu cắn răng một cái, trực tiếp cắn một cái đầu lưỡi. Chợt, ý thức của hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Trong bất chi bất giác, Lâm Tiêu phía sau lưng đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Hô hấp của hắn cũng biến thành vô cùng thô trọng, cả người nhìn qua liền cùng trưng một cái nhà tắm hơi tựa như. Này sáu, mạnh như vậy lực áp bách sáu, người tướng quân này sáu, đến cùng sáu là ai? Lâm Tiêu bây giờ đã không còn dám nhìn trên đài cao tên kia không đầu tướng quân. Loại kia tim đập nhanh cảm giác hắn đã không muốn lại thể nghiệm. Dầm dập ầm ầm. Nhưng vào ngay lúc này, một hồi ùng ùng tiếng vang tại toàn bộ hai phòng truyền ra. Ngay sau đó, khoảng cách Lâm Tiêu gần nhất một cái không đầu binh sĩ đột nhiên động. Hắn dưới quần ngựa chậm rãi mở mắt sáu. Hai đầu thạch chân trước cũng từ dưới đất nhảy lên thật cao sáu. Sau đó, còn lại những cái kia không đầu binh sĩ nhao nhao thức tỉnh. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bọn hắn mặc dù không có đầu, nhưng mà sáu, bọn hắn có thể nói chuyện. Từng đạo tiếng la giết bên tai không dứt, tại lớn như vậy thai trong phòng không ngừng quanh quẩn. Âm thanh chấn thiên hung hăng rót vào Lâm Tiêu trong tai, để cho hắn không tự chủ sinh ra một loại đau đầu muốn nứt cảm giác. A, đột nhiên trên đài cao, cái kia không đầu tướng quân cũng thức tỉnh, trong miệng của hắn phát ra một đạo á âm thanh. Trong nháy mắt, một cổ vô hình khí lãng hướng về Lâm Tiêu điên cuồng vọt tới. Hô sáu, tật phong phá mặt, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp bị thổi lùi lại mấy bước. Nếu như không phải có âm thần đạo bảo bảo vệ lời nói sáu, làm không tốt Lâm Tiêu sẽ bị thương nặng. Ta chính là sáu, A Nhi đâm bổ thuật, dưới đài người nào xương tên lên ra. Không đầu tướng quân âm thanh tựa như buôn lôi, xen lẫn vô tận thần uy truyền vào Lâm Tiêu trong tai. T, khi Lâm Tiêu nghe được đối phương danh hào sau đó, trực tiếp liền ngã hít một hơi khí lạnh. Tại Thiết Mộc chân thời kỳ có bốn cái bốn vô cùng nổi danh, theo thứ tự là Tứ Kiệt, Bốn Dũng, Tứ Đệ, Tứ Tử. Trong đó Tứ Kiệt chỉ chính là bổ thuật Mộc Hoa Lê, Đỏ Lao Ấm, Bát Nhị Hô Hốt. Bốn người này là Thiết Mộc chân dưới quyền tứ đại manh tướng, đi theo Thiết Mộc chân tại các phương chinh chiến, giết địch vô số. Ma Mù Đếm tức thì bị ca tụng là đệ nhất manh tướng. Hắn tại tham gia thống nhất Mông Cổ chư bộ trong chiến tranh, chí ý trầm hùng, thiện chiến biết binh, nhiều lần kỳ công. Một người giết đối phương hơn nghìn người. Tưởng tượng một chút, một người xông vào địch quân trận doanh, giết địch hơn ngàn, đây là một cái khái niệm gì? Đơn giản chính là vô giải a. Chẳng thể trách trên người hắn khí thế sẽ như thế mạnh. Thì ra sáu, là bộ thuật. Lâm Tiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là đụng tới 800 năm trước lão yêu quái a. Cái này ai chịu nổi a? Vãn sinh hậu bối Lâm Tiêu, bái kiến bộ thuật đại tướng quân. Lâm Tiêu vội vàng mở miệng. Ta sáu, biết ta. Bộ thuật âm thanh cho người ta một loại mở mịt cảm giác. Nghe vậy, Lâm Tiêu trả lời nói nguyên triều khai quốc đệ nhất danh tướng, A Nhi đâm bộ thuật, ai không biết ai không hiểu. A, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ngươi đã biết danh hiệu ta, vì cái gì còn dám xông vào nơi đây? Chẳng lẽ là sáu? Cho là ta không được sao? Lâm Tiêu, mẹ nó, ta nhưng không có ý tứ này a. Ta không có ý định quấy rầy, chỉ là sáu. Ta có một người bạn, thân chúng kịch độc, cần cái kia tam chuyển ngưng hồn đan mới có thể cứu tính mạng hắn. Lâm Tiêu giảng giải nói, tam chuyển sáu, ngưng hồn đan, bố thuật ngẩn người làm cản. Đây là Ngô Hoàng chi vật, há lại là ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân có thể ngấp nghé. Nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết, nếu như dám can đảm tiến lên nữa một bước, thủ hạ ta cái này ngàn viên huynh đệ, nhất định sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc nộ khí từ bộ thuật trong thân thể cấp tốc tràn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đông nhiên cắn răng một cái, trực tiếp trọi cứng ở một lớp này. Ân, bộ thuật âm thanh nghe vào có chút kỳ quái, ngươi sáu chống đỡ được ta một chiêu, Lâm Tiêu thở sâu bổ thuật tướng quân, hôm nay ta cho dù là chết, cũng muốn thử xem đến cùng có thể thành công hay không. Ta không thể trơ mắt nhìn ta huynh đệ ở trước mặt ta ngã xuống. Hắn sáu là huynh đệ của ta. Nếu như ta thật sự khoanh tay đứng nhìn, lùi lại từ đây mà nói, vậy ta sáu không bằng cầm thú. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại tại toàn bộ thai trong phòng không ngừng quen quẩn. Ước chừng qua nửa ngày, bộ thuật tâm thanh lúc này mới một lần nữa vang lên. Tiểu nhi ngược lại là rất giảng nghĩa khí, nam tử hán đại trượng phu coi là như thế. Hảo, cái kia ta liền cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Tiêu mở miệng truy vấn. Bộ thuật chậm rãi mở miệng nói sáu. Chương 304 lật lọng. Bộ thuật tâm thanh, lâu đời tang thương, nếu như ngươi có thể đánh bại ta thiên hộ cưới, ta liền không ngăn cả ngươi. Lâm Tiêu sáu, cái này có chút hung ác. 1000 người cùng chính mình đánh, phần thắng là thật không lớn. Nhưng sáu, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, Lâm Tiêu bây giờ có được 200 năm đạo khí, còn có hắc vô thường trương này siêu cấp hát chủ bài. Cứ việc những người này đều đã chết 700-800 năm. Thế nhưng là, nên liều mạng, hay là muốn đụng một cái? Lâm Tiêu không phải ưa thích xem thường từ bỏ người. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tiêu nắm chặt trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, âm thanh to. Không tệ, người trẻ tuổi, có đảm lượng. Bộ thuật tâm thanh, đột nhiên đề cao mấy lần. Thiên hộ cưới ở đâu? Tại, tại, tại. Trong lúc nhất thời, tiếng la chấn thiên, toàn bộ thai phòng mặt đất, tựa hồ cũng đang run rẩy. Giết! Bộ thuật hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chị không đầu kỵ binh, giống như thủy triều, suy nghĩ Lâm Tiêu vào tới, thanh thế hùng vĩ. Những người này cũng là Thiết Mộc Chân tiếp thân thị vệ. Mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết, đều 100% trung tâm tại Thiết Mộc Chân. Cho dù kéo dài tuế nguyệt đã qua 800 năm, nhưng bọn hắn tín niệm vẫn như cũ còn tại. Đối bọn hắn mà nói, bất luận cái gì dám đối với Thiết Mộc Chân mộ có lòng mơ ước người, đều là địch nhân, hơn nữa còn là tử địch. Sau cùng một cái không đầu kỵ binh, nhanh chóng đi tới Lâm Tiêu trước mặt, thật cao cơ múa lên trường mâu trong tay, hướng về phía Lâm Tiêu đầu trực tiếp nào tới. Thấy thế, Lâm Tiêu dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cơ thể bạo khởi, một cỗ tinh thuần đạo khí hướng về không đầu kỵ binh bộ tới. Xoẹt. Không đầu kỵ binh cơ thể giống như là một tờ giấy mỏng, trực tiếp liền bị đạo khí ngạnh sinh sinh vỡ ra tới, hóa thành một đoàn hắc khí, tràn vào còn lại những cái kia không đầu kỵ binh trên thân. Ân. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy cái này, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt đứng lên. Bọn gia hỏa này, không thích hợp a. Bọn hắn sau khi chết, sức chiến đấu vậy mà có thể điệp ra dung hợp. Nói một cách khác sáu, nếu như Lâm Tiêu giết đến cuối cùng chỉ còn lại một cái không đầu kỵ binh lợi kia, vậy đối phương thực lực sáu, chính là cái này thiên hộ cưới tổng hòa. Cái này sáu, đã không phải là kinh khủng hai chữ có thể dùng đến hình dung, đơn giản chính là biến thái a. Bất quá, Lâm Tiêu không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, những thứ này không đầu kỵ binh đối với tử vong căn bản là không sợ hai chút nào chi tâm, người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt lên. Trong tay Lâm Tiêu không ngừng vùng ra từng chương phụ lục. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Càng về sau, Lâm Tiêu càng cảm giác phí sức. Chết. Lại lần nữa dùng đồng tiền kiếm đâm xuyên một cái không đầu kỵ binh lồng ngực lúc. Lâm Tiêu sau lưng một cái kỵ binh cơ trong tay lang nha động, nện ở trên lưng hắn. Bành. Cơ thể của Lâm Tiêu 6 trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ này không đầu kỵ binh sức mạnh là thật kinh người. Đây cũng chính là Lâm Tiêu có âm thần đạo bảo hộ thể, nếu không, liền một gậy này tử, đoán chừng trực tiếp liền có thể đem hắn tươi sống đập chết. Giờ này khắc này, hai trong phòng còn thừa lại 600-700 cái không đầu kỵ binh. Bọn hắn vẫn tại đối với Lâm Tiêu từng bước ép sát, không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý nghĩ. Thấy thế, Lâm Tiêu cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Hắc vô thượng, hiện. Vâng. Vâng. Vâng. Từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, bên thai trong phòng vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trên đầu xuất hiện một đạo cao ba trượng có thừa vô thường hư ảnh. Tay phải của hắn nắm khóc tang thần động. Mặt đen bên trên lộ ra một vòng thần sắc tức giận. Các ngươi ác quỷ, lại dám đả thương ta chủ nhân, đáng chết. Hắc vô thường âm thanh giống như là từng cái vô hình khóa sắt. Trong nháy mắt liền để thai trong phòng những thứ này không đầu kỵ binh, xử tại chỗ không thể động đậy. Lệ quỷ lấy mạng, vô thường câu hồn. Hắc vô thường, thiên khắc những thứ này di lưu ở nhân gian 800 năm ác quỷ. Theo tiếng nói rơi xuống, Hắc vô thường trong tay khóc tang thần đồng hướng về những cái kia không đầu kỵ binh trực tiếp liền quét tới. Bành, bành, bành. Nhưng phàm là bị khóc tang thần đồng quét qua không đầu kỵ binh, đều hóa thành từng đạo hắc khí. Bọn chúng sáu, tại trước mặt Hắc vô thường, thậm chí liền phản kháng tư cách cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái. Hai trong phòng tất cả không đầu kỵ binh đều tiêu vong. Giống. Nhưng vào lúc này, trên đài cao bộ thuật hét lớn một tiếng. Một giây sau, hắn trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Không có đầu người, dùng thân thể hướng về phía Lâm Tiêu tiểu tử 6. Người 6, diệt ta thiên hộ cưới. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt tướng quân, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, đây là chính ngài nói, nếu như ta không giết bọn chúng, vậy chúng nó liền sẽ giết ta. Hèn hạ. Bố thuật cực kỳ tức giận, ngươi 6, đây là chơi lừa gạt. Tướng quân, ngươi sẽ không phải lật lọng a? Phía trước thế nhưng là chính ngài nói, chỉ cần ta thắng ngươi thiên hộ cưới thì sẽ thả ta đi vào. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Ngại ngại cái chân. Đây không phải khi dễ người đi. Thứ đồ gì a? Vì sao kêu chơi lừa gạt ta? Hắc vô thường là lá bài tẩy của ta, sao, chẳng lẽ ta còn không thể dùng? Cái này tới cường đạo đạo lý a, không phải thỏa thỏa kéo con nghe đi, phóng ngươi đi vào. Kiệt kiệt kiệt sáu, bộ thuật trong miệng phát ra một hồi để cho người ta nghe xong nhịn không được giận cả tóc gáy cười quái dị nghĩ hay lắm. Tiểu tử, ngươi giết ta thiên hộ cưới, hôm nay ngươi liền lưu lại cho ta, bồi ta a. Nói xong, trong tay hắn trống rông xuất hiện một cái đại cung, cung tiễn chế tạo tinh mỹ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bộ thuật gia hỏa này chính là lấy một thân tinh xảo tiễn thuật nổi tiếng xa gần. Đương nhiên, trừ bỏ cung tiễn, hắn song đao đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Nói tóm lại, gia hỏa này không phải một cái mặt hàng đơn giản, 18 loại vũ khí có thể nói là tinh thông mọi thứ như thế. Sau đó, bộ thuật trong tay xuất hiện một chi màu vàng sậm trường tiễn, trực tiếp kéo căng cung hướng về phía Lâm Tiêu phong tới. Trường tiễn mang theo vô tận hắc khí, vạch phá không khí, xông thẳng Lâm Tiêu mà đến. Một đạo khí ngấn đột nhiên xuất hiện, ngập trời quỷ khí, phảng phất muốn đem tất cả hết thảy thôn phệ sạch sẽ đồng dạng. Hừ, Hắc vô thường lạnh rên một tiếng, trong tay khóc tang thần đồng đột nhiên vung lên, trực tiếp nện ở cái kia trên mũi tên dài. Bịch, trường tiễn trong nháy mắt đánh bay. Ngay sau đó, Hắc vô thường lại lần nữa cơ múa lên khóc tang thần đồng, hướng về phía bộ thuật hung hăng bổ xuống. Bộ thuật muốn né tránh, nhưng sáu, thân thể của hắn cũng đồng dạng bị Hắc vô thường cái kia cường đại âm khí trực tiếp khóa chặt, tại chỗ không thể động đậy một chút. Vành ba, bộ thuật cơ thể trực tiếp bị nện thành bụi phấn, trên không trung lưu loát, sau đó dần dần trừ khử không thấy. Từ nắm giữ Hắc vô thường đến bây giờ, bất luận là đối mặt cường đại dường nào đối thủ, nó đều chưa từng đi quá hai lần tay. Cái này khiến Lâm Tiêu không khỏi cảm khái Hắc vô thường cường đại. Thập đại âm soái, quả nhiên phi phàm. Chỉ thực lực này, ai chịu nổi a? Đương nhiên sáu. Lâm Tiêu trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Hắc vô thường sở dĩ có thể một mực vô địch tiếp, hoàn toàn cũng là bởi vì sáu, còn không có S cấp quỷ vương xuất hiện. Một khi xuất hiện quỷ vương cấp bậc quỷ vật, chắc hẳn sáu, nó đối phó cũng sẽ không lại có nhẹ nhàng như vậy. Chủ nhân, cơ thể có thể không việc gì. Hắc vô thường rũ đầu xuống. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu không có việc gì. Cái kia, ta lui. Hắc vô thường nói xong, trực tiếp tiêu thất. Mà đang khi hắn rời đi một giây sau, bên hai phòng bên phải xuất hiện một đầu đường hành lang. Ngay sau đó sáu, một thân ảnh từ bên trong chui ra sáu, lại là Lâm Thúc. Chỉ bất quá, vào giờ phút này hắn nhìn qua lộ ra vô cùng chật vật, cả người liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng, quần áo rách dưới lộ ra một thân khối cơ thịt. Hơn 50 tuổi, dáng người còn có thể quản lý hảo như vậy, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu không đơn giản. Khi Lâm Thúc nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, đồng dạng cũng là khẽ giật mình. Tại sao là ngươi? Lâm Thúc cau mày, trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này sáu. Lâm Tiêu, ngươi vì cái gì không có thụ thương? Chẳng lẽ sáu, ngươi đầu kia đường hành lang là đúng? Lâm Thúc tiếng nói trở nên gượng câm, âm sáp. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu tử ngươi là sớm biết cái này mấy cái đường hành lang tình huống à? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại thiết lập ván cục, đúng hay không? Lâm Thúc trầm mặt. Lâm Tiêu không khỏi bắt đầu bội phục Lâm Thúc sức tưởng tượng. Chính mình từ vừa mới bắt đầu nằm cục, cái này hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Kết quả bị hắn nói đến, còn giống như là chuyện như vậy, ngươi nói có tức hay không? Lâm Thúc ca, Lâm Thúc, ta ngược lại cảm thấy xấu. Nơi này, ngươi xấu, đã sớm tới qua. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí vô cùng chắc chắn. Ngươi ngậm máu phun người. Lâm Thúc nổi giận. Ta ngậm máu phun người. Lâm Tiêu dùng ngón tay chỉ mình, từ tiến sử Di Viễn mộ bắt đầu, ngươi liền biểu hiện phi thường bình tĩnh, hơn nữa sáu, ta còn chú ý tới, tại tao ngộ những người kia ra vẽ phía trước, ngươi là đi ở thứ hai đếm ngược vị, kết quả sáu, thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền chạy cuối cùng vừa đi, này liền chứng minh sáu, ngươi trước đó biết cái chỗ kia gặp nguy hiểm, xuất phát từ vô ý thức làm ra cử động, tiếp đó chính là tại trong mộ thất của sử Di Viễn, ngươi biết rõ tùy tiện mở mộ là phi thường nguy hiểm, nhưng mà sáu, ngươi cũng không có ngăn lại Tôn thị huynh đệ, đây là nghi điểm thứ hai, đến nỗi cái thứ ba, chính là tại trên sử Di Viễn quan tài để Trần phát hiện cái kia thần bí thông đạo thời điểm, ngươi theo bản năng muốn vọt tới phía trước nhất, này liền chứng minh sáu, ngươi trước đó liền biết đầu kia đường hành lang chính là thông hướng cái này Khô Lâu núi, rồi sau đó sáu, coi chúng ta nhìn thấy Khô Lâu sơn sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, nhưng mà ngươi lại biểu hiện cực kỳ chấn định, điều này cũng làm cho bằng chứng phía trước cái kia phỏng đoán, ba điểm này đủ để chứng minh ngươi nguyên bản là biết Khô Lâu sơn ở đâu, cũng biết như thế nào đi tới Khô Lâu sơn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lâm Thúc cũng không tức giận, ngược lại trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, Lâm Tiêu, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn cùng một đứa bé giống như ngây thơ, những thứ này chỉ là của cá nhân ngươi ngờ tới mà thôi, ngươi có chứng cứ sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu nhún vai đuôi cáo, trung quy là sẽ lộ ra tới, ngươi tất nhiên một đường ngụy trang đến bây giờ, vậy dĩ nhiên là có mục đích. Ha ha. Lâm Thúc cười ha ha, dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà là ngồi dưới đất, dựa vào vách tường hướng về đổ vô miệng lấy màu nâu đen dược hoàn. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong cùng Lưu Viện hai người cũng đều từ riêng phần mình đường hành lang bên trong xuất hiện bên thai trong phòng. Sư phụ, quá tốt rồi, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, mẹ ma ma a, ta còn tưởng rằng đời ta đều không thấy được ngươi nữa nha. Lưu Thanh Phong đi lên liền ôm thật chặt lấy Lâm Tiêu. Hàng này trên thân 6, có một cỗ vô cùng mùi gây mũi. Liền 6, giống như là 6. Hồ ly mùi nước tiểu khai. Cợt mở nở. Lâm Tiêu từng thanh hắn trực tiếp hung hăng đẩy ra, hai con mắt nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, ngươi cái tên này, trên thân như thế nào tao như vậy? A. Lưu Thanh Phong ồ một tiếng, ta ở trong hành lang, đụng phải một cái hồ ly tinh. Mẹ nó, nàng nói muốn làm lão bà của ta. Dáng dấp ngược lại là rất ký hiệu, chính là hương vị có chút sông, ta đương nhiên không đáp ứng à, vẫn chạy, một mực chạy 6. Tiếp đó liền đến tới nơi này. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu mau đem cởi quần áo, con mẹ nó, kém chút không đem ta hung chết. Tốt tốt tốt. Lưu Thanh Phong vội vàng đem cởi áo, lộ ra 6, 8 khối cơ bụng. Gia hỏa này 6, dáng người cũng tương tự không tệ. Trái lại Lưu Viện, vẫn là cùng phía trước một dạng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lưu Viện, ngươi ở trong hành lang, có hay không đụng tới vật kỳ quái gì đó? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Viện trực tiếp lắc đầu không có, ta là một đường đi tới. Cái này 6. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo Lưu Viện nói tới, vậy cái này năm đầu đường hành lang, liền không chỉ một đầu là an toàn. Bởi vì 6. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là bình yên vô sự tiến vào cái này thái phòng. Ở trong hành lang, không có tao ngộ bất luận cái gì đột phát tình huống. Lao Tam cùng Lao Tứ thế nào còn không có đi ra. Lưu Viện lông mày cẩn thận nhíu lại. Lời này vừa nói ra, một cỗ dự cảm bất tường quanh quẩn bên trên chúng nhân trong lòng. Toàn bộ thai phòng bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Theo lý mà nói 6, tất nhiên đại gia hỏa đều đến, vậy bọn hắn hai hẳn là cũng không sai biệt lắm mới đúng a. Này làm sao còn không có bất kỳ động tĩnh nào? Hai người bọn hắn 6, không phải là xảy ra chuyện đi? Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Hắn câu nói này, không có ai tiếp lời. Bởi vì 6, Lâm Tiêu bọn người trong lòng cũng đồng dạng là ý nghĩ này. Chỉ là, bọn hắn không có nói thẳng ra mà thôi. Chờ một chút đi, đợi thêm 10 phút, nếu như còn không có đi ra ngoài mà nói, chúng ta trước hết tiến chủ mộ phòng. Nói xong, Lâm Tiêu đem ánh mắt hướng về thái phòng chính bắc bên cạnh khối kia trầm trọng, xưa cũ thanh đồng đại môn quét tới. Cánh cửa kia đằng sau 6, hẳn là chủ mộ phòng không thể nghi ngờ. Lưu Viện chậm rãi mở miệng. Sau đó, nàng mở ra chân, hướng về thanh đồng đại môn đi đến. Mà Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong cùng với Lâm Thúc ba người, cũng đều nhao nhao đi theo. Tấm này thanh đồng môn cấu tạo vô cùng tinh vi, áp dụng chính là thiên tri địa làm ngũ hành bát quái học thuyết đúc thành. Phía trên có 8 cái lỗ tròn, mà tại đại môn bên trái trên mặt đất có một cái đồ đựng. Đồ đựng bên trong đột nhiên để 8 khỏa lớn chừng bàn tay tảng đá. Nếu như không ngoài sở liệu 6, muốn mở ra cánh cửa này, mấu chốt liền tại đây 8 khối trên tảng đá. Nhất định phải dựa theo lỗ tròn trình tự, đem tảng đá từng cái bỏ vào, chỉ có dạng này mới có thể đem cửa mở ra. Bằng không mà nói 6, ai cũng không biết 6 sẽ có nguy hiểm gì đang chờ. Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên quét về phía một bên Lâm Thúc. Cái sau hai con mắt chỗ sâu, có từng tia tham lam thần thái đang không ngừng rung động. Phảng phất 6. Hắn đối với cánh cửa này, 10 phần có hứng thú đồng dạng 6. Thấy thế, Lâm Tiêu ha ha mồm, trực tiếp mở miệng nói ra 6. Chương 305 lão tam gặp nạn lông đen bánh trưng. Lâm Thúc, ngươi cảm thấy cánh cửa này phải làm như thế nào mở? Lâm Tiêu ngữ khí lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong cùng Lưu Viện ánh mắt hai người cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Một giây sau, Lâm Thúc lông mày nhíu một cái, thấp giọng nói Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đối với ngũ hành bát quái học thuyết, nhưng không có cái gì nghiên cứu. Không phải a, ta nhìn ngươi 6, hai tay đều đang điên cuồng thôi diễn đâu. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thúc cặp kia tràn đầy vết chai tay. Không tệ 6. Lâm Thúc hai tay đích xác đang động. Đây là một loại bản năng. Dù thế nào che giấu, đều biết hưu ý vô ý bộc lộ ra ngoài một loại bản năng. Lâm Tiêu, ngươi bất ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nhằm vào ta. Ta tại Lưu gia, xuất sinh nhập tử hơn 20 năm, thậm chí nói ta là nhìn xem tiểu thư lớn lên không quá đáng chút nào. Ngươi một cái mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì ở đây chất vấn ta? Lâm Thúc ngữ khí mang theo tức giận. Một bên Lưu Viện nghe được cái này, há há mồm, nói đúng vậy à, Lâm tiên sinh, Lâm Thúc là nhìn ta lớn lên, hắn đối với ngũ hành bắt quái đích sắc không hiểu rõ lắm. A. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng cười nhạt không có việc gì, ta liền là thuận miệng nói một chút thôi. Lâm Thúc, ngươi cũng không cần kích động như vậy đi, Lâm tiên sinh chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi, ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn xấu, cố ý nhằm vào ngươi. Lưu Viện ngược lại nhìn về phía Lâm Thúc, mở miệng an ủi nói. Hừ. Lâm Thúc lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà liền tại lúc này 6, một hồi tất tất tác tác cầm thanh ở trên không đáng thai trong phòng vọng lại. Thanh âm gì? Lưu Thanh Phong cảm thấy châm xuống, trước tiên mở miệng. Lâm Tiêu bọn người cũng đều đề cao cảnh giác, ánh mắt tại bốn phía vẫn nhìn. Rất nhanh, phía đông trên vách tường vô cùng đột ngột xuất hiện một cái hố, một đạo hắc ảnh từ trong động lăn đi ra. Không phải Tôn lão tứ còn có thể là ai? Vào giờ phút này Tôn lão tứ quần áo đều vỡ tan, trên thân tràn đầy vết thương máu tươi, hiện đầy toàn thân của hắn trên dưới hiển thị rõ chật vật. Lão tứ, thế nào? Lưu Viện thân thể mềm mại lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tôn lão tứ trước mặt. Khi Tôn lão tứ nhìn thấy Lâm Tiêu bọn người, dùng tay chỉ sau lưng hất động, dung lập cập nói có 6. Có bánh trưng. Bánh trưng. Nghe được câu này, Lâm Thúc sắc mặt lập tức đại biến. Lưu Thanh Phong nhưng là một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, cái gì gọi là bánh trưng a? Bánh trưng chính là cương thi. Lâm Tiêu trầm giọng trả lời. T. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, cờ mở nở. Trong loại trong mộ thất này mặt xuất hiện bánh trưng, cái kia phải là đẳng cấp gì a? Lông sáu, lông đen bánh trưng. Tôn Lão Tư âm thanh run run rẩy rẩy là lông đen bánh trưng. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại. Cái gọi là lông đen bánh trưng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là mao cương, nhưng mà sáu, loại này mao cương thực lực ở xa bạch mao cương thi phía trên, cùng phi cương xem như không sai biệt lắm đẳng cấp. Kỳ thực, cái này cũng không khó ngờ tới. Dù sao sáu, Thiết Mộc Chân Mộ cho tới nay đã có hơn 700 năm lịch sử. Tất nhiên trong này xuất hiện cương thi, cho dù là phi cương cũng không kỳ quái. Thứ ca của ngươi đâu? Lưu Thanh Phong bước nhanh đi đến Tôn Lão Tứ trước mặt, đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên, ngựa khí lo lắng hỏi. Tôn Lão Tứ nghe lời này một cái, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp thất thanh khóc giống anh ta sáu. Anh ta vì hiểm hộ ta sáu, bị sáu, bị cuối cùng bánh trưng sáu đuổi kịp, bây giờ sáu, sinh tử chưa biết ta sáu, cái này sáu. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ đều biết, nhưng phàm là bị cương thi lưu lại, cái kia trên cơ bản đó là một con đường chết, cựu tử nhất sinh. Bành. Nhưng vào lúc này, từ trong hắc động lại bay ra một bóng người. Bóng người trực tiếp nện ở trên vách tường. Thình lình lại là Tôn Lão Tam. Hắn bây giờ đã thoi thoát. Tại trên cổ của hắn xuất hiện hai cái sâu đậm huyết động. Huyết động chung quanh làn da đã toàn bộ đều biến thành màu tím đen. Đây là sáu, thi khí nhập thể dấu hiệu. Tam ca. Lưu Thanh Phong kinh hãi, vội vàng chạy đến Tôn Lão Tam trước mặt, ngồi xổm người xuống lớn tiếng kêu lên. Hai người bọn hắn đã có nhất định cách mạng hữu nghị. Trơ mắt nhìn mình bằng hữu té ở trước mặt mình, loại cảm giác này thật đúng là không phải thường nhân có thể chịu đựng. Ca. Tôn Lão Tứ cũng nhào tới, bi thông kêu. Tôn Lão Tam đưa tay ra, cẩn thận bắt được Lưu Thanh Phong quần áo, tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra một vòng gượng gạo cười khổ. Huynh sáu, huynh đệ sáu, xin sáu, xin lỗi sáu. Ca, muốn đi trước từng bước sáu. Rượu của ngươi sáu, ta là uống không lên sáu. Tam ca. Lưu Thanh Phong gấp đến độ không được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu sư phụ, ngươi sáu, ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày dùng gạo nếp thoa lên toàn thân hắn trên vết thương thử xem, nếu như thi khí còn không có tiến vào tim mà nói, có thể còn có thể cứu. Hảo. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó nhanh chóng từ trong ba lô nắm lên một nắm lớn gạo nếp, trực tiếp liền theo tại Tôn Lão Tam chỗ cổ trên vết thương. Cc6. Khi gạo nếp đắp lên đi trong nháy mắt, từng đợt khói trắng bay lên. Rất nhanh, trắng đoán gạo nếp liền đều bị nhuộm thành màu đen. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trong miệng Tôn Lão Tam phát ra, miệng của hắn ra đã triệt để trắng bệnh. Tam ca, nhịn một chút ta. Lưu Thanh Phong không để ý tới nhiều như vậy, lại móc ra một cái gạo nếp đắp đi lên. Lâm tiên sinh, dạng này sáu, làm được hả? Một bên Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu thở sâu, có được hay không phải xem Tôn Lão Tam tạo hóa của mình. Ai? Lưu Viện khẽ thở dài, trên mặt chất đầy lo lắng. Giống, nhưng mà sáu. Nhưng vào lúc này, một hồi giận thiên cuồng hống từ trong hắc động truyền ra. Thanh âm gì? Vẫn đứng trong góc không có động tĩnh Lâm Thúc đột nhiên mở miệng. Lưu Viện một mặt cảnh giác nhìn xem cái hắc động kia. Là bánh trưng theo tới rồi. Lâm Tiêu hít mắt nói thẳng. Cái gì? Lưu Viện kinh hãi, trên mặt tinh tế tràn đầy lo nghĩ. Lâm Thúc hung hăng trừng mắt liếc nằm dưới đất Tôn Lão Tam. Mẹ nó, Tôn Lão Tam, đều là ngươi chuyện xấu, nếu đều đã dạng này, vì cái gì không cùng cái kia bánh trưng đồng quy vu tận, mà muốn đem hắn dẫn tới hại tiểu thư. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở. Lâm Thúc lời này, nếu như không có hơi lớn bệnh, chắc chắn nói là không ra được. Cái này đều đã đến lúc nào rồi a? Hắn lại còn trách người ta Tôn thị huynh đệ. Đây không phải kéo con nghe đi. Thảo. Tôn Lão Tứ lập tức không làm Lâm Thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Hóa ra hợp lấy trong mắt ngươi, hai chúng ta huynh đệ mệnh cũng không phải là mạng đúng không? Cùng tiểu thư mệnh so ra, hai người các ngươi đáng là gì? Lâm Thúc tức giận nói. Đủ. Lưu Viện nghe không nổi nữa Lâm Thúc, ngươi bất tranh cãi. Bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Mệnh của ta là mệnh, Lão Tam, Lão Tứ mạng của bọn hắn, đồng dạng cũng là mệnh. Ngươi đừng đem ta nghĩ quá cao quý. Có nghe hay không? Lão gia hỏa. Nãi nãi cái chân, Lão Tử nhịn ngươi rất lâu. Thảo. Tôn Lão Tứ hùng hùng hổ hổ. Liên tại bọn hắn tranh luận không nghỉ thời điểm, cái kia lông đen bánh trưng sáu đã xuất hiện ở cửa hang. Bộ dáng của nó ở trước mặt mọi người triển lộ không bỏ sót. Toàn thân trên dưới mọc đầy bộ lông màu đen, mỗi một cây lông tóc đều khoảng chừng dài 10 cm, ngũ quan cũng sớm đã đốt cháy khét, liền như than đen. Trong miệng thở ra tới toàn bộ đều là hắc khí. Nó hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi lấy, nhìn qua phi thường khủng bố. Nhất là cái kia hai khỏa nhạy bén không thể đỡ răng nanh, càng là để cho người ta dùng mình. Lâm Tiêu tinh tường từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ phi cương khí tức, có thể tại mao cương thời điểm tu luyện ra phi cương mới có thể có thực lực, cái này lông đen bánh trưng cũng là không đơn giản à. Thật xấu. Lưu Viện khét kêu một tiếng. Các ngươi lui ra phía sau, đừng cho Tôn Lão Tam trị liệu gián đoạn, muốn cứu hắn mệnh liền phải cùng thời gian thi chạy, toàn lực bảo vệ được hắn, cái tên xấu xí này giao cho ta. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Lâm tiên sinh 6. Một mình ngươi, làm được hả? Lưu Viện có chút lo nghĩ. Không có việc gì. Lâm Tiêu lắc đầu, so xuất sinh này lợi hại bánh trưng ta đều giết qua, hắn coi là một truy. Hảo. Lưu Viện không có quá nhiều nói cái gì, mà là trực tiếp cầm trong tay đuôi rồng dao găm, thối lui đến Tôn lão tam bên người, bắt đầu giúp hắn hộ pháp. Giống ba. Hắc Mao Cương Thi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền từ cửa hang nhảy xuống tới. Sau khi rơi xuống đất hắn, duỗi thẳng hai tay, lộ ra thật dài, cứng rắn vô cùng móng tay, hướng về phía Lâm Tiêu liền điên cuồng nhảy tới. Thấy thế, Lâm Tiêu cầm trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm, đạp bát tinh bộ, mũi kiếm hướng về phía Hắc Mao Cương Thi nơi ngực liền hung hăng đâm tới. Giang giác. Đồng Tiền kiếm mũi kiếm, vẹn vẹn chỉ đâm vào không đi đến 2 cm liền trực tiếp dừng lại. Còn muốn đi vào một chút, lại là đã làm không được. Lâm Tiêu cảm giác chính mình một kiếm này, giống như là đâm vào trên một khối thép tấm, căn bản là đâm không thủng. Giống. Theo Hắc Mao Cương Thi gầm lên giận dữ, hai tay của hắn trực tiếp liền hung hăng đâm vào đồng tiền trên thân kiếm, cũng dẫn đến cơ thể của Lâm Tiêu đều lùi lại ra ngoài mấy bước xa. Ngay sau đó, Hắc Mao Cương Thi không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại lần nữa hướng về Lâm Tiêu vào tới. Da của ngươi thật sự dày a, bất quá sáu, an ta một thước. Nói xong, Lâm Tiêu trong tay đột nhiên nhiều hơn thiên đồng thước, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, thiên đồng thước hướng về phía Hắc Mao Cương Thi đầu liền hung hăng đập xuống. Bành ba, thiên đồng thước là thật là ngưu xoa, một thước tử chụp rắn rắn chắc chắc. Hắc Mao Cương Thi đỉnh đầu trực tiếp liền lõm vào một cái hố sâu. Giống, giống, giống. Cương Thi bị đau, lui về phía sau lui về. Ngũ Lôi Phủ Lục. Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, cầm trong tay một chồng Ngũ Lôi Phủ Lục liền hướng về Hắc Mao Cương Thi trên thân thể chào hỏi đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo lôi điện tại Hắc Mao Cương Thi trên thân nổ tung. Lập tức tia lửa tung tóe, thân thể của hắn xoạt xoạt xoạt lui về phía sau điên cuồng lui. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lâm Tiêu bây giờ có được 200 năm đạo khí, lại thêm còn có thiên bổng thức dạng này đỉnh cấp đạo gia pháp khí gia trì, thu thập một cái phi cương cấp bậc Hắc Mao Cương Thi, thật đúng là không phải việc khó gì. Chết cho ta. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trực tiếp cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên tại Ngũ Đế Đồng Tiền trên thân kiếm. Đột nhiên 6. Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm 6. Tản mát ra một hồi kim sắc quang mang 6. Chương 306 trên không huyền quan tam chuyển ngưng hồn đan. Kim sắc quang mang như hồ nước vào biển, sôi trào mãnh liệt, hướng về phía lông đen bánh trưng trong lòng, bắn thẳng đến mà đi. Xoẹt. Theo một đạo kim mang chợt hiện, lông đen bánh trưng cơ thể trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh, tán lạc tại thai phòng các ngóc ngách. Toàn bộ thai trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Tôn lão tứ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiêu. Lưu Viện đồng dạng cũng là trường lớn cặp kia mắt phượng, thậm chí liền Lâm Túc sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng lại. Tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, lông đen bánh trưng liền bị Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay giải quyết. Dạng này đánh vào thị giác, đơn giản khó giải. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sư phụ, ngươi đơn giản thật lợi hại. Lưu Thanh Phong vọt tới Lâm Tiêu trước mặt, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn. Tôn lão tứ cũng là kích động vạn phần. Lâm tiên sinh, ngươi cái này sáu, quá mạnh. Ta cùng ta ca bị cái này lông đen bánh trưng đuổi chạy trốn đến tận đầu tận đâu, kết quả tại trước mặt ngài, nó vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt vạn vật xem trọng một cái tương sinh tương khắc, ta là đạo sĩ, nó là cương thi, cho nên ta thiên khắc nó, các ngươi Mạc Kim giáo úy sở trường là phân kim định huyệt, ai cũng có sở trường riêng, không thể nói nhập là một. Vâng vâng vâng, Lâm tiên sinh nói có lý. Tôn lão tứ liên tục gật đầu. Lâm tiên sinh, ngươi đến giúp đỡ nhìn ta một chút ca a. Lâm Tiêu không có trả lời, trực tiếp đi tới Tôn lão tam bên người, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn xem trên cổ hắn cái kia hai cái huyết động. Đi qua gạo nếp giận dắt, thi khí đã ít đi không ít. Mặc dù vết thương vẫn như cũ làm người ta sợ hãi, nhưng đã không có lúc trước khủng bố như vậy. Thể nội thi khí tạm thời ổn định lại, phải nắm chặt thời gian ra ngoài, dùng gạo nếp thủy, ngũ độc xà, con cóc chờ vật sống phối hợp cùng một chỗ, cho hắn ngâm trong bồn tắm. Lâm Tiêu tương biện pháp giải quyết nói ra. "Hảo, hảo, hảo." Tôn lão tứ liên tục gật đầu. Lâm Tiêu nếu đã như thế nói, vậy thì mang ý nghĩa sáu. Tôn lão tam cái mạng này, xem như bảo vệ. Chỉ cần mệnh còn tại, đó chính là không còn gì tốt hơn. Sư phụ, người giúp ta xem thôi. Ngay lúc này, Lưu Thanh Phong vén tay áo lên. Chỉ thấy sáu. Hai tay của hắn, đã toàn bộ đều bị quỷ ấn bao trùm ở. Ngoại trừ bàn tay, còn lại chỗ, cũng là một mảnh ngâm đen. Thậm chí liền nửa người trên, cũng đã bắt đầu lan tràn. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp. Nhiều lắm là còn có 24 giờ, toàn thân của hắn trên dưới thì sẽ hoàn toàn bị quỷ ấn bao phủ. Dành thời gian mở cửa. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Sau đó nhanh chân đi đến thanh đồng bể ngoài phía trước. Sau đó, hắn trực tiếp giang tay ra, lấy lòng bàn tay vì thành tựu, đưa bàn tay chia làm cản cung, khôn cung, chấn cung, tốn cung, khảm cung, rời cung, cấn cung, đoài cung. Khôn đại biểu đất, chấn đại biểu lôi, cách đại biểu hỏa, đổi đại biểu mưa trạch, càn đại biểu trời, tốn đại biểu gió, khảm đại biểu thủy, cấn đại biểu sơn. Đồng thời, tướng tay bên trong tham chiếu âm dương ngũ hành học thuyết, dựa theo ngũ hành tham chiếu tay trường hình, đưa bàn tay chia làm một hình tay, hỏa hình tay, thủy hình tay, thổ hình tay cùng kim hình tay. Bát quái ngũ hành lẫn nhau phối hợp, lại phải 64 quẻ. Phàm là chỉ cần là dính đến loại này học thuyết, vậy thì cũng không chạy khỏi cái này 64 quẻ trường khống. Bây giờ 6. bọn hắn có một cái ngu nhất biện pháp, đó chính là đem cái này 64 quẻ từng cái tiến hành diễn hóa. Người người thử lỗi. Hiện tại vấn đề tới, ai cũng không biết một khi sai, bọn hắn sẽ đối mặt với dạng nguy cơ gì. Dù sao sáu, Thiết Mộc Chân cái này mộ thất, quỷ dị đa dạng. Không đầu kỵ binh, Hắc Mao Cương Thi cũng đã xuất hiện, quỷ mới biết kế tiếp còn sẽ có cái gì chờ lấy bọn hắn mắc câu. Hơn nữa, bây giờ phe mình chiến lực đã đại đại bị hao tổn. Hoàn chỉnh sức chiến đấu cũng liền chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Lưu Viện. Mấy người còn lại, toàn bộ đều hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương. Lâm tiên sinh, chúng ta cùng tới suy luận như thế nào? Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí chắc chắn phải hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng người sẽ, ta biết chút chút. Lưu Viện làm một cái động tác ngũ hành quan hệ trong đó, bất quá chỉ là tương sinh, tương khắc, phản sinh vì khắc, tiết đa số khắc cùng với phản khắc cái này năm loại, tương sinh chỉ chính là thổ sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Tương khắc là chỉ một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Phản sinh tương khắc là chỉ kim lại thổ sinh, thổ tiền nhiều chôn, thổ lại hỏa sinh, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa lại mộc sinh, mộc nhiều hỏa nhét các loại. Mà tiết đa số khắc cũng đồng dạng không sai biệt lắm, kim có thể sinh thủy, thủy tiền nhiều nặng, thủy năng sinh mộc, mộc chứa nước co lại sáu. Nói xong lời cuối cùng, nàng mở miệng bổ sung nói dựa theo thanh đồng môn thượng cái này tám cái lô khảm đến xem, cái này hẳn dùng chính là phản sinh tương khắc nguyên lý, cứ như vậy, chúng ta thôi diễn phạm vi, liền có thể giảm mạnh. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu ngươi nói có lý. Vậy hai ta cùng một chỗ thử xem. Lưu Viện hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tới. Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu ở trên mặt đất đem thanh đồng môn thượng sắp đặt, cho tinh chuẩn vẽ ra. Thời gian kế tiếp 6. Hai người bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn lão tam sắc mặt đã có một chút xíu huyết sắc, ý thức cũng biết không ít. Rõ ràng 6. Trong cơ thể hắn thi khí đã bị bài xuất tới hơn phân nửa có thừa. Ước chừng thôi diễn hơn nửa canh giờ, chung quy là có một chút khuôn mặt. Chính là phản sinh tương khắc nguyên lý. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát. Không tệ, ta cảm thấy là kim lại thổ sinh, thổ tiền nhiều chôn. Lưu Viện lên tiếng lần nữa rút nhỏ phạm vi. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn thử xem. Thử xem. Hạ quyết tâm sau, Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy, từ một bên đồ đựng bên trong cầm lấy một khối đá, bắt đầu hướng về vị trí thứ nhất thả lên. Không có bất kỳ cái gì dị động. Lâm Tiêu tâm nới lỏng một chút. Lưu Thanh Phong bọn người cũng đều hết sức chăm chú nhìn xem Lâm Tiêu. Toàn bộ thai phòng khác thường tĩnh. Khi Lâm Tiêu cầm lấy cuối cùng một khối đá, hai tay của hắn có chút run rẩy. Khối này thanh đồng môn phương pháp phá giải là thật không đơn giản. So với phía trước tại không người sườn núi sơn động phá giải cái kia, phức tạp gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Phong A. Lưu Viện chậm rãi mở miệng. Lâm Tiêu ừ một tiếng, đem cuối cùng một khối đá thả lên. Tám khối tảng đá, toàn bộ quý vị. Lâm Tiêu bọn người nhao nhao lui về phía sau tối lui, con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm thanh đồng môn. 1 giây 6, 3 giây 6, 10 giây 6, nửa phút 6. Thanh đồng môn từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng vào ngay lúc này, nó động 6. Chỉ nghe được một tiếng trầm trọng ông vang dội truyền ra. Ngay sau đó 6, thanh đồng môn từ từ mở ra một đường nhỏ. Một đạo cường quang từ thanh đồng môn mặt khác một bên bắn vào. Nó mở ra tốc độ vô cùng chậm. Nhưng 6, không có bất kỳ cái gì kỳ quái tình huống phát sinh. Điều này cũng làm cho chứng minh, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện thôi diễn là chính xác. Khi thanh đồng cửa mở ra một đầu nửa mét tới rộng lỗ hổng sau, Lâm Tiêu trước tiên vọt tới. Lưu Thanh Phong bọn người theo sát phía sau. Chủ mộ trong phòng 6, vàng son lộng lẫy. Mộ thất cùng thai phòng không gian không sai biệt lắm. Trên mặt đất 6, chất đầy hoàng kim châu báu ngọc thạch phỉ thúy. Vừa rồi cái kia một đạo cường quang chính là từ phía trên những vật bồi táng này tản mắt ra. Cợt mờ nở. Khi Tôn lão tứ nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy sau, kích động trực tiếp nổ lên nói tục mãi mãi cái chân, nhiều như vậy đồ tốt, phát tài, lần này thật đúng là phát đại tài a. Nhưng mà, sự chú ý của Lâm Tiêu lại là đặt ở thai trong phòng, cái kia có đủ 8 đầu lớn thô xích sắt huyền không trói chặt quan tài phía trên. Cách xa mặt đất khoảng chừng 4-5 mét độ cao. Quan tài rất lớn, phía trên điêu khắc đủ loại tối tăm khó hiểu đồ án. Mỗi một bức đồ án đều chế tạo tinh mỹ. Đây là huyền quan. Lưu Viện ngẩng đầu nhìn chăm chú huyền quan quan tài, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu xem ra, cái này Thiết Mộc Chân vẫn là một cái xem trọng người a, cho dù là chôn dưới đất, quan tài vẫn như cũ không chạm đất, hắn đây là không muốn tiếp địa khí, mà là muốn phi thăng thần giới a. Phi thăng thần giới? Lưu Thanh Phong cao mày sư phụ, chúng ta thế giới này có thần giới sao? Có cái truy. Lâm Tiêu nguyết hắn một cái thần giới cái đồ chơi này, quá mức hư vô mờ mịt, căn bản là không có người thấy, chỉ là mọi người vô căn cứ tưởng tượng ra tới thôi. Ta cảm thấy cũng là. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, vội vàng mở miệng phụ họa nói, đây cũng là Thiết Mộc Chân quan tài đi. Tôn lão tứ thật vất vả đem ánh mắt từ chỗ nào chút vàng bạc bảo khí bên trên rời đi, thận trọng hỏi, là. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng chắc chắn nói xong, hai chân của hắn hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, sau đó ở trên vách tường đạp hai cước, trực tiếp liền cướp đến trên trong đó một sợi dây xích. Ngay sau đó, cơ thể của Lâm Tiêu giống như nhẹ yến theo xích sát hướng về cái kia trên không huyền quan chậm rãi đi tới. Thấy thế, Lưu Viện cũng xem mèo vẽ hổ, lướt lên một căn khác xích sát, mục tiêu trực chỉ trên không huyền quan. Khi hai người bọn hắn đi tới huyền quan bên cạnh, tại trên thạch quan tâm tre điêu khắc đầu này ngũ trảo kim long. Tốt xấu Thiết Mộc Chân cũng là đường đường chính chính hoàng đế, mặc dù là dân tộc du mục, nhưng nên có truyền thống vẫn là phải có. Mà cái này ngũ trảo kim long chính là hoàng đế cơ bản nhất tượng trưng, không có cái thứ hai. Ta xem trước một chút có cơ quan hay không. Lưu Viện nói xong, bắt đầu vây quanh huyền quan quay vòng lên. Rất nhanh, nàng liền trở về nguyên điểm, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Cái này sáu. Thiết Mộc Chân quan tài, tựa hồ muốn so Sử Di Viễn còn muốn đơn giản. Đều đã đến một bước này, bất luận có cơ quan hay không, chúng ta đều phải mở quan tài. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng nghiêm trọng. Ân. Lưu Viện ừ một tiếng. Một giây sau, Lâm Tiêu trên tay phải quán chú vô tận đạo khí, trực tiếp hướng về phía huyền quan tấm tre hung hăng bắt tới. Giang giác. Tại lực đạo to lớn tác dụng dưới, Lâm Tiêu đầu ngón tay trực tiếp khảm vào trong thạch quan tấm tre. A. Bạo giống một tiếng, Lâm Tiêu đột nhiên hơi dùng sức. Cả khối thạch quan tấm tre, vậy mà liền dạng này bay lên, trọng trọng nện ở trên vách tường, hóa thành vô tận bột mịn, phiêu tán trên không trung. Thế ba. Nơi đó trên mặt Tôn lão tứ cùng với Lưu Thanh Phong bọn người nhìn thấy Lâm Tiêu như thế thô bạo cách làm sao, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này sáu, có phần cũng quá hung ác một chút a. Trực tiếp tay không liền đem nặng đến hàng trăm hàng ngàn cân tấm tre cho hất bay. Cái này mẹ nó sáu. Cái kia phải là cái gì thần tiên khí lực a? Hung ác, quá độc ác. Mà nhất rung động, không gì bằng khoảng cách Lâm Tiêu gần nhất Lưu Viện. Xem như Mạc Kim Gia Húy, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, nhưng mà xuống đấu, không, có 100 cũng có 80. Tại Lâm Tiêu phía trước, nàng cũng cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua thô bạo như vậy mở quan tài phương thức. Quá thô bạo, quá cùng dã, quá nam nhân. Ý a. Ngậy. Gặp Lưu Viện dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt nhìn mình, Lâm Tiêu sững sờ, há há mồm mở miệng giảng giải nói ta sáu. Chỉ là sáu. Cảm thấy sáu. Không phải ở đây sáu. Lãng phí thời gian sáu. Ta sáu. Ta sáu. Ta hiểu sáu. Lưu Viện ngữ khí cũng biến thành có chút cả lăm. Ân, ngươi hiểu liền tốt. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sau đó, hắn cùng Lưu Viện đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía quan tài. Bên trong sáu, còn có một bộ mục quan. Mục quan là tơ vàng gỗ chính nam. Cho dù là trải qua hơn 700 năm ổ xỉ hóa, vẫn như cũ như mới. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp lại lần nữa mở quan tài. Tay của hắn, tựa như du long, hướng về phía nắp quan tài liền hung hăng bắt xuống đi. Giang giác. Làm bằng gỗ nắp quan tài, trực tiếp liền bị bắt phải nắp ấy. Thiết Mộc Chân thi thể, cũng đống nhiên xuất hiện tại hai người bọn hắn trong tầm mắt sáu. Thiết Mộc Chân đầu đội vương miện, cơ thể vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thối giữa dấu hiệu. Nhìn qua, liền cùng người sống ngủ chưa có cái gì hai loại. Trong tay của hắn, nắm một thanh óng ánh trong suốt ngọc như ý. Trong miệng căng phồng, giống như là hàm chứa đồ vật gì. Cái này sáu, chính là một đời minh hoàng Thiết Mộc Chân sao? Lưu Viện thì thào mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó, hắn trực tiếp đưa tay ra, đem Thiết Mộc Chân miệng đẩy ra. Bên trong thình lình lại là một quả màu nâu đen dược hoàn, chính là Tam chuyển ngưng hồn đan. Đợi đến Lâm Tiêu tương Tam chuyển ngưng hồn đan từ trong miệng hắn lấy ra trong nháy mắt, Thiết Mộc Chân thi thể bắt đầu cấp tốc ổ xỉ hóa, làn da triệt để nát giữa, mãi đến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tại ngắn ngủi nửa phút không tới thời gian, liền trở thành một bộ khô lâu. Cái này Tam chuyển ngưng hồn đan uy lực, quả nhiên không thể khinh thường. Lưu Viện trong đôi tròng mắt trong suốt kia, tóe ra một vòng tinh quang. Người sáu, muốn. Lâm Tiêu híp mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Viện. Nghe vậy, Lưu Viện cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi đem cái này Tam chuyển ngưng hồn đan nhường cho ngươi, vậy thì nhất định sẽ làm đến. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu gật gật đầu. Nhưng vào ngay lúc này, phía dưới truyền đến một đạo âm lệ âm thanh Lâm Tiêu. Đem Tam chuyển ngưng hồn đan cho ta, bằng không sáu. Người sáu, đồ đệ sáu, khó giữ được tính mạng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía mộ thất phía dưới. Chỉ thấy sáu, Lưu Thanh Phong cổ bên cạnh, đống nhiên nhiều hơn một thanh lóe hàn mang truy thủ. Mà nói chuyện người, không phải Lâm Thúc, còn có thể là ai? Ba. Vào giờ phút này Lâm Thúc đang gắt gao bóp lấy Lưu Thanh Phong cổ họng. Lâm Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Tôn lão tứ cực kỳ hoảng sợ. Lưu Viện đồng dạng cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, phi thân từ huyền quan bên trên xuống tới, nhìn chăm chú Lâm Thúc. Lâm Thúc, ngươi làm gì? Thả Lưu Thanh Phong, ta đã đáp ứng Lâm Tiêu, không cần Tam chuyển ngưng hồn đan. A. Lâm Thúc trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, nụ cười. Lưu Viện, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái gì? Nghe được nói câu nói này, Lưu Viện sắc mặt hơi đổi một chút. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng từ trên xích sắt hời hợt rơi trên mặt đất. Hắn sáu, không phải người tốt. Lâm Tiêu âm thanh hời hợt, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Chương 307 giấy cự nhân. Ha ha ha ha. Lâm Thúc ngửa mặt lên trời cười to. Ta đích xác không phải người tốt lành gì, ta giấu ở Lưu gia mấy chục năm, vì chính là hôm nay. Cái này Tam chuyển ngưng hồn đan, ta nắm chắc phần thắng. Lấy được nó, ta liền có thể thành tiên. Thành tiên? Lời này giống như là một cái trọng truy nện ở Lâm Tiêu đám người trong lòng. Không thể không nói, Lâm Thúc lời này hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Trên thế giới này, căn bản là không có cái gọi là tiên đan. Tam chuyển ngưng hồn đan dạng này đỉnh cấp đan dược, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể loại trừ quỷ ấn cùng tịnh hóa trong thân thể tạp chất mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì còn lại tác dụng. Cái gọi là thành tiên, chính là kéo con ngẽ. Lâm Thúc, thiệt thòi ta Lưu gia mấy chục năm như một ngày, đợi ngươi vì thân nhân, ngươi lại xấu. tại giờ phút quan trọng này làm chuyện loại này. Lưu Viện đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong giọng nói mang theo tức giận. Nghe vậy, Lâm Thúc lạnh rên một tiếng, đại tiểu thư, ngươi bất đi bộ này, ta tại các ngươi Lưu gia, đồng dạng cũng là bỏ ra thanh xuân cùng tâm huyết, vì cho các ngươi Lưu gia bán mạng, ta ngay cả mình vợ con cũng không cần. Ta không cảm thấy ta có bất kỳ chỗ có lỗi với các ngươi. Ngươi? Lưu Viện ngạc nhiên. Lời nói này giống như ngược lại là chính mình có lỗi với hắn. Ta lúc trước cũng đã nói, đuôi cáo chung quy là sẽ lộ ra tới. Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú Lâm Thúc, ngữ khí hờ hững. Lâm Thúc nhưng cũng không buồn, mà là cười lớn nói, Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi thật sự là cho ta lớn vô cùng một kinh hỉ, không nghĩ tới, ngươi không phải là một cái đạo sĩ, hơn nữa sáu, vẫn là tiểu thiên sư tiêu chuẩn. Đạo khí càng là tinh thuần, tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy, đích xác không dễ dàng. Thả ta ra đồ đệ, hôm nay chuyện này, ta có thể coi như không có phát sinh, tùy ý ngươi rời đi, bằng không sáu. Ngươi nếu biết thực lực của ta, như vậy sáu, chắc hẳn cũng biết sáu, ta có thể giết ngươi. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Ha ha ha. Lâm Thúc lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười to giết ta. Chê cười. Một giây sau, Lâm Thúc trực tiếp đem chùy thủ cẩn thận dán vào Lưu Thanh Phong cổ, một đạo vết máu đột nhiên xuất hiện. Sư phụ, đừng quản ta. Tam truyền ngưng hồn đan, tuyệt đối không thể cho hắn. Ngươi báo thủ cho ta là được. Đời ta có thể có ngươi dạng này sư phụ, chết cũng không tiếc. Cho dù chết, ta cũng sẽ vĩnh viễn quấn lấy ngươi. Sư phụ, ngươi chớ xía vào ta. Lưu Thanh Phong gào khóc. Lâm Tiêu, lời này nghe, làm sao lại như thế khó đâu? Ngươi chết, vĩnh viễn quấn lấy ta làm gì? Cái này mẹ nó sáu, không phải kéo con nghe đi. Ngươi thật muốn cái này Tam chuyển ngưng hồn đan? Lâm Tiêu chậm rãi đưa tay ra, Tam chuyển ngưng hồn đan trong nháy mắt bại lộ trong không khí. Lâm Thúc ánh mắt bên trong bắn ra một vòng tình quang, tiểu tử thúi, nhanh cho ta. Ta có thể cho ngươi, nhưng sáu, để trước đồ đệ của ta. Lâm Tiêu bắt đầu nói điều kiện. Ngươi? Lâm Thúc cắn răng, diện mục dữ tợn. Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta. Không cho ta, đồ đệ ngươi liền phải chết. Nói xong, truy thủ trong tay của hắn lại chống đỡ tiến vào ba phần. Máu tươi từ Lưu Thanh Phong chỗ cổ không ngừng chảy ra. Mặc dù không có thương tới cổ họng, nhưng sáu, cũng thật hù dọa người. "Hảo, ta cho ngươi." Lâm Tiêu cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Lâm Thúc trên mặt phóng ra nụ cười giảo hoạt. Mà liền tại lúc này, một bên Tôn Lão Tam hướng thẳng đến Lâm Thúc liền hung hăng nhào tới. "Bành!" Lâm Thúc cùng Lưu Thanh Phong hai người toàn bộ đều ngã xuống đất. Mà thừa cơ hội này, Lưu Thanh Phong một cái lăn lông lốc, liền từ dưới đất lật lên. Lâm Tiêu trong hai tròng mắt bắn ra một vòng tinh mang, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, trực chỉ Lâm Thúc yếu hại. "Tức chết ta rồi." Lâm Thúc từ dưới đất bò dậy, trực tiếp cởi xuống ba lô, từ bên trong móc ra một chồng lớn giấy vàng. "Ân." Khi Lâm Tiêu nhìn thấy giấy vàng trong mắt, lông mày hơi hơi ngưng lại. "Ngươi cũng là đạo sĩ?" "Kiệt kiệt kiệt sáu." Lâm Thúc trong miệng phát ra từng đợt cười quái dị, "Ngươi cho rằng sáu, chỉ có ngươi mới là đạo sĩ sao? Tiểu tử thối, ngươi quá ngây thơ rồi. Xem ta Thiên Quân Vạn Mã." Nói xong, hắn trực tiếp đem trong tay giấy vàng toàn bộ dương hướng lên bầu trời, miệng lẩm bẩm. "Sắc." Theo một chữ cuối cùng đọc lên miệng. Trên không những cái kia giấy vàng, vậy mà toàn bộ hóa thành từng cái người giấy, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Những giấy này người giống như đã có được sinh mạng, nhao nhao phát ra quái khiếu. Tiếng kêu rất là thê lương, doa người, để cho người ta nghe xong nhịn không được tim đập loạn. Ngay sau đó sáu, người giấy nhóm giống như thủy triều, hướng về Lâm Tiêu vào tới. "Điều trùng tiểu kỹ." Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, thường trương hỏa vân phủ lục vang ra ngoài. "Xoẹt." "Oeng." Từng đợt liệt hỏa đem những giấy này người vây kín mít ở trong đó. Toàn bộ thai phòng nghiễm nhiên đã hóa thành ngọn lửa hải dương. Giấy vàng cắt thành người giấy, tại liệt hỏa bộc vào, đều hóa thành màu đen bột phấn, tiêu tan trên không trung. Thật sự cho rằng như vậy thì xong. Lâm Thúc hít mắt, lại lần nữa vung ra một cái giấy vàng. Không bao lâu, một cái cao tới gần 10m người giấy đột nhiên hình thành. Người giấy giống như một tòa núi nhỏ, mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ hung hăng chấn động một chút. "Cợt mờ nở." Lưu Thanh Phong trừng to mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này cao lớn giấy tự nhân, cả người đều ngu. Mà một bên Lưu Viện cùng với Tôn Lão Tam, trên mặt cũng tương tự đều viết khiếp sợ và kinh ngạc. "Đi." Lâm Thúc lấy tay chỉ một cái Lâm Tiêu. Giấy cự nhân bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, hướng về Lâm Tiêu vọt thẳng tới. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu ngũ đế đồng tiền kiếm phóng ra từng đạo kim mang, hướng về giấy cự nhân dũng mãnh lao tới. "Chanh chanh chanh sáu, chanh chanh chanh sáu, chanh chanh chanh sáu." Kim mang bổ vào giấy cự nhân trên thân, liền cùng bổ vào trên sắt thép đồng dạng, chỉ thấy hỏa hoa, nhưng không thấy giấy cự nhân chịu đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. "Ân." Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên. "Gia hỏa này sáu, như thế nhịn đánh sao?" Ngay tại ngây người ở giữa, giấy cự nhân cùng Lâm Tiêu ở giữa khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 5m không đến. Khoan hay nói, cái kia cố cường đại lực áp bách, để cho Lâm Tiêu cảm giác hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Chợt, hắn trực tiếp vung ra một nắm lớn phù lục. Hỏa Vân phù lục, Ngũ Lôi phù lục, Huyền Băng phù lục. Một mạch hết thể hướng về trên người nó chào hỏi đi qua. Kết quả sáu, cũng không có bất luận cái gì rõ rệt hiệu quả. Dùng một câu mốt lời mà nói, cái kia liền cùng tạo gió, không có gì khác nhau. "Sư phụ, cẩn thận a." Lưu Thanh Phong tê, một trái tim trực tiếp liền nắm chặt. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, cơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, đánh đòn phủ đầu, chủ động hướng về giấy cự nhân phóng đi. Ngay tại Lâm Tiêu cận thân lúc, giấy cự nhân vậy mà nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu nuốt đi vào. 6. Lưu Viện 6, Lưu Thanh Phong 6, Tôn Lão Tam 6. Cái này 6, là cái ý gì a? Gia hỏa này, làm sao còn nuốt người a? Sư phụ, Lâm tiên sinh, Lưu Thanh Phong bọn người nhao nhao mở miệng hô to. Ha ha ha. Lâm Thúc ngửa mặt lên trời cười to. Bất kỳ vật gì, một khi bị giấy cự nhân nuốt vào đi, cái kia đều chỉ sẽ có một cái kết quả 6, hóa thành nước mủ. Mà toàn bộ quá trình xuống, vẹn vẹn chỉ có thể thời gian sử dụng không đến 10 phút. Tiểu tử thúi, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, muốn theo ta đấu, ngươi còn non đâu. Lâm Thúc trên mặt viết đầy dữ tợn. Mẹ nó, lão thất phu, lão tử liều mạng với ngươi. Lưu Thanh Phong mở to con mắt đỏ ngầu, vọt thẳng hướng Lâm Thúc. Cái sau tiện tay vung ra mấy đạo giấy vàng, Lưu Thanh Phong trực tiếp liền bị tiểu nhân nhóm hung hăng vô bay ra ngoài. Gia hỏa này 6, tại trên người giấy tạo nghệ có thể xưng nhất tuyệt. Hơn nữa, hắn còn đem người giấy cùng đạo thuật hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đây mới là nhất kinh khủng. Người giấy cùng đạo thuật kết hợp sau đó, uy lực đại tăng. Lâm Thúc, vẻ khổ không bờ quay đầu là bờ. Không sai biệt lắm thu tay lại a. Đừng làm ra nhân mạng. Ngươi không phải liền là muốn tam chuyển ngưng hồn đan sao? Cùng lắm thì ta để cho Lâm Tiêu cho ngươi chính là. Lưu Viện nhìn xem Lâm Thúc, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Nghe vậy, Lâm Thúc híp mắt nhìn chăm chú nàng, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đại tiểu thư, ngươi quá ngây thơ rồi, ta giáo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế, quả nhiên 6. Ngươi không thích hợp làm Lưu gia người nối nghiệp, tính cách của ngươi quá mức nhân tử. Lâm Tiêu tiểu tử này, thực lực bây giờ không bằng ta, nhưng 6, cho hắn thời gian mấy chục năm trưởng thành mà nói, sau này 6, chắc chắn tìm ta báo thù, ta 6, làm sao lại cho hắn cơ hội này? Cắt cỏ, muốn trừ tận gốc a. Ngươi, Lưu Viện tức giận đến không được, thậm chí liền nói chuyện đều bất lợi lấy. Chợt, Lâm Thúc không tiếp tục để ý Lưu Viện, ngược lại đem lực chú ý đặt ở giấy cự nhân trên thân. Bây giờ, khoảng cách Lâm Tiêu bị thôn phệ đã qua 7-8 phút. Thế nhưng là 6, giấy cự nhân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là giống như trước đó. Cái gì? Lâm Thúc lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái này có chút không quá bình thường. Theo lý mà nói 6, lúc này, Lâm Tiêu cũng tại bên trong đau đớn là to a. Nhưng bây giờ ngược lại tốt 6. Hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là 6, ngủ thiếp đi một dạng. Hơn nữa 6, đừng nói nước ngủ, liền một chút xíu hơi nước đều không nhìn thấy. Cái này 6, là gì tình huống? Chẳng lẽ nói 6, giấy cự nhân xảy ra vấn đề? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thúc mặc dù cũng là một cái tiểu thiên sư, nhưng liền hắn đang thắt giấy thuật phía trên thiên phú và thành tựu được giảng, không chút nào chỉ tại đại thiên sư. Nếu như giấy cự nhân thật có vấn đề, hắn chắc chắn là có thể trước tiên phát hiện. Nhưng bây giờ tình huống là 6, giấy cự nhân thật sự không có bất kỳ cái gì phản ứng a. Này liền rất kỳ quái. Thiên địa càn khôn, duy ta luật pháp, khôi lỗi hình thể, sinh sinh không dứt 6. Lâm Thúc trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp ấn không ngừng tung bay lấy. Chợt, từng cỗ kim sắc đạo khí từ Lâm Thúc thể nội hướng về giấy cự nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tại đạo khí khu động phía dưới, giấy cự nhân bắt đầu ở tại chỗ điên cuồng bắt đầu chuyển động, giống như là một cái xoay tròn như con thoi. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại bọn người trên thân Lưu Thanh Phong, kéo động lên bọn hắn hướng về giấy cự nhân trong thân thể chuyển đi. Nắm chặt, không nên bị hút đi vào. Lưu Viện đem trong tay đôi rồng dao găm hung hăng cắm vào mặt đất, cẩn thận đem hắn bắt được. Mà Lưu Thanh Phong cùng Tôn Lão Tam cũng nhao nhao bắt trước làm theo, đem Lạc Dương Sẻn cắm vào mặt đất. Tôn Lão Tam một tay một mực nắm lấy Lạc Dương Sẻn, một tay gắt gao bắt được Tôn Lão Tứ cánh tay, thể lực đang rất có tiêu hao. Giấy cự nhân tốc độ xoay tròn, rất nhanh liền đạt đến một loại gần như điên cuồng trạng thái. Mặt đất 6 đều bị nó mài ra một cái hố nhỏ. Hố nhỏ phạm vi theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Nhìn thấy cái này, Lâm Thúc trên mặt lại lần nữa phóng ra giảo hoạt, âm lệ nụ cười. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi có chết hay không ba. Lâm Thúc liền cùng lâm vào bị điên trạng thái đồng dạng, ngửa mặt lên trời kêu to. Giấy cự nhân quanh thân đột nhiên kim quang đại tác, từng sợi kim sắc quang mang từ trong khe hở không ngừng bắn ra. Cao lớn giấy cự nhân nhìn qua liền cùng một đoàn bọc lấy chùm tia sáng kim sắc tháp cao đồng dạng. Nhanh, nhanh hóa thành nước mù a. Tiểu tử thúi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Lâm Thúc ánh mắt trừng lớn đến một loại thường nhân khó mà thất cùng trình độ, bên trong tràn ngập từng chiếc tơ máu, rất là làm người ta sợ hãi. Vành ba. Nhưng vào lúc này, giấy cự nhân đột nhiên trực tiếp nổ tung. Kim quang trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vô số dây vàng bay múa đầy trời lấy, giống như là xuống một hồi hoàn vũ. Một đạo hắc ảnh từ giấy cự nhân trong thân thể vọt ra, trực chỉ Lâm Thúc trong lòng. Xoẹt ba. Cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm Lâm Tiêu, trực tiếp dùng kiếm quán xuyên Lâm Thúc trái tim. Máu tươi như trụ, điên cuồng từ miệng vết thương tuôn ra. Lâm Thúc hai con mắt bắt đầu tàn quang, một đôi tay trên không trung vô lực nắm lấy. Trên mặt của hắn viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Người 6, người 6, người 6, như thế nào 6? Không có 6, chết 6. Lâm Thúc từ trong cổ họng tốn sức gạt ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi, một giáp cũng chưa tới đạo khí, còn vọng tưởng giết ta. Cái gì? Lâm Thúc ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ nói sáu? Lâm Tiêu đạo khí, còn muốn trên mình. Cái này sáu? Cái này sao có thể a ba? Bành. Lâm Thúc thi thể, trọng trọng đập xuống đất, vung lên một hồi cho bụi sáu. Nguy cơ, giải trừ. Tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng. Sư phụ, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Lưu Thanh Phong vọt tới Lâm Tiêu trước mặt, kinh hô nói. Lưu Viện cũng sắp chạy bộ đi qua. Lâm Tiên Sinh, có thể gặp lại ngươi, ta cao hứng phi thường. Lâm Tiên Sinh, ngài quả nhiên là lớn phúc người a. Ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Tôn Lão Tam cũng cười ha hả nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó móc ra Tam chuyển ngưng hồn đan, đưa cho Lưu Thanh Phong ăn mau xuống. Sư phụ sáu, ta sáu, ta cảm thấy ta sáu, không xứng ăn sáu. Lưu Thanh Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói, nếu như không phải là bởi vì ta mà nói, ngươi cũng sẽ không sáu. Thiếu chút nữa thì sáu, đánh giám sáu. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu khuôn mặt lập tức liền kéo xuống. Tiểu tử này, lúc nào trở nên như thế có lương tâm? Hảo, vậy ngươi không ăn mà nói, chính ta ăn. Nói xong, Lâm Tiêu liền chuẩn bị đem Tam chuyển ngưng hồn đan hướng về miệng mình bên trong nhét. Một giây sau, Lưu Thanh Phong lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, gắt gao bắt được Lâm Tiêu cánh tay. Ân. Lâm Tiêu không hiểu nhìn xem hắn, ngươi làm gì? Sư phụ, ta sáu. Cẩn thận suy nghĩ một chút sáu. Ngươi cái này cũng là vì ta tốt, ngươi không đành lòng nhìn ta tuổi còn trẻ cứ như vậy chết sáu. Vậy ta tự nhiên không thể cô phụ ngươi đối ta hậu ái sáu. Cho nên sáu. Cho nên sáu. Ngu dốt, nhanh, nuốt nó. Không đợi hắn nói xong, Lâm Tiêu đem Tam chuyển ngưng hồn đan nhét vào trong tay của hắn. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, cũng không do dự, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, miệng lớn ngay. Chương 308 đánh nổ 10 đồng ưu. Tam chuyển ngưng hồn đan bị Lưu Thanh Phong nuốt vào thể nội. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt ấm lên. Từng cỗ đậm đà xương mù màu trắng từ đỉnh đầu của hắn điên cuồng chui ra, lượn lờ dâng lên. Ngay sau đó, trên cánh tay của hắn quỷ ấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng tiêu tan. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nóng, nóng, nóng. Lưu Thanh Phong liều mạng gào thét, trong miệng đều nhanh muốn phun ra lửa chấm nhỏ tới. Cợt mờ nở. Tôn Lão Tam nhìn đến đây, trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở Lâm Tiên Sinh sáu. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong đây là muốn sáu. Biến thân trở thành sáu. Biết phun lửa hồng hải nhi a. Lâm Tiêu sáu. Kiên trì, đây là Tam chuyển ngưng hồn đan bắt đầu phát huy tác dụng, cho ngươi thêm tẩy kinh phạt thủy. Nhìn xuống. Lâm Tiêu âm thanh, âm vang hữu lực, hung hăng đụng chạm lấy Lưu Thanh Phong màng nhĩ. A a a. Lưu Thanh Phong song quyền nắm chặt, trên cổ gân xanh điên cuồng bạo khởi. Hắn ngửa đầu kêu to, âm thanh chấn thiên triệt địa. Lúc này sáu, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể ra tay. Bằng không mà nói sáu, chính là phí công đọc sức. Đối với Lưu Thanh Phong tới nói, đây là một cái thiên đại kỳ ngộ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lưu Thanh Phong còn tại liều mạng gào thét, thân thể của hắn tại chỗ không ngừng nhảy nhót. Mặt đất đều bị hắn dẫm ra một cái hố sâu tới. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí lo lắng hỏi Lâm Tiên Sinh sáu, Lưu Thanh Phong sáu, có thể kiên trì nổi sao? Nếu như hắn liền điểm nho nhỏ này khảo nghiệm đều kiên trì không được, vậy hắn cũng không có tư cách làm đồ đệ của ta. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng nghiêm túc hơn nữa chắc chắn. Cái này sáu, Lưu Viện lập tức yên lặng. Nàng chính là một cái người đứng xem, căn bản là không nói nên lời. 5 phút đi qua, đối với Lưu Thanh Phong tới nói, cái này 5 phút giống như là một thế kỷ. Trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy ngọn lửa, cơ thể tầng ngoài cũng bắt đầu hơi đỏ lên, giống như là sáu bị dùng lửa đốt thấu sắt lá một dạng. Cuối cùng sáu, hắn yên tĩnh trở lại. Tam chuyển ngưng hồn đan năng lượng khổng lồ bắt đầu chậm rãi biến mất. Hô, hô, hô. Lưu Thanh Phong trong lỗ mũi thở ra tới khí cũng là nóng bỏng nóng bỏng. Hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Cảm giác thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ta sáu, ta cảm giác sáu, ta bây giờ sáu, có thể một quyền sáu đánh nổ 10 đồng ưu. Lưu Thanh Phong âm thanh đứt quãng. Nghe vậy, Tôn Lão Tam hổ khu chấn động. Lưu Thanh Phong, ngươi cũng đừng thổi như bức a. Ngươi sáu, đi thử một chút. Lưu Thanh Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Lão Tam, trong con ngươi tản ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Lộc cộc. Tôn Lão Tam hung hăng nuốt ngụm nước miếng, dẹp đi a, ta cũng không phải như. Lại nghỉ ngơi gần tới nửa giờ, cơ thể của Lưu Thanh Phong xem như triệt để khôi phục bình thường. Con Lão Tứ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Lão Tứ bây giờ không thể kéo dài nữa, bằng không mà nói hội xuất đại sự. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hảo. Lưu Thanh Phong đáp ứng một tiếng, trực tiếp một cái tay liền đem trên đất Lão Tứ nhấc lên. Gia hỏa này sáu, lực lượng bây giờ sáu, không biết được rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nếu như không phải tình huống bây giờ không cho phép mà nói, Lâm Tiêu thật đúng là muốn tìm một đồ vật để cho hắn thử xem. Tại sắp rời đi mộ thất thời điểm, Tôn Lão Tam rút mấy món đáng tiền đồ cổ cất vào trong túi, mà Lưu Viện cũng đem cái kia ngọc như ý đeo ở trên người. Có câu nói rất hay, kẻ gian không trắng tay mà đi, chính là một cái đạo lý như vậy. Năm người dọc theo lúc tới lộ, từ trong động khẩu leo ra. Phía trên Mạc Kim giáo úy nhóm kiến Lâm Tiêu bọn người bình an trở về, toàn bộ đều thở dài một hơi. Bây giờ 6, sắc trời đã tối, thái dương sắp liền muốn xuống núi. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, thật sự nếu không đi, sợ là sẽ phải có rất nhiều nguy hiểm không biết. Lâm tiên sinh, chúng ta phải làm như thế nào ra ngoài? Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Từ Sử Di Viễn mộ thất ra ngoài, đã là chuyện không thể nào. Hắn mộ thất, bây giờ chắc chắn đã toàn bộ phong kín, căn bản không có đường. Cho nên sáu, chỉ có thể thay hắn lộ. Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra đạo gia la bàn, bắt đầu biện vị. 14. Đến nhậm gia trấn lúc, đã là hơn 10 h đêm. Bầu trời treo lấy một vòng trăng tròn. Bọn hắn đoạn đường này đi xuống, cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là 10 phần gian khổ. Treo đeo lội suối. Trên thị trấn người, đã so với phía trước tới thời điểm, ít đi rất nhiều. Lưu Thanh Phong đem Tôn lão tứ đặt ở trên Lưu Viện xe của các nàng. Lâm Tiêu nhìn xem Tôn lão tam sau khi trở về, lập tức dùng gạo nếp thủy, gián độc, than lằn cùng một chỗ ngâm, như vậy thì có thể trong thời gian ngắn nhất đem ca của ngươi trong thân thể thi khí trừ bỏ. Hảo. Tôn lão tam liền vội vàng gật đầu, sau đó nắm chắc Lâm Tiêu tay. Lâm tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cháu ta lão tam cái mạng này, về sau ngươi nếu mà muốn, tùy thời cũng có thể cầm lấy đi. Nói quá lời. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay nói, Thanh Phong, chúng ta trở về đi. Nói xong, hai người quay người liền chuẩn bị rời đi. Lâm tiên sinh sáu. Lưu Viện đột nhiên mở miệng đem Lâm Tiêu gọi lại. Lâm Tiêu dừng lại thân hình, quay đầu nhìn xem nàng Lưu tiểu thư, có việc. Có thể sáu. Lưu cái phương thức liên là sao? Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, thật lâu mới biệt xuất câu nói này. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới sáu. Lưu Viện vậy mà lại chủ động như vậy hỏi mình muốn điện thoại. Bất quá sáu. Hắn cũng không tính cho, không phải là bởi vì hắn cao lãnh, cũng không phải bởi vì hắn nghĩ chắc mức, mà là bởi vì sáu. Hai người chỉ là bởi vì ngắn ngủi lợi ích liên hợp cùng một chỗ. Bây giờ sự tình đã giải quyết, sau này vẫn sẽ hay không gặp lại, cũng là một cái ẩn số, hà tất sáu. Chiếm dụng điện thoại di động bộ nhớ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mở miệng không cần, nếu như lưu duyên, lần sau tự sẽ gặp lại. Nói xong, hắn liền cho Lưu Viện lưu lại một cái vô cùng tiêu sái, tùy tính bóng lưng. Nhìn xem càng lúc càng xa Lâm Tiêu, Lưu Viện kinh ngạc sử tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Một bên Tôn lão tam co lại rụt cổ viện tỷ, Lâm tiên sinh thật là có ý tứ a, cũng dám cự tuyệt ngươi, đây thật là lần đầu tiên a. Ai cần ngươi lo. Về nhà. Lưu Viện hung hăng ngoan một mắt Tôn lão tam, dậm chân một cái, quay người liền chui tiến vào trong nhà xe. Tôn lão tam là bên trên cũng không phải, không bên trên cũng không phải, gọi là một cái lung túng. Ngươi nói một chút sáu. Đây đều là chuyện gì a? Ta chính là nhiều một câu miệng thôi, này làm sao còn đem hỏa khí vung chính mình cái trên thân a? Nghiệp chướng A3. Trở về Giang thị trên đường, Lưu Thanh Phong tinh thần lộ ra dị thường phấn khởi, một bên để ca, một bên lắc đầu. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Lâm Tiêu cả người đều tê. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, trực tiếp liền đem âm nhạc tắt. Không phải, sư phụ, ngươi làm gì a? Lưu Thanh Phong một mặt phiền muộn. Ngươi mẹ nó lái xe liền hảo hảo lái xe, giao động em gái ngươi đầu đâu? Ngươi có gan lại giao động ngươi một chút cái kia đầu chó, tin hay không lão tử trực tiếp chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá rồi. Lâm Tiêu sụ mặt, hùng hùng hổ hổ nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, sư phụ, ngươi đây cũng quá thô lỗ a. Ta thô lỗ sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Cao thấp có một chút. Lưu Thanh Phong thận trọng nói. Ngươi đây là phiêu, vẫn là cho rằng ta giả không nhấc nổi đao. Lâm Tiêu hít mắt, trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp. Đừng đừng đừng, sai sai, sư phụ, thật biết sai. Lưu Thanh Phong vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười, sư phụ, hỏi ngươi một chuyện thôi. Nói. Lâm Tiêu dựa vào ghế, tức giận nói. Ngươi nói sáu. Cái kia Lưu Viện Lưu đại tiểu thư, đối với ngươi có phải hay không có ý tứ a? Lưu Thanh Phong cười hắc hắc hỏi. Nghe được vấn đề này, Lâm Tiêu sững sờ, sau đó thở sâu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngự trọng tâm trường nói, Thanh Phong a, ngươi vấn đề này hỏi, không có chút nào hàm lượng kỹ thuật. Giống sư phụ ngươi ta, dáng dấp đẹp trai như vậy, bản lĩnh còn như thế cao siêu, nữ nhân nào thấy sẽ không thích ta. Nói thật, ngươi vấn đề này, ta đều lười nhác trả lời, quá ngu, biết không? Lưu Thanh Phong sáu. Mẹ nó. Này làm sao so với mình còn muốn càng không biết xấu hổ nữa nha. Đến tột cùng là khâu nào xuất hiện vấn đề? Tiếp xuống 10 tiếng, là phi thường nhàm chán. Nhưng bởi vì là đêm hôm khuya khoắt, Lâm Tiêu cũng không dám ngủ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bồi tiếp Lưu Thanh Phong một mực nhịn đến hừng đông. Về đến nhà trong nháy mắt sáu. Lâm Tiêu đơn giản tắm một cái, trực tiếp nằm trên giường hô hô đại thụy. Hắn sáu. Vây được một nhóm. Đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, trời đất bao la ngủ lớn nhất. Sự tình gì, đều phải chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh, Vương gia. Gia chủ trong mật thất. Vương Kình Thương nhìn xem trước mặt vừa mới bế quan đi ra ngoài Vương Lăng, nói Lăng Nhi, như thế nào? Gia gia, ngũ thải cự hạt, bây giờ đã đến đột phá bình cảnh kỳ, liền trước mắt tài nguyên, vẫn chưa đủ, ta nghĩ sáu. Hỏi lại ngươi lấy ít. Vương Lăng thanh âm không lớn. Buồn mạng của hắn cổ trùng, ngũ thải cự hạt có thể trở thành hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Cũng là may mắn mà có Vương Kình Thương. Là hắn không keo kiệt chút nào đem Vương gia số lớn tài nguyên đều nện ở Vương Lăng trên thân. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, liên đầu này ngũ thải cự hạt liên ước chừng đốt đi 500-600 ức. Tưởng tượng một chút, đây là khái niệm gì? Đủ loại thiên tài địa bảo, đó là điên cuồng cho ăn. Mà cứng như vậy sinh sinh dựa vào dược vật tích tụ ra tới hoàng cấp chủng loại cổ trùng, uy lực chân chính kỳ thực là kém xa thôn thiên mãng loại này dựa vào chính mình tiến hóa hoàng cấp chủng loại tới mãnh liệt. Nhưng mà 6, dù sao cũng là hoàng cấp chủng loại cổ trùng, treo lên đánh vương cấp chủng loại cổ trùng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nghe được hắn lời nói, Vương Kình Thương lông mày hơi nhíu lại, hai con trắng bệch lông mày cũng là chen lấn chen. Ai? Vương Kình Thương thở dài thườn thượt một hơi, ngươi đi về trước đi, tài liệu sự tình giao cho ta tới xử lý, xế chiều hôm nay liền chuẩn bị cho ngươi hảo. Tốt, ra ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngũ thải cự hạt đột phá, đến lúc đó toàn bộ Lâm gia cũng không chạy khỏi chúng ta lòng bàn tay, đến lúc đó 6, hồi báo sẽ là cực lớn, bây giờ điểm ấy đầu tư cùng hồi báo so ra, không đáng kể chút nào. Vương Lăng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Nói đùa 6, hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng A3, riêng là suy nghĩ một chút, liền cho người khó mà tự kiềm chế được không? Lâm gia 6, trong phòng nghị sự, ngồi ở chủ vị Lâm Khiếu Thiên, ánh mắt nhìn chung quanh trước mặt mấy chục người. Nói một chút đi, các ngươi riêng phần mình thám thính được liên quan tới Vương gia tin tức, đều có cái nào? Lâm Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng nói. Hồi gia chủ, trước mắt, Vương gia đang tại bí mật chủ bị phu hóa đại lượng cổ trùng, nếu như không ngoài sở liệu, tại trong một tuần lễ, Vương gia cổ trùng số lượng liền sẽ đại đại dâng lên. Hồi gia chủ, Vương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vương Lăng kể từ chúng ta diệt Liêu Tiêu hai nhà sau đó, vẫn tại bế quan, khả năng 6 là đang trùng kích hoàng cấp trung kỳ chủng loại cổ trùng. Hồi gia chủ, trước mắt, Vương gia kỳ hạ mỗi đương miệng cũng đã tăng thêm nhân thủ, hẳn là sợ chúng ta đột nhiên tập kích. 12. Đám người ngay ngắn trật tự đem chính mình thám tính được tình huống, rõ ràng 10 toàn bộ nói ra hết. Sau khi nghe xong, Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu xem ra 6. Vương gia tại không có chuẩn bị đầy đủ phía trước thì sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ ý nghĩ, như vậy cũng tốt, cũng cho chúng ta tranh thủ được nhất định phát dục thời gian. Truyền lệnh xuống, nhưng phàm là vương cấp chủng loại cổ trùng sư, toàn bộ cho ta bế quan. Có chiến về lại. Là. Đại gia hỏa nhao nhao mở miệng, hăng hái. Cái này ban ngày, đối với Lâm Tiêu tới nói, là trong giấc mộng vượt qua. Hắn ước chừng ngủ đến hơn 7 giờ tối mới tỉnh. Đầu óc có chút chìm vào hôn mê, nặng vô cùng, liền như đổ trì. Ở đầu giường ngồi một hồi lâu, hắn lúc này mới xem như tỉnh lại. Sau đó, điện thoại của hắn văng lên, là Lưu Thanh Phong đánh tới, bảo là muốn mời khách ăn cơm. Bất quá 6, Lâm Tiêu bây giờ cũng không có khẩu vị, trực tiếp liền từ chối, chính mình cái tùy tiện nấu điểm mì sợi liền xem như hồ lộng qua. Ngồi ở trước bàn máy vi tính, đã là hơn 8h. Hắn trực tiếp mở ra trực tiếp gian. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Ta mẹ nó, chủ bá ngươi có thể tính phát sóng. Quá mức, lần này, vậy mà ước chừng bổ câu hai chúng ta thiên. Không hổ là bổ câu tinh, ta đã hai cái buổi tối không có ngủ cảm giác, mãi mãi cái truy. Bây giờ không nghe chuyện xưa của ngươi ta đều không ngủ được. Chủ bá, ngươi làm gì đi? Có phải hay không bắt quỷ đi a? Bắt quỷ? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chủ bá là đạo sĩ sao? Nói đùa sao, trên thế giới này, nơi nào có cái gì đạo sĩ a, đồ chơi kia không phải kéo độc từ sao? Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, các vị, thực sự xin lỗi a, hai ngày này ra lội môn, cho nên 6. Không có thời gian cho đại gia trực tiếp, ta cũng cảm thấy lương tâm hơi quá không đi, thật xin lỗi đại gia, vậy chúng ta liền không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu tiến vào hôm nay cố sự. Nếu như các ngươi cảm thấy ta cái này xin lỗi khuyết thiếu thành ý, để các ngươi không hài lòng, cái kia 6, ta sẽ thu hồi ta xin lỗi, hơn nữa cho các ngươi đưa lên một câu, ta chính là tùy hứng, chính là không muốn truyền bá. Chúng thủy hữu 6, mẹ nó 6, bất thình lình tao, kém chút tránh đánh gãy eo của bọn hắn a. Chủ bá, ngươi thật sự phiêu a. Cam. Nhìn ta bạo tính khí này, có bản lĩnh báo địa chỉ, ta tuyệt đối theo dây lưới tới chặt ngươi nha. Chủ bá thật tiện, nhưng mà ta rất thích a. Anh, chủ bá vậy mà cũng biết nói chuyện cười, quá khó được. Đi. Xem như ngươi lợi hại, ngươi là ta một cái duy nhất bị uy hiếp, còn không nỡ hủy bỏ theo dõi chủ bá, ngươi thắng. Lâm Tiêu đối với loại cảm giác này vẫn là rất hưởng thụ. Sau đó, hắn háng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ nhất cố sự 6. Chương 309 quỷ dị quan tài nửa đêm tiếng ca. Tại một đầu vắng vẻ hồi hương đường nhỏ, một chiếc xe con chậm rãi đi khiến cho. Xe vượt qua hai tòa đỉnh núi sau, Dương Vĩ trông thấy nơi xa mơ hồ xuất hiện một tòa thôn trang. Trên núi, sương trắng vần quanh, nhiệt độ vô cùng thấp. Trên cửa sổ xe, trong bất tri bất giác liền bị bịt kín một tầng thủy khí 6. Dương Vĩ chỉ vào xa xa cái kia thôn trang, hỏi: "Lâm giáo sư, đó chính là linh mục trang sao?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên cùng Lâm giáo sư hơi hơi nghiêng đầu, nói: "Đúng vậy à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem thường cái này linh mục trang a, nó mặc dù giấu ở trong vùng núi thẳm này, lại là trong huyện chí ghi lại nơi đó lịch sử lâu dài nhất thôn trang, có rất cao lịch sử giá trị nghiên cứu. Đây chính là ta hoa thời gian thật dài mới tranh thủ xuống, chúng ta nhất định muốn đem lần này đầu để làm tốt." Nghe vậy, Dương Vĩ liền vội vàng gật đầu: "Yên tâm đi, Lâm giáo sư, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Ngồi ở Dương Vĩ bên người Trương Tuyết vẫn không có mở miệng nói chuyện. Nàng là ở trong thành lớn lên hài tử, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đại sơn, biểu tình trên mặt nàng bộc lộ càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Nói thật, Dương Vĩ vẫn luôn không thể tin được, cái này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo rất khác biệt nữ hài, vậy mà lại là y học hệ cao tài sinh. Nhìn nàng cái dạng này, có lẽ 6, liên thủ thuật đao đều không nắm vững a. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Tuyết hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nhìn lướt qua Dương Vĩ. Ngươi cười cái gì? Ngữ khí của nàng vô cùng băng lãnh, giống như là 6. Một tòa băng sơn. Cái này hình dung có lẽ có điểm khoa trương, nhưng cũng rất gần. Dương Vĩ vội vàng khoát khoát tay, nói: "Xin lỗi, đột nhiên nghĩ đến một chút buồn cười sự tình." Trương Tuyết không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong xe có vẻ hơi lúng túng. Ngoại trừ động cơ tiếng oanh minh cùng với thỉnh thoảng truyền đến ngừng lại vang dội, cũng không còn lại bất kỳ thanh âm nào. Trong xe, tĩnh lạ thường. Cũng may sáu. Không bao lâu, xe rốt cục đi tới Linh Mộc Trang. Đến thôn trang trước tiên, Dương Vĩ liền thấy trang ngoại hai bên đường, để một chút lớn nhỏ không đều dài vật thể, phía trên dùng màu trắng nhựa tờ lật tiệp tờ đơn che lại. Xuất phát từ hiếu kỳ, Dương Vĩ không hiểu hỏi: "Lâm giáo sư, những vật kia là cái gì?" Lâm giáo sư giảng giải nói: "A, đó là linh cữu a." Ông Dương Vĩ đầu óc, ông một cái liền nổ tung ra. "Ta dựa vào, linh cữu? Đó không phải là quan tài sao? Giữa ban ngày, đem quan tài toàn bộ đều đặt tại trên lề đường, đây không phải sáu. Hù dọa người đi." Nhìn thấy Dương Vĩ một mặt trắng bệnh, Lâm giáo sư mở miệng: "Linh mục trang tập tục không giống với địa phương khác, thân nhân sau khi chết, bọn hắn liền đem chứa qua thân nhân thi thể linh cữu bày ra tại trang tử bên cạnh." Ý tứ nói đúng là sáu. Thân nhân mặc dù chết, thế nhưng là hắn giọng nói và dáng điệu còn tại, huyện chí bên trong ghi chép qua linh mục trang loại này kỳ quái tang lễ, nói thật, ta ngay từ đầu cũng là không tin, nhưng hiện tại xem ra sáu. Đây đều là thật sự. Dương Vĩ cả người đều ngu, dạng này tập tục, hoàn toàn chính là phong tục cổ hủ a. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức hướng về những cái kia linh cứu phương hướng nhìn lại sáu. Ngay sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Bởi vì sáu, hắn tin tưởng trông thấy, những cái kia trong linh cứu ở giữa, vậy mà đứng một người. Đó là một lão nhân. Hắn sáu mặc màu đen vải bông y phục, thân hình gầy gò bên ngoài, phủ lấy một kiện rộng lớn quần áo, hai con mắt đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ nhìn đâu. T. Dương Vĩ trực tiếp hít sâu một hơi, cái ánh mắt kia, thấy hắn toàn thân trên dưới hứa ra mồ hôi lạnh, giống như là sáu. Bị sáu. Một đầu dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm đồng dạng. Dương Vĩ hầu kết, hung hăng đông núc ních qua một cái, "Lâm giáo sư, nơi sáu. Nơi đó có người." Lâm giáo sư quay đầu hỏi, "Nơi nào? Nơi nào?" Dương Vĩ dùng tay chỉ lão giả kia chỗ đứng. Kết quả sáu. Lão giả kia vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Dương Vĩ ra đầu, lập tức liền nổ. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy sáu. Đứng nơi đó một lão giả, nhưng vì cái gì sáu? Thời gian một cái nháy mắt, đã không thấy tăm hơi. Trương Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, một cái đại nam sinh, nghi thần nghi quỷ. Lời này vừa nói ra, Dương Vĩ có chút tức giận, nhưng lại không tiện nói gì. Dù sao, nàng là một người nữ sinh, tốt xấu phải có một chút phong độ thân sĩ không phải. Đợi đến xe dừng hẳn, một cái trung niên nam nhân hướng về bọn hắn đi tới, "Ngươi tốt, ngươi chính là Vương huyện trưởng nói cái kia thầy thuốc Lâm a?" "Ha ha, ta là thôn trưởng Vương Vui Quý." Lâm giáo sư cũng vô cùng quen thuộc vươn tay, cười nói, "Ngươi tốt, Vương thôn trưởng, làm phiền ngươi, hai cái này là đệ tử của ta." Dương Vĩ cùng Trương Tuyết hai người hướng về phía Vương Vui đắt một chút gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Vương Vui Quý cũng là sảng khoái, kêu gọi mấy người tiến vào thôn. Cũng không biết vì cái gì, vừa vào linh mục trang, Dương Vĩ cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, tựa hồ có vô số ánh mắt tại tự nhìn không tới chỗ, nhìn chằm chằm chính mình đồng dạng. Bất quá vì không để Trương Tuyết xem thường chính mình, Dương Vĩ cũng không có nói rõ, mà là cảnh giác đánh giá bốn phía. Vương thôn trưởng đầu tiên là mang theo bọn hắn đi tới trong nhà mình. Dương Vĩ đem hành lý để xuống, dương mắt quan sát một chút xung quanh. Vương thôn trưởng gia thuộc thế là loại kia điển hình nông gia nhà nghèo, treo trên tường đầy thành buộc bắp lô. Rất nhanh, hắn bưng mấy cái bát, mang theo một cái phích nước nóng liền từ bên ngoài đi vào. Vương thôn trưởng đem bát đặt ở trong viện trên bàn đá, "Tới tới tới, thầy thuốc Lâm, uống nước a." Nhưng vào lúc này sáu, một đạo nhỏ nhẹ tiếng ho khan từ bên cạnh trong phòng chui ra. Lâm giáo sư nhìn xem Vương thôn trưởng, hỏi, "Trong nhà có bệnh nhân?" Một giây sau, Vương thôn trưởng vọt thẳng đến Lâm giáo sư giơ ngón tay cái lên, "Thầy thuốc Lâm, ngươi cũng thật là lợi hại a. Là lão bà của ta, sợ gió, có truyền nhiễm, cho nên một người ở trong nhà ở." Lâm giáo sư nghe xong, cầm chén vừa để xuống, nói, "Vậy ta đi xem một chút đi." Nói xong, hắn đứng lên liền hướng buồng trong đi đến. Thấy thế, Vương thôn trưởng vội vàng đi theo. Dương Vĩ giờ này khắc này có chút bội phục Lâm giáo sư, chỉ bằng vào một tiếng nhỏ nhẹ ho khan, vậy mà liền có thể nghe được có bệnh. Vương thôn trưởng lão bà ngồi ở trên giường, toàn bộ thân thể bị quần áo che phủ kín không kẽ hở, chỉ lộ ra hai con mắt sáu. Khi nàng nhìn thấy Lâm giáo sư người ngoài này, có vẻ hơi bối rối không sai. Vương thôn trưởng ngượng ngùng nói, "Thầy thuốc Lâm, bệnh này truyền nhiễm, nếu không thì chúng ta hay không nhìn a?" Lâm giáo sư cười nhạt một tiếng, nói, "Không có việc gì, tẩu tử, tới, để cho ta nhìn một chút." Nói xong, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở bên giường, giữ chặt Vương thôn trưởng lão bà tay. Lão bà hắn trực tiếp gào gào hét to kêu một tiếng, cấp tốc liền đem tay cho rụt trở về. Cho dù là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Dương Vĩ vẫn là trông thấy cánh tay của nàng bên trên có mấy khối rõ ràng vết sẹo. Vương thôn trưởng một mặt xin lỗi, "Cái này sáu, nàng không thể gặp người lạ." Lâm giáo sư có chút lúng túng, "Vậy sáu, vậy sau này a?" Ngay tại lúc trước khi ra cửa, một cái ý niệm tựa như tia chớp đột nhiên thoáng qua Dương Vĩ đầu óc. Vừa mới Vương thôn trưởng lão bà trên tay cái kia mấy khối vết sẹo giống như là thi ban ba. "Đúng, không tệ, chính là thi ban, hơn nữa có lẽ còn là vừa mới tạo thành ngay sau đó lưu lại tới." Nghĩ tới đây, Dương Vĩ không khỏi cả kinh, đột nhiên quay đầu hướng bên trong nhìn một chút. Trùng hợp lúc này, thôn trưởng lão bà chính trực thẳng nhìn xem bọn hắn. Cặp mắt kia, ánh mắt băng lãnh như đao, nhiếp nhân tâm phách. Dọa đến Dương Vĩ vội vàng đi ra ngoài sáu. Lâm Tiêu cố ý ngừng lại, uống một hớp nước. Cổ họng của hắn sắp bốc khói. Vừa rời giường, còn không có ăn cơm chiều. Nếu như không uống nhiều lớp nước mà nói, người nào chịu nổi a? Cứ như vậy, mưa đạn khu lập tức liền điên cuồng lên. Chủ bá ngươi thật sự cẩu. Một ngày kia đao nơi tay, chém hết thiên hạ đoạn chương cẩu. Ngại ngại cái truy lông chân 250, chủ bá ngươi làm a? Dừng lại để chúng ta thở một ngụm sao? Chủ bá đừng ngừng, ta cảm thấy ta còn có thể đi 6. Đúng đúng đúng 6. Nhanh, tiếp tục 6. Đừng dừng lại ở 6. Ta 6. Còn có thể chịu nổi 6. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Mẹ nó. Bọn này LFG, liền cái này phá lộ, cũng có thể lái lên làm bùa hựa ị ní đâu. Cam. Vì không để ánh mắt của mình cay chết, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu hướng xuống tiếp tục kể. Tới gần lúc ăn cơm, Vương thôn trưởng tới gọi bọn họ ra ngoài uống rượu. Bởi vì Dương Vĩ không uống được rượu, cho nên liền từ chối. Nhưng mà ai biết, Trương Tuyết cái kia hàng, vậy mà cũng đi theo, cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có Dương Vĩ một người lẻ loi ở tại trong phòng. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là hơn 8 giờ tối, Lâm giáo sư bọn hắn vẫn chưa về. Ngoài cửa sổ 6, đã đen. Nơi xa lóe lên một chút ánh đèn. Dương Vĩ lúc này mới phát hiện, Vương thôn trưởng đem nhóm người mình vậy mà an bài tại linh mục trang tối đầu tây, cách trang biên còn muốn một đoạn lộ trình. Ngay tại Dương Vĩ chuẩn bị xem sách một chút đổi một ít thời gian thời điểm, một hồi giọng nữ thê lương đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn, "À, nha nha, tiếng kêu Trương Sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ 6. Đây là một hồi tiếng ca 6. Vô cùng thê thảm, giống như là 6. Kéo ống bê một dạng." Dương Vĩ đột nhiên hù dọa cả người nổi da gà. Hắn cả gan đi tới bên cạnh cửa, đem lỗ tai dán tại môn thượng, cẩn thận nghe ngóng. Kỳ quái là 6. Bên ngoài ngoại trừ hô hô phong thanh, không còn gì khác cấm thanh. Dương Vĩ nghĩ thầm, chẳng lẽ nghe lầm? Không có khả năng a. Kết quả là, hắn mở cửa. Nhưng lại tại hắn mở cửa trong nháy mắt 6. Một cái trên mặt vẽ lấy hí kịch trang nữ nhân, đứng tại trước mặt Dương Vĩ. Nàng dùng màu đỏ thuốc nhuộm, thoa lên ngoài miệng, tại màu trắng ánh đèn chiếu xuống, nhìn qua lộ ra vô cùng quỷ dị. Dương Vĩ toàn thân trên dưới lỗ chân lông, trong nháy mắt liền toàn bộ mở ra, kém chút không có dọa đến ngất đi, kinh thanh hô to, "Ngươi 6, ngươi là ai a?" Nữ nhân kia, đống nhiên cười, "Trương Sinh 6." Nói xong, nàng liền nện bước loạn choạng, hướng về Dương Vĩ, chậm rãi đi tới. "Mẹ nó." Dương Vĩ dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước, "Ngươi 6, ngươi mẹ nó đến cùng là ai vậy?" Nói xong 6, hắn đột nhiên đẩy ra nữ nhân kia, như bị điên, hướng về trong trang chạy tới. Dương Vĩ vừa phá tan nhà trưởng thôn môn thời điểm, Lâm giáo sư đang cùng hắn cáo biệt chuẩn bị rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vĩ cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ sau đó, toàn bộ đều ngẩn ra. Dương Vĩ từng ngụm thở phì phò, lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Quỷ? Không, một cái bệnh tâm thần nữ nhân 6." "Ta 6." Lâm giáo sư lông mày nhíu một cái, vội vàng đỡ lấy hắn, "Dương Vĩ, ngươi thế nào?" Từ từ nói, "Không nên gấp gáp." Sau đó, Dương Vĩ chậm trì hoãn thần, cái này mới đưa phát sinh hết thảy, một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Vương thôn trưởng nở nụ cười, "Thật ngại a. Quên theo như ngươi nói, cái kia là Lưu quả phụ." Trợ phu của nàng 2 năm trước đi Linh Mộ Sơn hái thuốc, sơ ý một chút cho té chết. Về sau, nàng liền điên rồi, mỗi lúc trời tối tùy tiện hát hí khúc, ngươi đừng thấy lạ à, nàng không có ác ý. Lâm giáo sư vô vô Dương Vĩ, không có chuyện gì, nhìn đem ngươi dọa cho. Biết được chân tướng sau đó, Dương Vĩ viên kia nỗi lòng lo lắng, cũng coi như là để xuống. Trên đường trở về, Dương Vĩ nhìn xem Lâm giáo sư, như thế nào không thấy Trương Tuyết ta. Lâm giáo sư nói, Trương Tuyết buổi tối ngủ ở Vương thôn trưởng phòng cũ. T. Dương Vĩ không khỏi hít sâu một hơi. Hắn bây giờ không khỏi có chút kính nể Trương Tuyết, hắn không nghĩ tới, yếu như vậy tiểu nhân một người nữ sinh, lòng can đảm ngược lại là thật lớn. Lại còn dám một mình ngủ ở Vương thôn trưởng gia phòng cũ bên trong. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, thấy không có người sau đó, lúc này mới thấp giọng nói, "Lâm giáo sư, ta luôn cảm thấy ở đây không đúng, giống như tà vô cùng." Lâm giáo sư hiếu kỳ, "Có cái gì không đúng?" Dương Vĩ chứng trạc đàng hoàng, "Còn nhớ rõ cái kia Vương thôn trưởng lão bà sao? Ngươi giúp nàng xem bệnh thời điểm, ta trong lúc vô tình thấy được trên tay nàng lốm đốm, nói ra ngươi có thể không tin, đó là thi ban." Hơn nữa nhìn tình huống, là mới vừa mới hình thành. Theo Dương Vĩ mà nói mở miệng, Lâm giáo sư dừng bước, hai con mắt trực lăng lăng nhìn xem hắn, ngươi xác định thấy rõ ràng. Dương Vĩ hung hăng gật đầu, thiên chân vạn xác. Chủ ta khóa là ngoại khoa, vậy thật là thi ban, bởi vì vừa mới tạo thành không lâu, cho nên vẫn còn rơi tích kỳ. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, luôn từ chuẩn xác. Lâm giáo sư nhìn chăm chú hắn, Dương Vĩ a, ngươi biết bệnh hủy sao? Dương Vĩ liền vội vàng gật đầu, biết a. Lâm giáo sư cười cười nói, bệnh hủy ban sơ tạo thành là từ trên da bắt đầu khuyết tán. Nó khuyết tán cùng thi ban khuyết tán vô cùng giống nhau. Ta có thể cảm giác được, Vương thôn trưởng con dâu có khả năng đến chính là bệnh hủy. Ngươi nghĩ a, nếu như đó là thi ban mà nói, nàng còn có thể cùng chúng ta nói chuyện sao? Nghe vậy, Dương Vĩ lúng túng gãi đầu một cái, cười khổ mà nói, có thể, là ta suy nghĩ nhiều, bất quá sáu. Ở đây thật sự rất cái kia. Lâm giáo sư vô vô Dương Vĩ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Dương Vĩ a, chúng ta học ý đi, nếu như đối với sự tình gì đều sợ đầu sợ đuôi, sao có thể thành tựu sự nghiệp đâu? Lại nói, nếu như ở đây thật có nguy hiểm, Vương huyện trưởng cũng sẽ không để chúng ta tới. Lần này, Dương Vĩ không nói gì thêm. Hắn nhìn một chút nơi xa. Ban đêm Linh Mộc Sơn từ xa nhìn lại, giống như là một cái há to miệng kinh khủng quái thú. Dương Vĩ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Linh Mộc Trang nhất định không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy sao. Chương 310 phòng cũ chiêu hồn kinh biến. Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, Lâm giáo sư mang theo Dương Vĩ cùng Trương Tuyết tại Linh Mộc Trang cửa thôn, nghĩa vụ vì thôn dân xem bệnh. Đây là đại hảo sự a. Vương thôn trưởng cao hứng đứng tại cửa thôn gõ cái chiêng, các thôn dân nhưng là đứng xếp hàng, một cái tiếp một cái xem, đại bộ phận cũng là một chút cảm mạo ho khan bệnh nhẹ. Dương Vĩ nhàm chán ngồi một hồi, tiếp đó tìm một cái lấy cớ rời đi. Bởi vì các thôn dân đều tụ tập đến cửa thôn xem bệnh, cho nên lớn như vậy Linh Mộc Trang bây giờ có vẻ hơi vắng vẻ. Dương Vĩ đốt điếu thuốc, chẳng có mục đích đi tới. Một mặt là vì giải sầu, một phương diện khác, nhưng là vì xem cái này Linh Mộc Trang lý diện đến cùng cất giấu bí mật gì. Từ hôm qua vào thôn đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác Linh Mộc Trang rất kỳ quái, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Hơn nữa sáu, loại cảm giác này chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại là càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mãnh liệt. Dương Vĩ là một cái ưa thích thăm dò người, có một số việc chỉ cần hắn nghĩ, vậy thì nhất định muốn hiểu rõ, biết rõ ràng. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, bên cạnh trong phòng truyền tới một thanh âm, "A, cứu mạng A3." Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, Dương Vĩ trực tiếp sửng sốt, cái này tựa như là một nữ nhân. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ trực tiếp cất bước đi vào. Gian phòng đại khái không có ai nổi, bên trong tràn đầy bụi bặm hương vị, cái này khiến Dương Vĩ không khỏi hắt xì hơi một cái. Hắn lấy tay lay rồi một lần trước mắt mạng nhện, hướng về bên trong hô, "Ai? Ai đang kêu cứu mạng a?" Nhưng mà sáu, căn bản là không có người trả lời hắn. Dương Vĩ nhìn một chút bên trong, tựa như là một cái từ đường, hơi do dự một chút, hắn trực tiếp đi vào. Dù sao sáu, cứu người quan trọng. Bên cạnh có một đạo môn, Dương Vĩ đưa tay đẩy ra xem xét, nhất thời giống như là bị người phủ đầu dội cho một chậu nước lạnh ba. Toàn thân trên dưới nổi da gà, giống như là một cái suối phun tựa như, điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Một cỗ đỉnh xé trời hàn ý, càng là từ bản chân sông thẳng đỉnh đầu. Chỉ thấy một cái bàn, đặt tại trước mặt Dương Vĩ, phía trên đại đại tiểu tiểu bảy mấy trăm linh bài. Ở giữa một cái trên linh bài viết, thôn trưởng Vương vui quý chi linh vị. Khi mấy chữ này rõ ràng xâm nhập Dương Vĩ trong mắt lúc, hắn hai con mắt đột nhiên trợn to, trái tim điên cuồng loạn động lấy, sau đó, Dương Vĩ gào hét to, xoay người chạy ra ngoài. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình ảnh quỷ dị. Thì như nói sáu, thôn trưởng lão bà trên tay thi ban, cái kia đứng tại trong linh cữu lao nhân sáu, toàn bộ hết thảy đều để Dương Vĩ dùng mình, hắn không còn dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ, hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chạy. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vĩ lảo đảo nghiêng ngã chạy đến cửa thôn, run rẩy hô, "Nhanh, Lâm giáo sư, Trương Tuyết, đi mau, người nơi này cũng là người chết." Lâm giáo sư trực tiếp sửng sốt, hắn nghi hoặc nhìn Dương Vĩ, nói, "Ngươi thế nào, Dương Vĩ?" Dương Vĩ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này mới nói, "Từ đường 6." Trong đường, đổ đầy linh bài, là cả linh mục trang. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, cho dù là Lâm giáo sư, đều từ trên ghế đứng lên. Mà Vương thôn trưởng vội vàng mở miệng giảng giải, "Hiểu lầm, hiểu lầm. Phía tây tòa kia từ đường là ta chuyên môn thả chúng ta toàn bộ thôn nhân linh bài, đây là chúng ta linh mục trang tổ tiên truyền xuống quy củ a." Dương Vĩ ngẩn người, hỏi, "Thật sự?" Vương thôn trưởng cười khổ mà nói, "Ha ha, ngươi xem chúng ta giống như là người chết sao?" Sau đó, thôn dân bên cạnh cũng đều cười theo. Dương Vĩ vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, "Vậy ngươi lão bà sáu?" Còn không đợi Dương Vĩ nói xong, Lâm giáo sư trực tiếp đem hắn đánh gãy, "Tốt Dương Vĩ, đừng nói nữa. Ban ngày ban mặt, đừng nói nhảm." Nghe vậy, Dương Vĩ rụt cổ một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn bây giờ cũng cảm thấy chính mình có thể thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Nhưng nhớ tới những cái kia linh bài lít nhít đặt ở trước mắt chẳng cảnh, ngươi sao có thể không sợ? Ai? Lâm giáo sư thở dài, nhìn xem Dương Vĩ, dùng một loại hận thiết bất thành cương ngữ khí nói, "Ngươi à, một cái đại nam sinh, ngươi xem người ta Trương Tuyết sáu." Nhưng là làm hắn vừa quay đầu, Trương Tuyết vậy mà không thấy. Dương Vĩ buồn bực, "Trương Tuyết đâu?" Lâm giáo sư nói, "Có thể là trở về a." Dương Vĩ mặc dù không quá ưa thích Trương Tuyết, nhưng bây giờ lại có một loại lưu lạc thiên nhai cảm giác, Trương Tuyết nàng một người tại Vương thôn trưởng phòng cũ bên trong ở. Có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Nghe vậy, Lâm giáo sư nói, sẽ không có chuyện gì, trời cũng không còn sớm rồi. Nếu không thì, chúng ta lúc ăn cơm đi xem một chút nàng. Dương Vĩ gật đầu một cái, trong lòng vẫn loạn tung tung phèo. Hắn cảm thấy nơi này hết thảy, thật sự làm cho người phát lạnh. Không nói được sợ hãi. Ngươi nói bọn hắn có vấn đề a, nhưng cả đám đều sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Nhưng ngươi muốn nói bọn hắn không có vấn đề chứ? Linh mục trang lý, lại có nhiều chuyện quỷ dị như vậy phát sinh. Vương thôn trưởng phòng cũ, là tại phía đông linh mục trang. Trong tay hắn cầm một cái đèn tin đi ở phía trước, cho Lâm giáo sư cùng Dương Vĩ dẫn đường. Lâm giáo sư đột nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Vương thôn trưởng, ngươi là thế nào nhận biết Vương huyện trưởng đó a?" Vương thôn trưởng ngữ trọng tâm trường nói, "Vương huyện trưởng là người tốt ta. Chính phủ vẫn muốn để cho Linh Mộc Trang rời đến ngoài núi, thế nhưng là, Vương huyện trưởng nói, Linh Mộc Trang lịch sử lâu đời, có chính mình truyền thống cùng phong tục, ngạnh sinh sinh là một người, đem cái này chính sách đè xuống dưới. Người trong trang đều vô cùng cảm tạ hắn. Ngươi nghĩ à, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở đây thiên thổ địa bên trên, đây nếu là thật sự rời đi, đó chính là bất hiếu à. Nói chuyện, Vương Thôn Trường liền dừng bước, đến. Nghe được câu này, Dương Vĩ khơi dậy cả kinh. Bọn hắn chỗ đến, chính là vừa tới linh mục trang lúc, bày một đống lớn linh cứu chỗ, mà khoảng cách linh cứu nhóm bất quá vài mét có hơn chỗ, đứng thẳng một gian đen tối gian phòng. Cái này khiến hắn không khỏi liền nghĩ tới hai cái trong linh cứu lão nhân, căng thẳng trong lòng, Trương Tuyết liền ở tại nơi đó. Vương Thôn Trường gật gật đầu, đúng vậy à, kỳ thực không có gì, những cái kia linh cứu đều là trống không, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào. Trong phòng, không có mở đèn, đen sì. Cái này khiến Dương Vĩ không khỏi có chút sợ hãi. Vương Thôn Trường nói đi đến bên trong bên phòng gõ cửa một cái, hướng về bên trong hô hét to, "Trương cô nương, thầy thuốc Lâm tới thăm ngươi." Kít sáu. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa mở một đường nhỏ. Vương Thôn Trường ngây ra một lúc, hắn quay đầu nhìn một chút Lâm giáo sư, tiếp đó liền đẩy cửa ra. Đèn sáu. Sáng lên. Dương Vĩ nhìn thấy Trương Tuyết nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Lâm giáo sư cũng tương tự thấy được, vội vàng đi tới, không nói lời gì liền nâng tay của nàng lên cổ tay, tiếp đó nghe ngóng hô hấp, sắc mặt sắt lúc thì thay đổi, mạch đập không nhảy, hô hấp cũng mất. Ông. Nghe được câu này, Dương Vĩ đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Hắn không thể tin được đây là sự thực, vừa rồi buổi chiều, chính mình còn cùng Trương Tuyết cùng một chỗ đâu, kết quả bây giờ sáu. Nàng liền đã sáu. Chết. Dương Vĩ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Lâm giáo sư, ngươi có phải hay không sáu? Nghĩ sai rồi a. Cái này sao có thể sáu? Trương Tuyết làm sao lại sáu? Chết đâu. Lâm giáo sư không nói gì, mà là lấy tay lật qua lật lại Trương Tuyết mí mắt, lại nhìn một chút địa phương khác, cuối cùng lắc đầu, thở dài, không nói gì. Thấy thế, Dương Vĩ nắm chặt song quyền, cắn cắn cắn, nhẹ giọng hỏi, giáo thụ, nàng là thế nào sáu? Chết. Lâm giáo sư trầm giọng nói, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không giống là trúng độc, trong thời gian ngắn nhìn không ra, cần làm tiến một bước kiểm tra. Nhưng vào lúc này, một bên Vương Thôn Trường thở dài nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta sáu, ta thật sự rất khó chịu. Dương Vĩ hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, khổ sở có ích lợi gì, ngươi có thế để cho nàng sống lại sao? Lâm giáo sư hướng về phía Dương Vĩ hô, Dương Vĩ, đừng như vậy. Vương Thôn Trường nhưng cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn mím môi một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra một câu để cho Dương Vĩ ngạc nhiên không dứt lời nói, ta sáu, có biện pháp để cho nàng sống lại. Lời này vừa nói ra, Dương Vĩ cùng Lâm giáo sư toàn bộ đều ngơ ngẩn. Mà Vương Thôn Trường trực tiếp ngồi xuống, điểm mang theo người ông điếu, hung hăng hút một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các người, Linh Mục Trang sở dĩ gọi Linh Mục Trang, là bởi vì sáu. Tại Linh Mục trên núi có một loại vật liệu gỗ, dùng nó làm thành quan tài sau đó, có thể để người chết hoàn hồn. Dương Vĩ cười lạnh, hoàn hồn, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Ngươi sẽ không cho là chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi a? Dạng này lừa gạt chúng ta. Mà Lâm giáo sư nhưng là hơi há miệng, chẳng lẽ lao bà ngươi sáu? Vương Thôn Trường gật gật đầu, nói, đúng vậy, thầy thuốc Lâm chính là lợi hại, cái gì cũng không gạt được ngươi. Các ngươi tới trước 3 ngày, vợ ta bởi vì bệnh đi, là ta dùng linh mục quan đem nàng đổi lại. Lúc đó không cùng các ngươi nói, là muốn tránh cho phiền phức. Dương Vĩ một mặt khó có thể tin nhìn xem Lâm giáo sư, cái gì? Cái này sáu? Nhưng mà, Lâm giáo sư lại là không để ý đến Dương Vĩ, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Vương Thôn Trường, cái kia sáu? Phải nên làm như thế nào? Vương Thôn Trường chậm rãi nói, chiêu hồn, dùng linh mục trang chiêu hồn. Mưa đạt khu, vô cùng náo nhiệt. Lưu loát, phiêu phiêu đãng đãng. Mẹ nó, chủ bá đầu góc mới là đầu góc, chúng ta nhiều nhất chính là trang phân a. Cái này sức tưởng tượng, đơn giản không cần quá phong phú. Quan tài vậy mà có thể chiêu hồn. Ta dựa vào. Chủ bá, ngươi cái thiết lập này quá ngu bức. Nói thật, cố sự này đem lão tử hù dọa. Chủ bá, nhanh lên tiếp lấy hướng xuống rằng a. Ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Đặc sắc một nhóm, đây mới thật sự là linh dị cố sự đi. Bóng đêm dày đặc. Vương Thôn Trường phòng cũ bên ngoài đã tụ đầy cầm đuốc thôn dân. Ban đêm sơn trang, tại đuốc chiếu dọi xuống, giống như ban ngày. Lâm giáo sư cùng Dương Vĩ nhìn xem chủ quản nghi thức Hà Bá, chỉ huy hai người đem Trương Tuyết cho mang ra ngoài. Hai người khác từ đống kia linh cứu bên trong mang ra một cái linh cứu. Màu trắng vải tợ là tiệp, bọc lấy một cái dài quan tài, chậm rãi đi tới. Dương Vĩ nắm thật chặt nắm đấm. Hà Bá nhưng là một lấy khuôn mặt, hô, hình thể vào quan tài. Theo hắn lại nói mở miệng. Giơ lên linh mục quan hai người, đột nhiên đem che đậy vải tợ là tiệp xốc lên. Trong ngáy mắt, một cái đỏ tươi quan tài đột nhiên hiện lộ ở trước mặt mọi người. Trương Tuyết được bỏ vào trong quan mục, sau đó quan tài nhanh chóng khép lại. Hà Bá trong miệng thì thào nói lấy cái gì, vây quanh quan tài đi một vòng lại một vòng. Dương Vĩ hai con mắt nhìn chằm chằm quan tài, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Chiêu hồn. Cái từ này đối với hắn cái này y khoa học sinh tới nói là buồn cười. Người chết sau đó, hô hấp và mạch đập ngừng vận chuyển, tiếp đó tế bào bắt đầu khô kiệt, phân liệt. Cái gọi là hồn phách mà nói, từ trước đến nay cũng là không có cái gì căn cứ. Nhưng vừa nghĩ tới thôn trưởng lão bà trên tay thi ban, hắn lại mê mang, bởi vì cái kia đúng là rơi tích kỳ thi ban. Chẳng lẽ nói xấu? Chiêu hồn thật sự có thể để người chết phục sinh? Nói thật, nếu như là đặt ở phía trước, hắn là không thể tin được. Nhưng là bây giờ sáu. Vừa nghĩ tới trong quan tài để là Trương Tuyết, hắn đổ hy vọng, đây hết thảy đều là thật. Đột nhiên, Hà Bá lại là bỗng nhiên một tiếng hô, vong hồn về quan tài ba. Nghe được bốn chữ này, Dương Vĩ trong lòng căng thẳng, hai con mắt gắt gao trừng cái kia quan tài, hắn cảm giác Trương Tuyết lập tức liền muốn từ trong quan tài chạy ra. Nhưng vào ngay lúc này, bó đuốc đột nhiên diệt. Đúng vậy, ngay tại cùng một thời gian, tất cả bó đuốc vậy mà toàn bộ diệt tất cả. Trong nháy mắt, vừa mới còn thoáng như ban ngày cảnh tượng, lập tức liền lâm vào trong bóng tối. Dương Vĩ trong lòng cả kinh, hắn run giọng hô, "Lâm giáo sư, Lâm giáo sư, Lâm giáo sư." Thế nhưng là sáu, không có ai đáp ứng hắn, không khí chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không có ai mở dạng. Dương Vĩ trừng to mắt, nhìn kỹ một chút bốn phía, vậy mà sáu, thật sự cũng không có một người, chỉ có cái kia linh mục quan còn cẩn thận nằm ở nơi đó. Dương Vĩ lại hô hai cú họng, nhưng vẫn là không có ai đáp lại. Dương Vĩ trong lòng bắt đầu hốt hoảng, hai cái huyệt thái dương điên cuồng đụng chạm lấy, đầu cũng là ông tác hưởng. Dương Vĩ hai tay run run, run lập cập đẩy ra nắp quan tài. Một hồi tất tất tác tác âm thanh chợt truyền vào trong lỗ tai của hắn. Sợ hãi sáu, để cho Dương Vĩ lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất. Loại này sợ hãi là loại kia biết rõ có tai họa thật lớn đánh tới, lại tự hiểu vô lực hồi thiên cái chủng loại kia sợ hãi. Lúc này, bó đuốc đống nhiên lại sáng lên. Dương Vĩ trông thấy Trương Tuyết đứng tại bên cạnh Vương Tôn Trưởng, cười híp mắt nhìn xem hắn. Dương Vĩ trừng to mắt, "Các ngươi sáu, các ngươi sáu." Trương Tuyết trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười quỷ dị, sâu kín nói, "Nơi này hàng năm sáu đều sẽ có hai người đi vào, tiếp đó mang hai người, giống như tìm kiếm thế thân, rất không may, ngươi cùng Lâm giáo sư sáu, chính là năm nay thế thân sáu, kiệt kiệt kiệt sáu, kiệt kiệt kiệt sáu." Nghe được lời nói này, Dương Vĩ trái tim đập bịch bịch. Hắn đột nhiên giống như minh bạch cái gì, đột nhiên kêu to, "Ngươi sáu, là linh mục trang người, chẳng lẽ sáu?" Vương huyện trưởng cũng là. Nhưng mà sáu. Trương Tuyết không có trả lời hắn, mà là cùng Vương thôn trưởng từng bước hướng về Dương Vĩ bước tới sáu. Truyền thuyết, chết ở tha hương hồn phách, tìm không thấy đường về. Hồn phách này liền sẽ giống thi thể của hắn, dừng lại ở tha hương, thụ lấy vô cùng vô tận đau khổ. Hắn cũng không thể hưởng thụ thuốc lá thờ phụng, thức ăn phụng dưỡng cùng kinh văn siêu độ. Cái này cô hồn liền sẽ trở thành một bi thảm nhất quỷ đói, vĩnh viễn luân hồi tại dị địa, lâu dài phiêu bạt, không có đầu thai chuyển kiếp hy vọng. Thế là, hàng năm đều sẽ có người từ linh mục trang ra ngoài, tiếp đó dẫn người trở về. Có người nói từ linh mục trang đi ra không phải là người, là tìm kiếm thế thân hồn. Lúc trời sáng, trên sơn đạo có hai cái thân ảnh, vội vàng đi lên phía trước lấy, đó là Dương Vĩ cùng Lâm giáo sư. Hai người nhìn ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt. Trên cổ của bọn hắn, mơ hồ có thể thấy được lớn nhỏ không đều lổn đốn. 12. Chương 311 cái bóng giết người. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. 12. 12. Từng cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Mưa đạn khu, phi thường náo nhiệt. Cố sự này, có chút hương vị, là thật là dọa người. Nói thật rằng đạo lý, ta mẹ nó có sợ tè ra quần. Ta mẹ nó nổi da gà rơi đầy đất ta, chủ bá, ngươi thật sự ra a. Gì cũng không nói. Nhanh a, thứ hai cái cố sự đi, đừng để ta dừng lại. Ta cảm thấy ta còn có thể lại kiên trì, tiếp tục làm, tới tới tới. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt, rào rạt ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Dương Tiêu âm thanh, trầm thấp lại gượng cầm, để cho người ta chỉ là nghe thanh âm không nghe cố sự, liền sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bị sáng sớm kia nắng đầu tiên tỉnh lại sau, Trương Nguyên khởi dưới thân giường, đi tới lớn trên ban công, hướng về phía thái dương rũi ra lưng mỏi. Ngay tại hắn cảm giác thần thanh khí sáng lúc, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Cẩn thận túi đầu nhìn qua xem xét, hắn hiểu được, là cái bóng. Vào giờ phút này hắn, mặt hướng thái dương, cái bóng vốn phải là ở sau lưng, có thể lúc này, cái bóng lại thẳng tắp xuất hiện trước người. Trương Nguyên thử đi lòng vòng thân, lại đi vài bước, có thể cái bóng lại là không lúc đích. Lần này, hắn mới chính thức cảm thấy, sự tình không được bình thường. Trương Nguyên dọa đến toàn thân cứng ngắc, qua một hồi lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó sáu, hắn cảnh giác cao độ nhìn một chút. Cái bóng đã ở sau lưng, mới vừa rồi là hoa mắt. Trương Nguyên lắc đầu, rửa mặt một cái sau đó, mau tới ban đi. Cả ngày, hắn đều không quan tâm, công tác kém chút phạm sai lầm. Buổi sáng chuyện, trong lòng của hắn có một loại kỳ quái trực giác, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vào lúc ban đêm, bởi vì công ty có chuyện tạm thời, Trương Nguyên ở lại công ty tăng ca, mãi cho đến hơn 9 giờ đêm, lúc này mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, đi ở trên đường trở về. Tại trải qua một cái đầu đường thời điểm, hắn theo bản năng nhìn một chút trên mặt đất. Nhưng chính là cái nhìn này, kém chút không đem hắn cho dọa đến trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Bởi vì sáu, quái sự lại xảy ra. Giờ này khắc này, Trương Nguyên đang đứng tại một cái phân nhánh miệng, đèn đường tại tay trái bên cạnh, theo lý mà nói, cái bóng nên tại hướng ngược lại, cũng chính là Trương Nguyên bên phải. Thế nhưng là lúc này sáu, cái bóng lại là thẳng tắp đứng ở bên tay trái của hắn. Cố gắng áp chế lại sợ hãi của nội tâm, Trương Nguyên thử quay người hoặc đi mấy bước, có thể cái bóng lại là không nhúc nhích tí nào. Bóng người tay thẳng tắp chỉ hướng đường bên trái. Phân nhánh miệng hai con đường, kỳ thực cũng có thể thông hướng Trương Nguyên trụ sở. Nhưng hắn bình thường đều là đi bên phải lộ. Chẳng lẽ nói sáu, cái bóng này là đang nói cho chính mình cái gì? Lúc này, Trương Nguyên trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm kỳ quái, chẳng bằng theo cái bóng chỉ phương hướng đi một lần, xem sẽ phát sinh cái gì xấu. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng bên trái đi tới. Một đường đi trở về chỗ ở, cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Cái này khiến lo lắng đề phòng Trương Nguyên không tự chủ thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là cùng một chỗ làm thêm giờ đồng sự đánh tới. Trương Nguyên, ngươi ở nơi nào? Chúng ta bây giờ còn tại trên đường trở về, nhưng là bây giờ con đường này cả xe, liên ngươi đều chẳng qua đi, ngươi có phải hay không cũng ở đây đâu? Bình thường, Trương Nguyên cũng là cùng đồng sự cùng một chỗ trở về. Đồng sự có xe, hơn nữa cũng tiện đường. Nhưng là hôm nay buổi tối, khác sự tình trước tiên làm xong, có bằng hưu tụ hội muốn tham gia, cho nên chính mình trước hết trở về, không nghĩ tới cái này đánh bậy đánh bạn, bằng không thì cái này chắc chắn cũng bị ngăn ở trên đường. Cùng đồng sự sau khi giải thích rõ, Trương Nguyên cúp điện thoại, trong lòng lại là một hồi may mắn. Hắn nghĩ tới cái kia thần bí khó lường cái bóng, trong lòng ẩn ẩn cảm tạ. Trong mấy ngày kế tiếp, Trương Nguyên cái bóng không tiếp tục xuất hiện dị thường gì. Hắn là một cái dấu không được chuyện người, nhiều lần đều muốn cùng người bên cạnh nói một chút cái này quái sự, có thể nghĩ lại, người khác nếu là không tin, đây chẳng phải là sẽ cho là mình là bệnh tâm thần. Rơi vào đường cùng, hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Tối hôm đó, đợi đến Trương Nguyên tan tầm, đã là hơn 8 giờ tối, hắn đi đến cửa tiểu khu, mỏi mệt ngoài theo bản năng nhìn một chút trên mặt đất. Kết quả 6. Cả người hắn lập tức sợ hãi cả kinh. Bởi vì 6. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đã không có cái bóng ba. Hắn dùng sức bấm một cái đuổi, đau nhè răng trợn mắt, này liền chứng minh 6. Chính mình là một cái người sống sơ sờ. Nhưng vấn đề là 6. Nếu là một người sống mà nói, làm sao lại không có cái bóng đâu? Kỳ quái, đây cũng quá kỳ quái. Bất quá rất nhanh, hắn liền có đáp án. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có một hình bóng, hướng về bên cạnh một con đường đi đến. Cái bóng tự mình di động lấy, có thể xung quanh ngoại trừ Trương Nguyên bên ngoài, cũng không còn người thứ hai. Thấy cảnh này, Trương Nguyên khiếp sợ trong lòng, tột đỉnh. Trước mấy ngày tuy nói cái bóng có chút dị thường, nhưng nói thế nào cũng là đi theo chính mình. Nhưng là hôm nay buổi tối, cái bóng vậy mà thoát ly chính mình, độc lập hành động, cái này gọi là người như thế nào tin tưởng. Vì đem sự tình biết rõ ràng, Trương Nguyên đi theo cái bóng, một đường đi tới. Cái bóng bảy quẹo tám rẽ, cuối cùng đi vào một đầu ngõ hẻm nhỏ. Liên hệ hai bên cũng là phòng ở cũ, vừa đi vào hẻm trong nháy mắt, phía trước cái bóng cũng đột nhiên biến mất không thấy. Trương Nguyên đột nhiên nhìn lại, cái bóng 6 lại thần kỳ về tới phía sau mình. Hắn làm mấy động tác, cái bóng cũng cùng theo động, nhìn qua cũng không có gì thường gì. Cái này khiến Trương Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn vừa đi vào trong hẻm nhỏ, cái bóng vậy mà liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ nói 6 cái bóng là cố ý đem chính mình đưa đến nơi này? Thế nhưng là 6 nó tại sao phải làm như vậy đâu? Nó mục đích làm như vậy thì là cái gì chứ? Chớ không phải là muốn nói với mình chút chuyện gì đó sao? Đúng lúc này, hắn ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng, có người 6 tại đốt vàng mã. Trương Nguyên đi từ từ đến hẻm thực chất, bên trái có gia đình đang tại đốt vàng mã. Đó là một cái lao phụ nhân, người mặc áo đen, một bên khóc, một bên đem tiền giấy cùng nguyên bảo ném vào trong thùng sắt đốt. Tại đêm hôm khuya khoát, nhìn thấy hình ảnh như vậy, Trương Nguyên trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút rụt rè. Bất quá 6 hắn vẫn là nhịn được sợ hãi của nội tâm, hướng về lao phụ nhân đi tới, thận trọng hỏi: "A Di, đã trễ thế như vậy, tại sao còn ở đốt vàng mã a?" Nghe vậy, lão phụ nhân cũng không có ngẩng đầu, ngựa khí nghẹn ngào nói: "Không có cách nào a, tiểu hòa tử. Ta ban ngày trong công ty cầm sạch khiết công việc, vừa tan tầm về nhà, nhi tử ta một năm trước bị một cỗ xe tươi sống đâm chết, hôm nay là ngày giỗ của hắn, cho nên ta trước cửa nhà đốt điểm tiền giấy, lấy an ủi nhi tử ta trên trời có linh thiêng a." Lão phụ nhân ở là một tòa kiểu cũ phòng ở, đại môn ngay tại hẻm bên trái. Cửa mở ra, Trương Nguyên đi đến nhìn lại, bên trong có chút đơn sơ, trên đại sảnh mang theo một cái nam tử trẻ tuổi ảnh chụp, hẳn là lão phụ nhân trong miệng nhi tử. Người đàn ông này khuôn mặt Trương Nguyên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đối với lão phụ nhân tao ngộ, hắn cảm giác sâu sắc thông cảm, an ủi vài câu sau đó, liền đi ra hẻm, trở lại trong nhà mình. Dọc theo đường đi, Trương Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái bóng đem chính mình đưa đến trong ngõ hẻm, hắn còn tưởng rằng có thể phát hiện chút gì, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Nếu nói như vậy, cái bóng kia mục đích làm như vậy là cái gì? Nó đến tột cùng là muốn làm gì đâu? Người, cũng là dễ quên. Sau đó mấy ngày, Trương Nguyên đối với bóng người sợ hãi, dần dần biến mất. Trong hai ngày này, hắn thường xuyên thay công ty đưa hàng, mỗi lần đưa hàng lúc, bóng người tay đều biết thay hắn chỉ ra phương hướng chính xác. Có mấy lần, Trương Nguyên vốn là đã chiếu vào trước kia đường xưa tuyến đưa hàng, có thể xe mở đến một nửa, bóng người tay liền sẽ chỉ hướng những thứ khác phương hướng. Ngay từ đầu, Trương Nguyên cũng là bán tín bán nghi chiếu vào cái bóng phương hướng chỉ mở ra, kết quả đều thuận lợi đem hàng đưa đến. Mà nguyên bản phải đi con đường, không phải đại tắc xe chính là xảy ra sự cố. Cứ như vậy, Trương Nguyên liền có thể xác định cái bóng là tới giúp mình. Từ hẻm trở về ngày thứ 7, Trương Nguyên đang tại đi làm. Tổng giám đốc để hắn đi một chuyến văn phòng. Trong văn phòng, lão bản nói, Thiên Hương Viên tạm thời mua một nhóm hàng, bây giờ liền muốn, ngươi lập tức đem hàng đưa qua. Trương Nguyên chỗ công ty là làm thực phẩm buôn bán, mà Thiên Hương Viên là bản địa tiệm cơm lớn nhất, đồng dạng cũng là công ty khách hàng cũ, Trương Nguyên nào dám chậm trễ. Nhanh chóng lắp đặt hàng liền hướng Thiên Hương Viên đổi. Từ công ty đến Thiên Hương Viên, trước đó cũng là đi Thiên Mục Đại Đạo. Trương Nguyên lái xe, nhưng lại tại sắp đến Thiên Mục Đại Đạo thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái bóng lại xuất hiện dị thường. Lần này, bóng người tay chỉ hướng mặt khác một đầu đường nhỏ. Trương Nguyên rất rõ ràng, từ đầu này đường nhỏ đi không cần đi qua Thiên Mục Đại Đạo liền có thể đạt đến Thiên Hương Viên. Không qua lại thường mà nói, đi Thiên Mục Đại Đạo sẽ nhanh một chút, nhưng nếu như gặp gỡ cao phong thời đoạn mà nói, một khi kẹt xe, vậy thì nói không chừng. Bây giờ 6. Cái bóng cấp ra nhắc nhở. Chẳng lẽ nói 6. Thiên Mục Đại Đạo hôm nay sẽ kẹt xe. Qua mấy ngày, chính là tiểu nghỉ dài hạn, gần nhất số lượng xe chạy bỗng nhiên tăng lên không thiếu, lại thêm mấy lần trước lần nào cũng đúng. Cho nên 6. Trương Nguyên cũng không có qua nhiều do dự, hướng thẳng đến đường nhỏ mở ra. Dọc theo đường đi, quả nhiên là một chiếc xe cũng không có. Cái này khiến Trương Nguyên trong lòng không khỏi bắt đầu mừng thầm. May mắn nghe theo bóng người chỉ hướng, hôm nay đưa hàng mới có thể thuận lợi như vậy, bằng không mà nói 6. Nếu như khăng khăng muốn đi Thiên Mục Đại Đạo, thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Xe mở lấy, không bao lâu đã đến đường mòn trung đoạn. Trương Nguyên nghe âm nhạc, tâm tình vui sướng. Nhưng vào ngay lúc này, hắn bỗng nhiên giẫm ở phanh lại, xe trượt một khoảng cách lúc này mới dừng lại. Nguyên lai 6. Bởi vì hai ngày này liền với trời mưa rào, đường mòn trung đoạn là một cây cầu, bị đất đá trôi chính mình hướng hủy. Dưới cầu là quần quần nước sông, Trương Nguyên nhìn xem nước sông, sợ hãi còn lại. Vừa rồi một cước kia nếu như giẫm đến chậm một chút mà nói, cái này chắc chắn liền đã táng thân đáy sông. Đi đầu phía trước Trương Nguyên phát hiện cầu nhỏ đứt mất, nhanh chóng phanh xe, nhưng xe vẫn là trượt đến cầu nhỏ bên trên, đầu xe kém một chút xíu thì sẽ đến cầu bên trong chỗ gãy. Đây nếu là phản ứng chậm một chút, cũng không hẳn liền trực tiếp xong con nghe sao? Nhưng lại tại hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một năm trước một việc xấu. Đó là tại một năm trước một buổi tối, Trương Nguyên lái xe ngang qua ở đây, nhưng làm xe vừa qua cầu nhỏ, liền nghe được sau xe chuyển đến một tiếng va đập. Hắn xuống xe xem xét, một người đàn ông vừa bị một xe mini bật đụng, mà xe taxi tài xế cũng sớm đã trốn mất. Nam tử bị đụng ngã ở trên cầu, khuôn mặt hướng xuống, bãi lớn máu tươi từ dưới thân khuyết tán ra. Trương Nguyên nhìn thấy trường hợp như vậy, trong lòng rẽ rủa vạn phần. Người gây ra họa đã chạy trốn, bị đụng nam tử thương thế thảm trọng, đoán chừng coi như không chết cũng là phế nặng. Nếu như đem hắn đưa đến bệnh viện mà nói, vạn nhất nhà hắn người một mực chắc chắn người gây ra họa là mình, cái kia Trương Nguyên thật là chính là có 10 cái miệng cũng nói không rõ a. Mà nếu như nam tử bỏ mạng lời nói, vậy cái này hắc qua, hắn càng là có định rồi. Đổi một vạn câu giảng, coi như nam tử có thể tỉnh lại, có thể người gây ra họa đã bỏ trốn, khó đảm bảo nam tử sẽ không cầm Trương Nguyên làm coi tiền như rác. Cân nhắc lại lượng phía dưới, Trương Nguyên đột nhiên quay đầu, cũng lái xe chạy. Dọc theo đường đi 6, Trương Nguyên cũng nghĩ qua báo cảnh sát, nhưng vạn nhất cảnh sát theo báo cảnh sát điện thoại, bởi vậy suy đoán Trương Nguyên lúc chuyện xảy ra cũng tại hiện trường, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cuối cùng 6, Trương Nguyên không có lựa chọn báo cảnh sát. Sau đó, công chuyện của công ty quá bận rộn, hắn cũng liền thời gian dần qua quên đi chuyện này. Thẳng đến lúc này, Trương Nguyên lúc này mới nhớ tới trong ngõ hẻm cái vị kia lão phu nhân. Chẳng thể trách nhìn thấy con trai của nàng Di Ảnh, Trương Nguyên sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bây giờ nghĩ lại, Di Ảnh bên trên người, không phải liền là tên kia bị xe đụng vào nam tử sao? Đêm đó trời mưa như thác đổ, nam tử bị xe đụng sau đó, khuôn mặt hướng xuống, chỉ lộ ra bên mặt, lại thêm mưa rất lớn, Trương Nguyên cũng không dám tiến lên nhìn kỹ, bởi vậy nhìn không phải quá rõ ràng. Dần dần, thì càng là quên đi. Nhưng bây giờ tưởng tượng lão phụ nhân kia nói lời, hắn liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Cái kia thần bí cái bóng, mang theo mình tới hẻm, lại để cho tự mình lái xe đến trên đường nhỏ kém chút xảy ra chuyện, cuối cùng cùng tên nam tử kia có quan hệ gì đâu? Nghĩ đến nam tử đã chết, Trương Nguyên trong lòng một hồi phiền muộn. Đột nhiên 6, hắn nhớ tới một sự kiện 6. Nam tử bị đụng ngã sau, Trương Nguyên lập tức liền chạy tới bên cạnh hắn, lúc đó, hắn tinh tường nhìn thấy nam tử huyết lan tràn ra, mà Trương Nguyên cái bóng chỗ cái địa phương kia đều bị nam tử máu tươi cho nhuộm dần. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên trong lòng đốn ngộ. Thần bí cái bóng chính là nam tử hóa thân 3. Máu tươi cùng cái bóng đã hòa làm một thể, nam tử một cách tự nhiên cũng liền giọng khách gát giọng chủ, chiếm cứ Trương Nguyên cái bóng. Về sau hết thảy cũng liền có thể giải thích. Dĩ vãng mấy lần chỉ đường linh nghiệm, bất quá là vì để Trương Nguyên đối với cái bóng buông lòng cảnh giác, hơn nữa tin là thật. Chỉ có dạng này, hôm nay mới có thể thành công để hắn đem chiếc xe lái lên đường nhỏ, đồng thời kém chút xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên khiếp sợ trong lòng trở nên tột đỉnh. May mắn vừa rồi kịp thời giẫm ở phanh lại a. Trong lúc hắn thở dài một hơi thời điểm, sau xe đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thắng xe chói tai. Ngay sau đó là một tiếng kinh hô. Nghe được âm thanh, Trương Nguyên đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một xe minibus xông thẳng xe của mình đánh tới. Mà cái kia xe minibus biển số xe 6, đang cùng một năm trước đâm chết nam tử chiếc xe kia, giống nhau như lúc. Bên trong tài xế cũng tương tự chính là vị kia người gây ra họa. Chỉ thấy hắn đạp mạnh phanh lại, nhưng vẫn là chẳng ăn thua gì, xe giống như là mất linh đồng dạng, thẳng tắp hướng về Trương Nguyên hung hăng lao đến. Xe tốc độ thật sự là quá nhanh. Đến mức Trương Nguyên thậm chí đều không kịp làm ra phản ứng, thân thể ngay tại một đạo kịch liệt tiếng va đập bên trong đã mất đi cân bằng. Hai cái người cùng hai chiếc xe liền trực tiếp cùng một chỗ tiến vào trong nước. Trương Nguyên cuối cùng nhìn thấy một cảnh tượng xấu, là có một người đàn ông đứng tại cầu nhỏ bên trên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhạt, nụ cười kia không nói được quỷ dị xấu. Giữa hai người rõ ràng cách rất xa, nhưng xấu, Trương Nguyên lại là có thể rõ ràng nghe được bên tai vang lên một cái tiếng nói chuyện, kỳ thực lúc đó nếu như các ngươi báo cảnh sát, ta vẫn có thể sống sót. Thế nhưng là sáu. Hai người các ngươi, một cái gây chuyện bỏ trốn, một cái thấy chết không cứu, thậm chí khuôn mặt gọi điện thoại gọi xe cứu thương cũng không chịu. Một cái mạng cứ như vậy chôn vùi tại hai người các ngươi trong tay, các ngươi sáu, toàn bộ đều đáng chết ta. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe được thanh âm này, Trương Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hết thảy mọi người cùng vật cũng dần dần mơ hồ. 11. Cố sự đến cái này, liền xem như kết thúc. Âm thanh của hệ thống liên tiếp tại rừng tiêu trong đầu vang lên. Có thể thấy được sáu. Cố sự này vẫn là đem đám dân mạng dọa sợ. Ta dựa vào, mẹ nó, cái này đảo ngược, tới có chút manh liệt ta. Kịch bản ăn bài, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, để cho người ta căn bản tìm không ra bất kỳ tí vết. Cho nên nói A6, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo. Kỳ thực có đôi khi không phải cố ý thấy chết không cứu, mà là sáu. Có quá nhiều đe dọa tin tức xuất hiện, để cho người ta không dám cứu a. Hôm nay hai cái cố sự này đem ta dọa sợ, ta bây giờ sáu, tâm tình rất là thư sướng, buổi tối hôm nay có thể thư thư phục phục ngủ một giấc. Dương Tiêu nhìn lướt qua mưa đặc khu, hơi hợt nói quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, đại gia cũng không cần quá mức coi là thật. Tối hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Hắn bây giờ học thông minh, không nói rõ thiên gặp, mà là nói lần sau gặp sáu. Chương 312 tình huống không thể lạc quan. Kể xong hai cái cố sự, đã là đêm khuya 11h. Lâm Tiêu bụng ngủ cục đều, hắn đứng dậy đi đến phòng bếp, xuống một tô mì sợi, đặt hai cái trứng. Ăn uống no đủ, lên giường ngủ. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất. 12. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu mua một tấm đi tới kinh đô vé máy bay. Là thời điểm 6. Đi chiếu cố chiến trường An. Trên đường đi đến sân bay, Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ta với ngươi cùng đi thôi. Ta bây giờ 6. Cũng là một cái ngự quỷ giả, ta cũng nghĩ vì quốc gia chúng ta ra một phần lực. Ngươi bây giờ 6. Sức mạnh thân thể bao lớn. Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem hắn. Không biết. Lưu Thanh Phong lắc đầu, chủ yếu là không có chỗ để cho ta thí. Đi với ta kinh đô có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc. Đừng nói một kiện, liền xem như 10 cái, 100 kiện ta đều đáp ứng ngươi. Lưu Thanh Phong lập tức hưng phấn lên. Đến kinh đô, hết thảy đều phải nghe ta mệnh lệnh. Lâm Tiêu ngôn từ chuẩn xác nói. Có thể. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Từ Giang thị đến kinh đô, đi máy bay cũng liền 3 cái tới giờ. Đến kinh đô trước tiên, Lâm Tiêu ánh mắt liền bị phía trên bầu trời cái kia đóa màu đen mây hình nấm hấp dẫn lấy. Từng cỗ đậm đà quỷ khí từ màu đen mây hình nấm bên trong không ngừng tản mát ra. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu 6 lại là có thể rõ ràng cảm thấy mây hình nấm bên trong cất giấu số lớn quỷ vật. Những thứ này quỷ vật đang ở bên trong không ngừng du động. Hơn nữa 6 liên tục không ngừng quỷ khí tràn vào bọn chúng trong thân thể. Nếu như tùy ý bọn hắn phát triển như vậy xuống, chỉ sợ đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, kinh đô đầu tiên là sẽ bị những thứ này quỷ vật chỗ công hãm. Nghĩ tới đây 6 Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Sư phụ, đóa này màu đen mây hình nấm không đơn giản a, bên trong quỷ khí âm trầm. Lưu Thanh Phong ngữ trọng tâm trường nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu, đây cũng chính là chúng ta tới kinh đô một trong những mục đích, nhất định phải đuổi tại quỷ tộc tề xuất phía trước, đem cái này màu đen mây hình nấm thai hoàng ẩm xuống đến thấp nhất, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cho viên soái gọi điện thoại. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu 6. Hại. Đi ra ngoài vội vàng, gốc dạ này thật đúng là để cho hắn cho quên đi. Ta không phải là nhường ngươi đánh sao? Tiểu tử ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi không có đánh a. Lâm Tiêu sụ mặt, trừng trong mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Thanh Phong. A. Lưu Thanh Phong ngạc nhiên, không thôi, không phải, sư phụ, ngươi lúc nào nói với ta để cho ta đánh a? Ngươi cái tên này, quả nhiên là hư việc nhiều hơn là thành công a. Lâm Tiêu tức giận đến tại chỗ thẳng dậm chân, trên mặt viết đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lưu Thanh Phong, mẹ nó, hắn là thực sự không nghe thấy a. Cái này xấu, nhưng là lung túng. Thật xin lỗi, sư phụ, ngươi đừng nóng giận a, đây nhất định là ăn tam chuyển ngưng hồn đan tác dụng phụ, lỗ tai của ta giống như không dễ dùng lắm, ta bây giờ đánh, bây giờ đánh. Lưu Thanh Phong bồi khuôn mặt tươi cười, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Ai? Lâm Tiêu trọng trọng thở dài, quay mặt chỗ khác không nói thêm gì nữa. Giờ này khắc này, hắn ở trong lòng mừng thầm. Xem ra, kỹ xảo của mình lại lấy được đề thăng a. Rất nhanh, một chiếc quân kỳ bãi xe con liền xuất hiện ở cửa phi tường. Viên Chiến mở cửa xe, nhanh chóng hướng về Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong chạy tới. Lâm Tiêu, Thanh Phong, hai người các ngươi tới. Viên Chiến cười cùng bọn hắn hai phân biệt nắm tay. Lâm Tiêu rõ ràng chú ý tới. Viên Chiến khí thế trên người, cùng trước đây thật có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thăng trở thành S cấp ngự quỷ giả sau đó hắn, mang theo một cỗ không giận tự uy uy nghiêm và khí chất. Hắn hướng về trạm kia, cũng cảm giác cùng người bình thường không giống nhau. Nói đùa, hạ quốc lớn như vậy, ngự quỷ giả càng là có gần vạn người. Nhưng mới có mấy cái S cấp ngự quỷ giả. Tăng thêm chiến trường An, cũng không đầy hai tay số. Dù sao, một khi trở thành S cấp ngự quỷ giả, vậy thì tương đương với là có cùng S cấp quỷ vương ngồi ngang hàng tư bản. Huống chi, Viên Chiến còn không phải thông thường S cấp ngự quỷ giả, mà là S cấp trung kỳ ngự quỷ giả. Chúng ta lên xe trước, vừa đi vừa nói a. Viên Chiến nói liền hướng ven đường xe đi đến. Trong xe, Thanh Phong, ngươi 6, trở thành ngự quỷ giả. Viên Chiến tò mò nhìn Lưu Thanh Phong. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong gật gật đầu, nói đúng vậy, Viên Soái. Nhìn ngươi khí thế này, còn giống như là 6 A cấp ngự quỷ giả. Viên Chiến nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Lần gặp gỡ trước, mới qua bao lâu? Khi đó Lưu Thanh Phong, liền ngự quỷ giả đều không phải là. Nhưng là bây giờ 6. Hắn liền nghiễm nhiên trở thành A cấp ngự quỷ giả. Thần thăng như vậy tốc độ, không thể bảo là không khủng bố a. Lưu Thanh Phong cười khổ mà nói đây đều là sư phụ ta công lao a. Nếu như không phải sư phụ ta mà nói, ta bây giờ liền ngự quỷ giả đều không phải là. A. Viên Chiến tương ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau bật cười lớn, Thanh Phong lời này có chút khiêm tốn, mạng của chính hắn cùng nhau bản thân liền kỳ lạ, lại thêm mở ra là kim sắc đan điền, thể nội có một đầu 300 năm tu vi áo đỏ lệ quỷ, trở thành A cấp ngự quỷ giả, cũng là chuyện đã rồi. T. Viên Chiến hít sâu một hơi, trừng to mắt nhìn xem Lưu Thanh Phong 300 năm tu vi áo đỏ lệ quỷ. Người cái này sáu, so thúc thúc của ngươi còn muốn mãnh liệt hơn mấy phần a. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, Viên Soái, nhìn ngài lời nói này, tục ngữ nói hảo, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Ta so thúc thúc ta lợi hại hơn, đây không phải là phải đi. Ta Lưu gia liền không có phế vật a. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gia hòa này, thật đúng là sáu. Cho hắn một điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời. Cho hắn một điểm phân bón hắn liền mãnh liệt vọt. Viên Soái, ngài cũng đừng khen hắn, khen nữa mà nói, ta sợ hắn thượng thiên. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Viên Chiến cũng là cười ha ha, Thanh Phong a, đã ngươi tới, như vậy sáu. Ngươi cũng đi năng lượng tháp trong trận chơi đùa a, ngươi bây giờ là A cấp ngự quỷ giả, minh chủ nhất định sẽ đáp ứng nhường ngươi đi vào, nói không chừng sáu. Ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành S cấp ngự quỷ giả. Bởi như vậy, chúng ta Hạ Quốc ngự quỷ giả thực lực liền có thể lại đến một bậc thang, đến lúc đó, tám tên S cấp ngự quỷ giả uy lực cũng là không thể khinh thường. Liên hiện nay biết, nước Mỹ bên kia cũng bất quá mới 5 tên S cấp ngự quỷ giả thôi. Một khi quỷ tộc tế xuất, tất cả trách nhiệm cùng gánh nặng đều đem rơi vào chúng ta trên đầu. Nghe đến đó, Lâm Tiêu có chút phiền muộn. Trong bất chi bất giác, chính mình vậy mà từ một cái 996 sa súc đã biến thành một cái sẽ phải bảo hộ toàn quốc đại anh hùng. Nói thật, thân phận như vậy chuyển biến tới là thật là có chút nhanh. Trong lúc nhất thời thật đúng là để cho người ta có chút khó mà tiếp thu. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Lưu Thanh Phong vô cùng quyết tuyệt gật gật đầu, nói rất trôi chảy. Viên Soái, trên trời đóa này màu đen mây hình ấm, các ngươi đã điều tra không có? Lâm Tiêu nhìn xem Viên Chiến, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Viên Chiến liền vội vàng gật đầu, ta trước tiên liền hướng minh chủ phản ứng ngươi nói vấn đề, bây giờ đã có chuyên môn tổ chức đang ngó chừng nó, một khi có dị động gì mà nói, minh chủ bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay, tranh thủ đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Không được. Lâm Tiêu cao mày. Ân. Viên Chiến không hiểu cái gì không được. Nếu như chân chính đợi đến màu đen mây hình nấm có dị động mà nói, cái kia hết thảy một cách tự nhiên cũng liền đã trễ rồi, chúng ta bây giờ muốn làm là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hiểu ý của ta không? Sớm ra tay đối với màu đen mây hình nấm tiến hành quấy nhiễu, chỉ có dạng này sáu mới có thể tránh cho quỷ vật đem hắn xem như một tấm giường ấm, không ngừng phát dục trưởng thành. Lâm Tiêu đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch nói ra. Cái này sáu. Viên Chiến giật mình, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng vấn đề là sáu. Đừng nói là ta, cho dù là minh chủ cũng không có cách nào đối với cái kia màu đen mây hình nấm làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nếu thật là như vậy, vậy chỉ có thể nói sáu. Ngự quỷ giả liên minh thực lực còn quá nhỏ bé. Thân là cuối cùng ngự quỷ giả liên minh lão đại, vậy mà đều quấy nhiều không được đóa này mây hình ấm. Cái kia sáu, còn nói cái truy, khoảng cách quỷ tộc tế xuất, nhiều lắm là cũng sẽ không hơn trăm ngày. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp sáu, thế giới loài người sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để diệt vong. Dù sao sáu, Hạ Quốc tính đến trước mắt còn có 7 cái S cấp ngự quỷ giả, mà nước Mỹ chỉ có 5 cái, chớ nói chi là còn lại những quốc gia kia. Chỉ sợ càng là lòng người bàng hoàng a. Không thể không nói, cái này rất thật đáng buồn. Cũng chính là tại lúc này, một cố cảm giác vô lực sâu đậm quen quẩn lên Lâm Tiêu trong đầu. Hắn không phải anh hùng gì, cũng cho tới bây giờ cũng không muốn làm anh hùng, nhưng là bây giờ sáu, cái này tàn khốc sự tình để cho trên bả vai hắn lòng can đảm nặng tựa nghìn cân. Nếu như hắn lùi bước lời nói, cái kia Hạ Quốc cái này 14 vạn vạn đồng bào coi như thật triệt để xong con nghẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Toàn bộ trong xe bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, thậm chí liền luôn luôn không an phận Lưu Thanh Phong cũng hiếm thấy trầm mặc. Xe chậm rãi đi vào, ước chừng mở gần tới hơn 2 giờ, đã đi tới khu vực ngoại thành. Xem như tổ chức bí mật, Ngự Quỷ Giả Liên Minh lựa chọn vô cùng bí mật, là tại một cái trong khe núi mặt. Ở cách Ngự Quỷ Giả Liên Minh 10 dặm có hơn chỗ, liền có trọng binh chấn giữ, ngăn chặn bất luận cái gì bại lộ tai họa ngầm vấn đề. Xe không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, đi thẳng tới Ngự Quỷ Giả Liên Minh cửa chính. Lâm Tiêu, Thanh Phong, chúng ta đi vào đi. Viên Chiến mở miệng nói. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, đi theo hắn hướng về bên trong nhanh chân đi đi. Vừa tiến vào trong liên minh, cách đó không xa tòa kia năng lượng tháp trận liền hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tiêu. Đó chính là ngươi nói tới năng lượng tháp trận. Lâm Tiêu nhìn về phía Viên Chiến. Là. Viên Chiến trực tiếp điểm gật đầu. Đi, chúng ta trước tiên đi nơi này xem. Lâm Tiêu nói xong, cất bước hướng năng lượng tháp trận nhanh chân đi đi. Viên Chiến muốn mở miệng ngăn lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nói đùa, đây chính là tại Ngự Quỷ Giả trụ sở Liên Minh a. Ngươi lần đầu tiên tới nhân gia ở đây, không đi gặp Chiến Trường An, ngược lại trước tiên đi xem năng lượng tháp trận, đây không phải đùa giỡn đi. Làm gì xấu? Đây là Lâm Tiêu. Thực lực của hắn, cao thâm mặt chắc. Cho dù bây giờ Viên Chiến đã là đường đường chính chính S cấp Ngự Quỷ Giả, hắn đều còn nhìn không ra Lâm Tiêu. Nguyên bản 6. Trước kia Viên Chiến tưởng rằng bởi vì chính mình tu vi không đủ, cho nên suy nghĩ không thấu Lâm Tiêu, nhưng bây giờ, hắn đều là S cấp, Lâm Tiêu đối với tới nói, nhưng như cũng là một điều bí ẩn. Cái này 6. Liên phi thường khủng bố a. Thật giống như 6. Lâm Tiêu bên ngoài, bọc lấy một tầng lại một tầng băng gạc. Xốc lên một tầng, còn có tầng tiếp theo. Một tầng tiếp lấy một tầng, để cho người ta như lọt vào trong sương mù, không phân rõ phương hướng. 10 phút sau, năng lượng tháp ngoài trận. Nhìn xem trước mặt tòa này tầng 5 cao tháp trận, Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Tại mỗi một tầng bên ngoài đều tràn ngập dị thường đậm đà quỷ khí. Những thứ này quỷ khí độ tinh thuần, để cho người ta nhìn nhịn không được nuốt nước miếng. Tầng thứ 5, giam giữ cái này một cái 900 năm quỷ vật, nếu như có thể tại tầng kia tu luyện, tốc độ là phía ngoài mười mấy lần. Viên Chiến mở miệng giảng giải nói, "Cợt mờ." Lưu Thanh Phong trực tiếp cả kinh há to miệng, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tầng thứ 5 nhìn mười mấy lần tốc độ tu luyện. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng a. Ta 6, ta có thể đi sao? Ngươi? Viên Chiến đánh giá Lưu Thanh Phong, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ngươi hẳn là không đi được. Vì sao? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đầu kia 900 năm phân quỷ vật, ngươi có thể giải quyết hết? Viên Chiến trực tiếp hỏi lại. Lưu Thanh Phong 6, mẹ nó, 900 năm tu vi quỷ vật, hắn có thể giải quyết được mà nói, vậy thì không phải là chỉ là A cấp ngự quỷ giả. Một giây sau, Lưu Thanh Phong trực tiếp đem ánh mắt đặt ở một bên Lâm Tiêu trên thân. Cái sau liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng nói ngươi xem ta làm gì? 900 năm phân quỷ vật, ta mẹ nó nơi nào đánh thắng được? Nói đùa. Lâm Tiêu bây giờ đạo khí, bất quá mới 200 năm mà thôi. 300 năm áo đỏ lệ quỷ, cũng đã là A cấp đỉnh phong quỷ vật. Cái kia theo lý mà nói, 500 năm quỷ vật, không sai biệt lắm chính là S cấp quỷ vương thực lực. Cái kia 900 năm đây này, kém nhất cũng là S cấp đỉnh phong quỷ vương a, làm không tốt còn đột phá quỷ vương gông cùm xiển xích. Cứ như vậy, cho dù là Hắc Vô Thường xuất mã, đoán chừng đều quá sức. Dù sao 6, Hắc Vô Thường tại thập đại âm soái bên trong, sức chiến đấu cũng không tính được là đệ nhất. Đối phó S cấp quỷ vương, cũng liền không sai biệt lắm. T. Lưu Thanh Phong nhịn không được hít sâu một hơi, vậy coi như ta không nói 6. Bất quá 6, không đi được tầng thứ 5, tại đệ tam, tầng 4 cũng vẫn được a. Xem một chút đi, minh chủ nhất định sẽ cho ngươi cơ hội này. Viên Chiến lời nói ý vị sâu xa, nói đến phi thường chắc chắn. Hiện tại năng lượng tháp trong trận, có bao nhiêu ngự quỷ giả tại tu luyện? Lâm Tiêu Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Cả nước các nơi, không sai biệt lắm 2-3 ngàn cái a, trong đó, đại bộ phận cũng là B cấp ngự quỷ giả, giống Lưu Nguyên dạng này A cấp ngự quỷ giả, cũng không nhiều trên dưới 1/10. Viên Chiến trả lời nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì. Chiến lược như vậy, xa xa không đủ, còn cần cố lên mới được a. Cùng lúc đó, tại năng lượng tháp trận đằng sau, 100m có hơn một tòa nhà bên trong. Chiến Trường An hai tay thả lỏng sau lưng, hai con mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ở bên cạnh hắn là Lâm Nhất bọn người. Minh chủ, Lâm Tiêu gia hỏa này có phần quá không lễ phép, vậy mà sáu. Đến Liên Minh, vậy mà đi trước nhìn năng lượng tháp trận. Lâm Tam sụ mặt, tức giận nói. Nghe được câu này, Chiến Trường An trên mặt lại là lộ ra một vòng hiếm thấy nụ cười, sau đó, hắn chậm rãi há mồm, nói ra một câu nói sáu. Chương 313 vậy ta đi. Các ngươi năm người, có thể nhìn ra Lâm Tiêu tu vi bao nhiêu? Chiến Trường An âm thanh, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất đám người lông mày đều là nhăn lại. Nếu như Chiến Trường An không đề cập tới, bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Xem như S cấp ngự quỷ giả, bọn hắn sáu, vậy mà nhìn không thấu Lâm Tiêu. Phảng phất sáu, tại Lâm Tiêu trên thân bao phủ một tầng trọng xa, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cái này sáu, Lâm Nhất sắc mặt hơi đổi, minh chủ, chúng ta sáu nhìn không thấu hắn, ngươi có thể xem thấu sao? Nghe vậy, Chiến Trường An trực tiếp lắc đầu, ta cũng không có nhìn ra tu vi của hắn đến cùng như thế nào. T. Theo hắn lại nói mở miệng, năm người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Tiêu thực lực, thậm chí liền Chiến Trường An đều không rõ ràng, cái này phải là kinh khủng đến cỡ nào a? Xem ra sáu, hắn thật đúng là không phải người bình thường a. Lâm Nhị lẩm bẩm nói. Năng lượng tháp trước trận. Lâm Tiêu, chúng ta đi gặp minh chủ a. Viên Chiến nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói ra. Lâm Tiêu ừ một tiếng, sau đó đi theo Viên Chiến hướng Chiến Trường An văn phòng đi đến. Mấy phút sau, Chiến Trường An văn phòng. Hắn ngồi ở chủ vị, ánh mắt tựa như chim ưng đồng dạng. Tại Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong trên thân hai người lưu chuyển, bị hắn trực câu câu nhìn chằm chằm, Lưu Thanh Phong trong lòng có một loại run rẩy cảm giác, giống như là sáu, một cái chim ưng đang ngưng mắt nhìn trên đất con thỏ, mặc kệ nó chạy băng băng thế nào, đều không nhảy qua được chim ưng trường khống. Trong bất chi bất giác, Lưu Thanh Phong phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Ngược lại là Lâm Tiêu, mặt không biểu tình, tại bọn người trên thân Lâm Nhất từng cái đảo qua. Sau đó, hắn trực tiếp kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Người chính là sáu, minh chủ Chiến Trường An. Lâm Tiêu híp mắt nhìn xem Chiến Trường An, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Chiến Trường An cười nhạt một tiếng, không tệ, Lâm Tiêu, ngươi thật sự rất mạnh. Quá khen. Lâm Tiêu trầm trầm nói. Ngươi là một cái đạo sĩ. Chiến trường An đúng thanh nói. Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Có thể cách dùng thuật giết quỷ vật. Chiến trường An có chút hăng hái. Đúng. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Không tệ. Chiến trường An trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Ngươi là một cái trường hợp đặc biệt, cũng là một cái biến số. Tại trước ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đạo sĩ có thể giết quỷ. Mọi thứ cũng nên có một cái ngoại lệ, không phải sao? Lâm Tiêu nhún nhún vai đặt câu hỏi nói. Là. Chiến trường An gật đầu. Ngươi đối với kinh đô bầu trời màu đen mây hình nấm nhìn thế nào? Ta đề nghị 6. Lập tức tiến hành người vì quấy nhiễu. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói. Người vì quấy nhiễu? Chiến trường An cái kia thô trọng lông mày nhíu. Người vì quấy nhiễu như thế nào? Ta đã quan sát qua, cái kia đóa màu đen mây hình ấm chính là quỷ tộc trưởng thành rừng ấm, nếu như mặc kệ một mực phát dục đi xuống, thật đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, liền đã thì đã trễ. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Bây giờ 6, việc cấp bách chính là lập tức gián đoạn quỷ vật nhóm năng lượng nơi phát ra, chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên ngăn chặn lại phát dục của bọn họ. Nếu như dựa theo ngươi hiện nay chọn lựa phương sách, vẹn vẹn chỉ là phái người nhìn chằm chằm cái kia màu đen mây hình nấm mà nói thật 6, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói trắng ra là hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tiêu, xin ngươi chú ý một điểm chính mình cách diễn tả. Ngươi bây giờ 6, là đang cùng mình chủ chúng ta nói chuyện. Dừng năm cao mày, ồm ồm. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn. Mặc kệ người nào, trong mắt của ta cũng là bình đẳng. Ta sẽ không đối với bất cứ người nào sinh ra cái gì thành kiến cùng đối đãi khác biệt. Ngươi. Dừng năm có chút nổi giận. Bọn hắn năm huynh đệ có thể nói là chiến trường An tâm phúc, không ưa nhất chính là có người dám ở trước mặt chiến trường An bất kính. Mà bây giờ Lâm Tiêu cái này một thái độ, xem như chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi cảm thấy ta nói chuyện rất sông mà nói, vậy ta đi. Lâm Tiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường An. Cái sau trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Tiêu, ta một mực nghe Viên Chiến nói, ngươi rất mạnh, nếu có cơ hội, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút, xem sáu. Ngươi đến cùng là tê đồ có kỳ danh vẫn là hàng thật giá thật, như thế nào? Lâm Tam híp mắt, chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, một bên Viên Chiến vội vàng nói, Lâm Tam, đều là người trong nhà, không cần thiết đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy à? Lâm Tam lại là xem thường Viên Chiến, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta liền là muốn thử xem mà thôi, nếu như Lâm Tiêu không dám, quên đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhún nhún vai, không phải ta không dám, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thanh Phong, cùng hắn so tay một chút. Nói chuyện, Lâm Tiêu trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lưu Thanh Phong trên thân. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu là mang theo thành ý tới, nhưng là bây giờ 6, Lâm Thị năm huynh đệ lại muốn kiếm chuyện, đã như vậy, cái kia ta tự nhiên cũng không thể sợ không phải. Bằng không, cái kia nhiều mất mặt ta. Bất quá 6, Lâm Tiêu không có ý định tự mình ra tay, mà là muốn cho thêm điểm cơ hội cho người trẻ tuổi, dù sao, tiểu hỏa tử đi, vẫn là muốn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Khi Lâm Tam nghe được Lâm Tiêu lời nói, lúc này liền có chút nổi giận, ngươi để cho một cái chỉ là A cấp ngự quỷ giả cùng ta đấu. Ngươi là đang xem thường ta sao? Chỉ cần ngươi hôm nay thắng đồ đệ của ta, như vậy, ta liền thừa nhận, ta là một cái rất rưởi. Nhưng nếu là ngươi ngay cả ta đồ đệ đều không thắng được mà nói, cái kia thật xin lỗi 6. Ngươi căn bản là không có tư cách cùng ta so. Lâm Tiêu trên mặt mang theo một vòng biểu tình hài hước. Một bên Lưu Thanh Phong cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác 6, chính mình giống như bị Lâm Tiêu bán đi, hơn nữa còn là bán đồ bán tháo cái chủng loại kia. Mẹ nó, ta chính là một cái A cấp ngự quỷ giả a, ngươi để cho ta cùng một cái S cấp ngự quỷ giả đánh. Trong lúc này nhưng là chân chính một cái đại cảnh giới a. Cái này tỏ rõ không phải liền là đem chính mình đẩy vào trong hố lửa sao? Sư phụ, ngươi 6, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, nhắm mắt hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi sợ cái gì, nếu như ngay cả một cái S cấp ngự quỷ giả đều đánh không lại, vậy ta liền 6, không có ngươi tên đồ đệ này. Lưu Thanh Phong, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ cùng, hảo, đây chính là chính ngươi nói, vậy ta liền cùng ngươi đồ đệ chơi đùa. Ta sẽ cho ngươi biết, A cấp ngự quỷ giả cùng S cấp ngự quỷ giả chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Lâm Tam tính khí đã triệt để bị chống lên, tức giận đến không được. Lâm Nhất đột nhiên nói chuyện, Lao Tam, tính toán, lần thứ nhất gặp mặt, không nên đem quan hệ làm cương như vậy. Không có việc gì, không cương. Tất nhiên muốn chơi, vậy thì chơi đùa đi, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Tiêu vượt lên trước trả lời nói. Hảo. Lâm Tam cắn răng đi, ra ngoài dạo chơi. Nói xong, hắn trước tiên hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Mà Lâm Tiêu cũng là đứng lên, hướng về phía Lưu Thanh Phong nháy mắt, mở ra chân đi ra ngoài. Viên Chiến bọn người cũng đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Chiến trường An mặc dù không có xuống lầu, nhưng hắn vẫn đứng tại bên cửa sổ, hai con mắt nhìn chăm chú phía dưới trên đất chống Lâm Tiêu bọn người 6. Chương 314 nếu không thì bái cá biệt tử. Quảng trường người. Lâm Tam cùng Lưu Thanh Phong hai người đứng đối mặt nhau. Lâm Tam híp mắt, Lưu Thanh Phong đúng không? Tới, lấy ra ngươi bản mệnh quỷ vật. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là thong dong, tay phải nhẹ nhàng phất một cái đánh với ngươi, cần gì phải dùng bản mệnh quỷ vật. Một bên Lâm Tiêu nghe được câu này, đỉnh đầu xẹt qua liên tiếp hát tuyến. Mẹ nó, gia hỏa này, như thế nào so với mình còn muốn càng trăng a? Quả thật là trò giỏi hơn thầy. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Tam cau mày, ngữ khí tức giận. ngự quỷ giả chỉ dựa vào bản mệnh quỷ vật có ích lợi gì? Nếu như thực lực bản thân không được, bản mệnh quỷ vật lại mạnh, cũng có hạn mức cao nhất. Người tu mấy chục năm đều không biết cái này dễ hiểu đạo lý, đáng đời ngươi cả một đời chỉ có thể dừng lại ở S cấp ngự quỷ giả. Lưu Thanh Phong trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Cái này sáu. Nương theo lời nói này nói ra miệng, Lâm Nhất bọn người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Thậm chí liền bên trong phòng làm việc Chiến Trường An cũng là con mắt ngưng lại. Lưu Thanh Phong nói không sai, đối với ngự quỷ giả mà nói, bản mệnh quỷ vật cường đại, quyết định ngự quỷ giả hạ cuối, mà ngự quỷ giả thực lực của bản thân, tuyệt đối hắn hạn mức cao nhất. Chỉ cần có một cái lợi hại một chút bản mệnh quỷ vật, thực lực cũng sẽ không quá kém. Mà nếu như thực lực bản thân không tốt lời nói, như vậy sáu, tu vi liền sẽ dừng bước. Chiến Trường An vạn vạn không nghĩ tới, như thế tối tăm khó hiểu vấn đề, vậy mà lại bị như thế một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử hiểu rõ. Xem ra sáu, không đơn giản chỉ là Lâm Tiêu là kỳ tài, hắn tên đồ đệ này cũng không đơn giản a. Chiến Trường An lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật điên, hảo, đã như vậy, vậy liền để ta thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Nói xong, Lâm Tam dẫn đầu làm khó dễ, hai chân của hắn trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lưu Thanh Phong liền chạy nhanh đến. Lưu Thanh Phong chỉ cảm thấy tật phong phá mặt, trong trước mắt, Lâm Tam cái kia nổi đất kích cỡ tương đương nằm đấm, liền đã đi tới trước mặt hắn. Tới. Lưu Thanh Phong bạo giống một tiếng, chẳng những không có tránh né, ngược lại còn vung lên hữu quyền, đón Lâm Tam nắm đấm mà lên. Ân. Một bên Viên Chiến lông mày vận thành một cái chữ xuyên Lâm Tiêu, Thanh Phong khinh thường sáu. Bành. Còn không đợi Viên Chiến lời nói xong, Lưu Thanh Phong cùng Lâm Tam nắm đấm liền hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó sáu, cơ thể của Lâm Tam giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở trên mặt đất. Một cái hố sâu chợt xuất hiện. Cái này sáu. Khi mọi người thấy cảnh này, hiện trường triệt để an tĩnh lại, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới sáu. Thân là S cấp ngự quỷ giả Lâm Tam, chỉ riêng sức mạnh thân thể mà nói, lại còn không đấu lại một cái A cấp ngự quỷ giả Lưu Thanh Phong. Viên Soái, ngươi mới vừa nói gì? Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem Viên Chiến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. A. Viên Chiến khẽ giật mình, vội vàng khoát tay không không không, ta không nói chuyện, không nói chuyện. A. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đối với Lưu Thanh Phong lực lượng bây giờ, hắn vẫn là thật hài lòng. Lao Tam, ngươi không sao chứ? Lâm Nhị cùng dừng bốn lượng người, đem Lâm Tam từ trong hố sâu kéo ra ngoài. Hắn bây giờ bẩn thỉu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lâm Tam sắc mặt trắng bệnh, trên thân càng là bẩn không được, hai cái con mắt máu màu đỏ bên trong tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Hắn hận a. Lưu Thanh Phong, ngươi sáu, ngươi chơi lừa gạt. Lâm Tam cắn răng, một tia máu tươi không tự chủ từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Lưu Thanh Phong xứng sở ta làm cho cái gì lừa dối? Bớt nói nhảm. Sức mạnh thân thể đã xóa qua, kế tiếp đến phiên bản mệnh quỷ vật đối kháng. Ngươi không sáng, cái kia chỉ ta tới hiện ra. Lâm Tam không quan tâm, đem Lâm Nhị cùng dừng bốn lượng người đẩy ra, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng áo đỏ lệ quỷ, hiện. Lâm Tam bản mệnh quỷ vật, đồng dạng cũng là áo đỏ lệ quỷ. Hơn nữa sáu, vẫn là một đầu tu vi qua 500 năm. T. T. T. Ô. Ô. Ô. Kịch. Kịch. Kịch. Từng đợt quái thiếu, trên quảng trường truyền ra. Trung quanh đất đá bay mù trời, ố vân tế nhật. Kinh phong, giống như từng thanh đao, hung hăng phá tại Lâm Tiêu đám người trên mặt. Sau đó, một đầu áo đỏ lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Tam đỉnh đầu. Nàng, một bộ áo đỏ, quanh thân tràn đầy quỷ khí quấn quanh, một đầu dài đến nửa thước tóc đen, trên không trung bay lượn khắp nơi. Áo đỏ lệ quỷ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai bên trên mặt đều có một tảng lớn người giấy chấm đỏ. Nhìn qua, cho người ta một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Ngập trời quỷ khí không ngừng bạo phát đi ra. Hết thảy chung quanh, phản phất đều tại bị những thứ này quỷ khí không ngừng thôn vệ đồng dạng. Thậm chí liền không khí đều đang điên cuồng tiêu đốt, phát ra lốt bốt vang động. Từng cố áp lực vô hình, giống như bài sơn đảo hải, hướng về bọn hắn không ngừng vào tới. Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng. 500 năm tu vi áo đỏ lệ quỷ, quả nhiên như xoa. Vẹn vẹn là cố khí thế này, cũng không phải là Lưu Thanh Phong bản mệnh quỷ vật có thể đánh đồng.